Philippe II chiếm lĩnh Đảo Phi, tự nhiên không thể nào công khai tuyên bố muốn đem binh chính phục, mà là lấy hai cái danh nghĩa, một là hướng chúng thần hiến tế, khẩn cầu thần linh ban phúc Hy Lạp các thành bang có thể liên hiệp, hai là thỉnh cầu chúng thần cha ban phúc với toàn thể người Hy Lạp, đem ba tư đế quốc thế lực đuổi ra khỏi bán đảo Hy Lạp. Quốc vương xuất hành dĩ nhiên phải dẫn vệ đội, chỉ bất quá Philippe II lần này mang vệ đội quy mô lớn một chút, có chừng một chỉnh biên quân đoàn. Philippe II đem chi này dựa theo mới nguyên phương thức xây dựng cùng huấn luyện quân đoàn mệnh danh là Đảo Phi quân đoàn, liền đã biểu lộ dụng ý của hắn, Hy Lạp liên hiệp vương quốc thánh địa Đảo Phi, tương lai liền muốn ở nơi này chi quân đoàn bảo vệ hạ. Trước mắt Đảo Phi khống chế ở Sở Bạt Tạ đồng minh trong tay, tấn công Đảo Phi dĩ nhiên sẽ gặp phải người Sở Bạt Tạ xuất lĩnh các thành bang quân đồng minh chống cự. Nhưng là Philippe II lựa chọn thời cơ phi thường tốt, tinh nhuệ Sở Bạt Tạ chiến sĩ số lượng có hạn, đang phương nam công kích gạt đèn đồng minh, rút ra không ra chủ lực đến Đảo Phi tới cùng Macedonia tác chiến, mà những thứ khác các thành bang phân tán liên quân cũng không phải quân đoàn Đảo Phi đối thủ. Philippe II cử động, quả nhiên bị người Sở Bạt Tạ mãnh liệt kháng nghị, trách cứ người Macedonia vì thánh địa người xâm lược. Dựa theo Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc từ xưa tới nay truyền thống, Đảo Phi là các thành bang trên danh nghĩa cùng hưởng thánh địa, toàn bộ tấn công thánh địa người đều là các bang quốc kẻ địch chung. Sở Bạt Tạ người hiệu triệu các thành bang tổ chức liên quân chống lại Macedonia, bản thân cũng rút đi một chi kích thước không lớn quân đội chạy tới. Đang cùng Sở Bạt Tạ tác chiến thành bang Aden, mặc dù không có phái ra quân đội chạy tới Đảo Phi, nhưng cũng công khai khiển trách Philippe II xâm chiếm thánh địa tội trạng. Ở lại Macedonia, Alexander nghe nói tin tức rất là lo âu, ngại trinh kỵ báo tin không thể kịp thời nắm giữ tình huống của tiền tuyến, lại lo âu phụ vương an nguy. Hắn rõ ràng bản thân không mời nổi Amun, vì vậy năn nỉ thần thông quảng đại mẹ tạ chồng lặng lẽ đi tiền tuyến thăm dò trạng huống, hắn cũng không yêu cầu mẹ tạ chồng tham dự chiến đấu, chỉ cần đem chiến huống kịp thời nói cho hắn biết là tốt rồi. Amun tắc đối mẹ tạ chồng nói, đã như vậy, ngươi liền đi một chuyến đi. Không cần hiện thân cũng không cần ra tay, đem nơi đó chuyện đã xảy ra như thật nói cho ta biết. Ta ở chỗ này nếu không thể là thần linh, nơi này cũng không phải ta thần vực, ta không cách nào vận dụng thần linh thủ đoạn hiểu xa như vậy chuyện. Nhưng ta cảm giác cái này không chỉ là nhân gian chiến tranh, tổ liễm phụ chư thần cũng tất nhiên sẽ nhúng tay. Mẹ tạ chồng lĩnh mệnh đi, qua ước chừng nửa tháng, tiền tuyến chiến báo đã đưa về Macedonia, Philippe II đại quân đại hoạch toàn thắng, chiếm lĩnh cùng khống chế Đảo Phi, Alexander xây dựng quân đoàn Đảo Phi xứng danh. Alexander rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dị thường mừng rỡ, nhưng là mẹ tạ chồng chậm chạp cũng chưa có trở về, hắn không khỏi lại bắt đầu vì mẹ tạ chồng lo âu. Mẹ tạ chồng lại qua chừng 10 ngày mới trở lại Macedonia, vị này cấp 9 thần sứ ẩn giấu thân hình từ trên trời giáng xuống, đi thẳng đến ạ gì sợ toàn trong phủ thấy Amun. Amun hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi chỉ hoan thời gian dài như vậy. Mẹ tạ chồng lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, thảm a, quá thảm. Đảo Phi đánh một trận, biến mất hơn 10 vị thần sứ a. Hắn không có nói nhiều, trực tiếp lấy tin tức thần thuật đem bản thân Trô đã thấy tình huống in vào Amun trong linh hồn. Đúng như Amun lúc trước Trô tiên đoán, Alexander khai sáng mới chiến pháp là một trận quân sự cách mạng, tiểu mới chiến trận nhấn mạnh quân kỷ nghiêm minh, toàn thân phối hợp phát huy sức chiến đấu. Các thành bang chạy tới quân kháng chiến là vừa đụng liền tan, căn bản vô lực đối kháng nhân số, quân kỷ, huấn luyện trình độ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối Macedonia quân đoàn Đảo Phi. Thành bang Sở Bạt Tạ phái tới 300 tên chiến sĩ là cuối cùng chạy đến, bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng lúc này đây giao phong không còn là năm đó trận thờ mọ tí ly, phối hợp tác chiến các thành bang liên quân đã tan tác, 300 tên Sở Bạt Tạ chiến sĩ đối mặt hiệu lệnh nghiêm chỉnh, như một tòa di động thương núi vượt trên tới Macedonia quân trận lúc, căn bản không phát huy được cá nhân chiến đấu lực ưu thế. Bọn họ nghĩ rút lui đến chỗ cao cửa ải lại tổ chức trận tuyến, nhưng là người Macedonia hai cánh kỵ binh đã bọc đánh chặt đứt đường lui, bộ binh phương trận thừa dịp đẩy về trước, đem Sở Bạt Tạ chiến sĩ tiêu diệt hết. Thành bang quân đội giữa chiến đấu chính là thuận lợi như vậy, Philippe II nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng là một cái khác trận không ai biết đến chiến đấu lại tiến hành dị thường thảm thiết. Thánh địa Đảo Phi là do xây ở trên sườn núi rất nhiều thần điện tạo thành, tổ liễm phụ thần hệ chư thần ở chỗ này gần như cũng có thần điện, thậm chí bao gồm những thứ kia chúng thần cuộc chiến tiền cổ lao thần linh, đây là đang Hy Lạp cái khác thành bang chỗ không thấy được. Từ một loại ý nghĩa nào đó, có thể đem tổ liễm phụ thần hệ coi là một đại thần hệ trong bao hàm rất nhiều tiểu thần hệ. Tổ liễm phụ chúng thần sẽ không trực tiếp hiện thân tham gia cùng nhân gian thành bang tranh đấu, nhưng không hề đại biểu bọn họ sẽ không nhúng tay. Biện pháp đơn giản nhất chính là ra lệnh những thứ kia ở nhân gian thần sứ ra tay. Ở chiếm lĩnh thánh địa Đảo Phi nhạy cảm như vậy sự kiện trong, các lộ thường ngày ẩn nút không ra, chỉ chuyên tâm tu luyện bản nguyên lực lượng thần sứ rối rít hiện thân. Âm thầm ngắm nhìn mẹ tạ chồng phát hiện, rất nhiều thần sứ bình thường liền lấy tế ti thân phận ẩn thân ở thần điện trong, Đảo Phi mỗi một vị thần linh thần điện trong, ít nhất đều có một kẻ thần sứ bảo vệ. Như vậy thần sứ chưa chắc làm người khác chú ý, cũng không nhất định có rất cao địa vị, tỉ như Apollo thần điện trong một vị hùng mạnh cấp 9 thần sứ, bình thường chính là quản lý đèn đuốc bình thường tầng dưới chót tế ti. Philippe II hành động quân sự, đưa tới ổ liễm phụ chúng thần mâu thuẫn, có người chi người nắm giữ phản đối, chúng thần không trực tiếp ra tay, lại phái ra thần sứ rối rít ra tay, triển khai một trận hỗn chiến. Trận đại chiến này ở khoảng cách Đảo Phi không xa đỉnh núi trên trời cao triển khai, có rất nhiều vị thần sứ vẫn lạc, ngay cả trải qua không ít đại trận thế mẹ tạ chồng cũng thấy run sợ trong lòng. Mẹ tạ chồng cũng là một vị cấp 9 thần sứ, hắn càng có thể cảm nhận được loại này chiến đấu tàn khốc. Lấy được bản nguyên lực lượng chỉ dẫn, có thể thông qua khảo nghiệm có sinh sôi không ngừng sinh mạng, thậm chí có cơ hội siêu thoát vĩnh sinh. Cái này là nhân gian khó được đại hạnh vận, cho nên những thứ này thần sứ rất ít cùng người phàm liều mạng, mà lẫn nhau giữa cũng thói quen với giống như thần linh vậy thông qua ước định giải quyết vấn đề, nhưng sự kiện lần này hoàn toàn bất đồng. Theo người Macedonia chiến báo ghi chép, Philippo II tiến vào Đập Phỉ phát biểu diễn thuyết thời điểm, xa xa cao trên đỉnh núi xét đánh trận trận, quang hoa bắn ra từ phía, đó là chúng thần ban phúc với Macedonia cùng với toàn thể người Hy Lạp tượng trưng. Mà theo mẹ tạ chồng tận mắt nhìn thấy, kia trên thực tế là chúng thần sứ ở quay phim hôn chiến đâu. Cuộc hôn chiến này một mực kéo dài đến Macedonia cùng các thành bang liên quân chiến đấu sau khi kết thúc, cuối cùng lại ngừng lại, chỗ có hay không vẫn lạc thần sứ cũng đồng thời dừng tay, ở trên không rằng có chừng mấy ngày, sau đó rồi rít rút lui chiến trường. Có lẽ là chúng thần thấy thần sứ tổn thất quá mức thảm trọng, không nghĩ tiếp tục đấu nữa, dù sao chỉ dẫn một vị thích hợp thần sứ cũng không dễ dàng, cũng có thể là ô liễm phụ chúng thần đạt thành thỏa hiệp có lẽ có mới hiệp nghị, những thứ này liền phi mẹ tạ chồng chỗ có thể biết rồi. A Mùn ở mẹ tạ chồng nhắn nhủ trong tin tức cũng nhìn thấy trận kia hôn chiến, trang diện sắc thực tương đương thảm thiết, ngay cả siêu thoát vĩnh sinh thần linh đặt mình vào trong đó, cũng khó bảo đảm sẽ không vẫn lạc. Còn có một việc để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, ô liễm phụ thần hệ xa so với hắn lúc trước cho là phải cường đại hơn, chỉ là tham dự cuộc hôn chiến này thần sứ, có cả mấy vị thành tựu cùng pháp lực cũng không kém mẹ tạ chồng, hơn nữa trong đó có người còn biến mất. Bọn họ nên là ô liễm phụ thần hệ chúng thần khiến trong lực lượng tinh nhuệ, cứ việc còn chưa phải là toàn bộ, nhưng đã so ạ Mùn Thiên quốc dung hợp ạ Nù Nạ Kỷ cùng cựu Liên thần quốc sau, chỗ chỉ dẫn toàn bộ thần sứ cộng lại đều cường đại hơn mấy phần. Ạ Mùn mặc dù còn không hoàn toàn hiểu ô liễm phụ chúng thần tình huống, nhưng nhìn thần sứ lực lượng, nên thần hệ hùng mạnh cũng nằm ngoài dự đoán của ạ Mùn. Ạ Mùn cao mày hỏi mẹ tạ chồng nói, người hướng ta biểu diễn tin tức tựa hồ không hoàn toàn, có nhiều như vậy hùng mạnh thần sứ tại chỗ, thiên quốc trong thần linh nhất định cũng đang chăm chú. Hôn chiến lúc ngươi còn có thể ẩn núp rình coi, đợi đến bọn họ kết thúc hôn chiến với trời cao giằng co, làm sao có thể không phát hiện ngươi? Ngươi nhất định bại lộ, là thế nào trở lại? Mẹ tạ chồng có chút ngượng ngùng đáp, mất mặt chuyện không thật nhiều nói, ta sau đó xác thực bị phát hiện, vì vậy vội vàng chạy ra, nhưng có mấy vị thần sứ đã sờ qua tới nghĩ giữ ta lại. May nhờ trong đó có một người nhận biết ta, không có ra tay cứng rắn cản, ta nhân cơ hội thoát thân mà đi. A Mùn, người nào, vậy mà lại nhận biết ngươi? Mẹ tạ chồng nhắc nhở, ngài quên sao? Họ xì dịch minh phủ người giữ cửa tại phòn, chính là con kia ba đầu hoàng kim quyển, sau đó không là đi theo cờ rộ đỉnh chờ đại nhân gia nhập ô liềm vụ thần hệ sao? Ta gặp phải chính là hắn, trong linh hồn còn nghe thấy được cờ rộ đỉnh chờ đại nhân thanh âm, ngươi đã chưa nhúng tay, còn không mau đi. A Mùn kinh ngạc nói, cờ rộ đỉnh chờ cũng nói rồi. Xem ra ô liềm vụ chúng thần cũng đang chú ý nơi đó, ngươi trốn bất qua ánh mắt của bọn họ. Mẹ tạ chồng không khỏi lo lắng nói, ta thần A, ta luôn cảm thấy chuyện có điểm không đúng A. Ô liềm vụ chúng thần khiến chiến kịch liệt như vậy, sau đó đột nhiên liền dừng tay. Nhất định là bầu trời chúng thần đạt thành giao dịch gì. Philippo II cử động, hiển nhiên có rẻ ở thần dụ chỉ dẫn, lần này thật sự là chọc tổ ong vỏ vẽ. Mà ngài vẫn ở Macedonia, ô liềm phụ chư thần không thể nào không có biện pháp. Muốn nói chúng ta cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, chỉ sợ cũng không phải lời nói thật, chúng thần cũng sẽ không tin tưởng. Ta lo lắng ngài là bị rẻ ở lợi dụng, rẻ ở dùng ngài tới rời đi chư thần mâu thuẫn, thực hiện hắn mục đích của mình. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được, chúng ta tiến vào ô liềm phụ thần vực quá thuận lợi, ngày qua cũng quá bình tĩnh sao? A Mùn lại khóa lên chân mày nói, ta cùng rẻ ở giữa từng có ước định, ta ở chỗ này không thể lấy thần linh thân phận làm việc, ta đáp ứng cùng hắn hợp tác thống nhất bán đảo Hy Lạp, vương quốc Macedonia chính là lựa chọn. Ở nơi này sau, đem tái diễn mạ đục câu chuyện, dung hợp đại lục thiên su các nơi thần vực, mục đích của ta chỉ là vì đang cầu chứng trong tìm con đường. Nếu như nói hắn lợi dụng ta, như vậy ta cũng lợi dụng hắn. Nếu ố liềm phụ chúng thần thật đạt thành cái gì mới hiệp nghị, đem bùng nổ mâu thuẫn chuyển tới trên người ta, cũng là ta tự tìm, ta đem đối mặt nó. Mẹ ta chồng, ngươi có rất lâu không có trải qua chiến đấu chân chính, đều là cao cao tại thượng mắt lạnh nhìn nhân gian phân tranh, tình cờ nhúng tay cũng chỉ là bằng hăng hái mà thôi. Nếu thật cuốn vào, ngươi biết sợ sao? Mẹ tạ chồng nhướng mày nói, sợ? Ta lúc nào sợ qua? Ngay sau đó nhưng lại không nhịn được thở dài một tiếng nói, ta thần, ngài nói quá đúng. Thời gian yên bình xác thực qua phải quá lâu, bình tĩnh gần như khiến ta không cảm giác được nội tâm xung đột. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy những thứ kia thần sứ vẫn lạc, ta mới rõ ràng đối mặt khiêu chiến xa chưa kết thúc, đã lâu không có như vậy cảm giác kinh hãi. Không chỉ là mẹ tạ chồng ở cảm khái, Ạ Mùn bản thân cũng rơi vào trầm tư. Kể từ khai sáng thiên quốc sau, Ạ Mùn phảng phất không biết bản thân nên làm cái gì. Có lẽ cái gì đều không cần làm, chỉ cần giống như rất nhiều thần linh vậy ở thiên quốc trong hưởng thụ vĩnh hằng, có lẽ còn có rất nhiều chuyện có thể làm, bởi vì hắn thiên quốc thượng không hoàn mỹ, trong linh hồn sáng tạo thế giới còn có thể càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nhưng vượt qua chúa sáng thế thành tựu sau, Ạ Mùn cũng không có thực hiện ban sơ nhất thể nguyện, hắn cùng với hắn đã từng khinh bị cùng cười nhạo thần linh cũng không bản chất bất đồng. Cho nên Ạ Mùn mới có thể rời đi xạ lệm thành đi tới bán đảo Hy Lạp, triển khai một đoạn mới nguyên trải qua, trong quá trình này truy đuổi không biết con đường, cũng nhận được rất nhiều mới nguyên cảm ngộ. Xác thực như mẹ tạ chồng nói, kể từ A Mùn đi tới bán đảo Hy Lạp, cảm giác cùng so với trước kia thay đổi hoàn toàn, sinh hoạt quá bình tĩnh, trong bình tĩnh gần như thể hội không tới xung đột, cái này đối với hắn mà nói là không bình thường. Vô luận là nhân gian hay là chúng thần linh giữa, hoàn toàn không phải bình tĩnh như vậy, ố liềm phụ chúng thần đã bùng nổ mâu thuẫn, cùng hắn giữa khẳng định cũng sẽ có cái gì xung đột muốn phát sinh. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa có tôi tớ thông báo, tiên sinh A Mùn, có người muốn gặp ngươi. Ạ Mùn lớn tiếng hỏi, người nào? Tôi tớ đáp, là một đại cô nương, dáng dấp nhưng đẹp, tự xưng tên là Skrjodinchờ. Tốt tên kỳ cục, thiên sinh ạ mùn biết nàng sao? Ạ mùn vội vàng đứng lên nói, mau mời nàng đi vào. Sau đó chiều mẹ tạ chồng nói, ngươi đi vương cung một chuyến đi, Alexander một mực đang vì ngươi lo lắng. Mẹ tạ chồng, ta cái này đi vương cung, không quấy rầy ngài cùng nàng gặp gỡ. Nàng quả nhiên là người thứ nhất tới, nhất định là muốn nói cho ngài cái gì, ố liềm vụ chư thần chuyện, chúng ta cũng phải cẩn thận. Mẹ tạ chồng rời đi, vừa vặn cùng vào cửa nữ thần ạ Emi gặp thoáng qua, vẫn không quên hành lễ thăm hỏi. Ạ mùn nên đến trước cửa cười nói, Skrjodinchờ, ngươi muốn gặp ta, trực tiếp tới chính là, cần gì phải còn để cho người thông báo đâu. Ạ Emi lại không có cười, nghiêm mặt nói, ngươi ở chỗ này, liền là phàm nhân thân phận, ta tới gặp ngươi, dĩ nhiên cũng hẳn là giống như thấy người phàm vậy. Nói chuyện đồng thời ngắt tay, lấy thần thuật bao phủ căn phòng ngăn cách trong ngoài thanh âm, ngay cả thần linh đều không cách nào âm thầm theo dõi hai người nói chuyện. Ạ mùn mời nàng ngồi xuống, áp sát nói, thành bang giữa chiến hướng ngươi nên cũng rõ ràng, mà ố liềm tụ thần sứ giữa xung đột ta cũng nghe nói. Ngươi hôm nay tới tìm ta, là đại biểu ố liềm tụ chúng thần tuyên bố quyết định gì sao? Ạ hệ mỉ trừng mắt liếc hắn một cái, dĩ nhiên không phải, ta không phải đại biểu chúng thần tới. Chỉ là bởi vì quan tâm ngươi, mới có thể ở chúng thần tìm ngươi gây chuyện trước đuổi tới nhắc nhở. Ạ mùn vẫn cười nói, ố liềm tụ chúng thần muốn tìm ta gây phiền phức. Ta một mực tuân thủ ước định, chưa bao giờ lấy thần linh thân phận làm việc, cũng không có có đắc tội qua bọn họ a. Skrjodinchờ, ngươi vì sao vừa vào cửa liền nghiêm mặt đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi là đại biểu chúng thần tới xua đuổi ta. Chương 301, mưa rầm thấm lâu. Ạ mùn từng đáp ứng cùng rẻ ở hợp tác hoàn thành một sáng cử, muốn nâng đỡ một hùng mạnh thành bang, trừng phạt đạt đèn cùng sở bát tạ, từ đúng nghĩa thống nhất bán đảo Hy Lạp, sau đó vượt qua eo biển Tây Tiến, chinh phục toàn bộ 34 đại đế quốc. Chỉ có bọn họ như vậy thần linh mới dám tưởng tượng như vậy hoành đồ sự nghiệp vĩ đại. Cái này thành bang để cho Ạ mùn tới chọn. Chỉ cần thành này bang thờ phượng chủ thần là Zeus là được, Zeus cùng Ả Mùn phân biệt lấy thần cùng người thân phận đi hợp tác thúc đẩy chuyện này. Mà Ả Mùn lựa chọn chính là vương quốc Macedonia, cái này nho nhỏ bang quốc không chỉ có sẽ trừng phạt đạt đèn cùng sở tạ, thống nhất bán đảo Hy Lạp, tương lai cũng sẽ tấn công đế quốc Ba Tư. Cũng không phải là Ả Mùn lựa chọn ai, ai liền sẽ có được cái này thành tựu, mà là vương quốc Macedonia có tốt nhất tiềm chất, Ả Mùn mới lại chọn nó. Ả Mùn cùng Zeus làm ra ước định sau, một mực lấy người phàm thân phận làm việc, chờ đợi thời cơ cứu trợ Ả Dị Sở Tọn xuất lĩnh sứ đoàn. Cũng mang theo mẹ tạ chồng đi theo sứ đoàn đi tới vương quốc Macedonia, Zeus tắc tức thời giáng xuống thần dụ. Ạ mùn đi tới Macedonia, thâm cư giản xuất không hề làm người khác chú ý, nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng chuyện xảy ra lại đều dựa theo hai vị thần linh kế hoạch đang tiến hành. Ạ mùn như vậy thần linh làm việc chính là huyền diệu như thế, hết thảy phảng phất cũng đang vô tình hay cố ý giữa, hắn lại hình như cái gì cũng làm, lấy một loại mọi người không phát hiện được phương thức ở thích hợp nhất thời cơ tới thúc đẩy. Chỉ có quay đầu nhìn, cẩn thận nghĩ, mới có thể bừng tỉnh ngộ. Nội chính ổn định, ngoài không cường địch áp cảnh Macedonia, lại gây dựng một chi mới nguyên quân đoàn. Philippe II lấy chi này quân đoàn là chủ lực, xuất chinh mục tiêu thứ nhất lại là Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc Thánh địa Đèo Phi. Ô liềm phủ chúng thần dĩ nhiên biết Ả Mùn ở Macedonia, Philippe II vừa xuất chinh, coi như các phạm nhân không rõ ràng lắm Ả Mùn làm cái gì, các thần linh cũng đều kịp phản ứng. Zeus cử động lần này đầu tiên xúc động chính là ô liềm phủ bộ phận thần linh lợi ích, sắp đánh vỡ tự chúng thần cuộc chiến tới nay ở nhân gian hình thành cách cục, đưa tới lấy Ả Bộ Lộ cầm đầu một nhóm thần linh phản đối. Cho nên chúng thần sứ ở Đập Phỉ sẽ bùng nổ như vậy một trận kịch chiến. Thần sứ cửa ở nhân gian kịch chiến, ô liềm tụ chúng thần cũng ở thiên quốc cái vã kịch liệt, chúng thần chia làm ba phái. Nhất phái tự nhiên lấy chúng thần cha Zeus cầm đầu, ủng hộ Zeus làm ra quyết định. Một phái khác lấy Apollo cầm đầu, bao gồm ô liềm tụ thần hệ bây giờ 12 vị chủ thần trong 7 vị, bọn họ đều là năm đó chúng thần cuộc chiến trong đi theo Zeus chiến thắng phương, rồi rít chỉ trích Zeus cấu kết Amun, nhúng tay nhân gian thành bang phân tranh, xúc phạm chúng thần lợi ích, trái với năm đó hiệp định. Còn có nhất phái lấy công bằng cùng chính nghĩa nữ thần Thệ Mị cầm đầu, đại biểu phần lớn là chúng thần cuộc chiến tiền cổ lao thần linh, bọn họ là tương đối trung lập phương, cũng là chàng này xung đột điều đình người. Nhất là Thệ Mị, từ trước đến giờ ở thiên quốc trong xung làm chúng thần khác nhau tài quyết giả nhân vật. Zeus đầu tiên đề nghị nhân gian thần sứ trước ngưng chiến, chờ đợi chúng thần đạt thành mới hiệp nghị, cái này một đề nghị lấy được Thệ Mị chống đỡ, Apollo mấy người cũng đáp ứng. Apollo yêu cầu Zeus công khai hắn cùng với Ả Mùn giữa hiệp nghị, cũng lại nói rõ khơi mào cuộc phân tranh này mục đích, Ả Mùn ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, lại có mục đích gì. Cái này một yêu cầu cũng nhận được Thệ Mị chống đỡ. Zeus vì vậy thản nhiên nói ra hết thảy. Hắn nói cho chúng thần kế hoạch của mình, làm như vậy sẽ ở tương lai cho ổ liềm phụ thần hệ mang đến lợi ích lớn hơn nữa, cũng tuyên giảng mạ đục gây nên. Mạ đục lấy dung hợp thần vực làm mục đích, hóa thân đạ dị ưu đi tới nhân gian, xâm chiếm ổ liềm phụ thần vực, chỉ có thống nhất ổ liềm phụ thần vực mới có thể trả thù mạ đục xâm chiếm. Zeus không chỉ là vì trả thù mà trả thù, đối hắn mà nói đây cũng là một loại chứng thực, mà đối với toàn bộ ổ liềm phụ thần hệ mà nói, đây là nó bị lần đầu tiên ngoại thần hệ xâm lấn. Nếu như không có phản kích, có thể nào ngăn cản sau này còn nữa tương tự sự kiện phát sinh. Huống chi đây đối với ổ liềm phụ chúng thần mà nói cũng là có chỗ tốt, có thể đem thần linh trói lọi chiếu lần toàn bộ đại lục thiên su. Zeus tắc cam kết, tương lai theo thần vực quyết trường, chúng thần có thể tự ở càng phạm vi lớn nhân gian chỉ dẫn tín đồ cùng thần sứ, đạt được nhiều hơn suối nguồn thần lực chi lĩnh vực. Nội bộ phân tranh trong tổn thất, sẽ tại đối ngoại quyết trường ở bên trong lấy được nhiều hơn đền bù. Chúng thần bị hắn thuyết phục, đặt thành thỏa hiệp cùng mới hiệp nghị, với là nhân gian chúng thần sứ rời đi chiến trường. Ô Liễm phủ chúng thần đạt thành nhất trí đối ngoại hiệp nghị, Zeus mục đích đã tới, chuyện còn lại liền nhìn Vương quốc Macedonia làm sao làm, chúng thần cũng sẽ dành cho phối hợp cùng trợ giúp. Như vậy có một người liền lộ ra rất nhức mắt mà dư thừa, chính là vẫn ở tại Vương quốc Macedonia Amun. Amun cũng không phải là vì Ô Liễm phủ chúng thần mà tới, hắn đáp ứng cùng Zeus hợp tác, cũng là vì thăm dò bản thân cầu chứng đạo đường. Hắn là một vị khác thiên quốc đứng đầu, Ô Liễm phủ thần hệ muốn ở khuyết chương trong tìm kiếm lợi ích, như vậy Amun tồn tại liền lộ ra không hợp nhau, tương lai sớm muộn sẽ bùng nổ xung đột. Bây giờ Amun đang ở Macedonia, đối Macedonia quân vương sẽ có không thể tránh khỏi ảnh hưởng, tỉ như Alexander đã đáp ứng mẹ tạ chồng, nếu như ta có một ngày có thể đến tới Ai Cập, sẽ đích thân hướng thần Amun điện hiến tế, đều xem trọng tu Isis thần điện. Lại để cho như vậy Amun tiếp tục chờ đợi, Ô Liễm phủ chúng thần tướng tới lấy được chiến quả cùng lợi ích, có thể sẽ để cho Amun không giải thích được chỗ lấy. Coi như Zeus có thể khoan dung, Ô Liễm phủ chúng thần cũng không thể đáp ứng. Còn mặt kia, chúng thần nội bộ đạt thành thỏa hiệp, phân tranh mâu thuẫn rời đi đối ngoại, Amun tất trở thành Apollo đám người thống hận mục tiêu. Dù sao bọn họ ở cuộc phân tranh này trong tổn thất nặng nề, không truy cứu Zeus, chẳng lẽ vẫn không thể truy cứu Amun sao? Vì vậy Apollo đề nghị đem Amun xua đuổi ra Ô Liễm phủ thần vực. Zeus tắc bày tỏ phản đối, bởi vì hắn cùng Amun giữa từng có ước định, mà Amun cũng không có trái với ước định. Chư thần lại bắt đầu cãi vã, đại biểu trung lập một phương thể mỹ tắc làm ra phán quyết, không thể dùng Ô Liễm phủ thần hệ danh nghĩa xua đuổi Amun, chư thần ân oán cá nhân tự tiện xử lý, cũng tự đi gánh hậu quả. Chúng thần cha Zeus cũng công nhận cái này phán quyết, trước mặt mọi người thần đạt thành cuối cùng hiệp định về sau. Aemi ở chạy tới đầu tiên nhắc nhở Amun. Nàng ở Ô Liễm phủ chư thần trong cùng Amun quan hệ đặc biệt nhất, tình cảnh cũng khó xử nhất, vì vậy lấy một vị cô nương thân phận tới cửa cầu kiến, vừa vào cửa liền nghiêm mặt nói rõ tình huống. Amun rõ ràng sự tình đầu đuôi, rất cảm kích nói, cảm ơn ngươi dưới tình huống này còn có thể đến xem ta, nói cho ta biết đây hết thảy, sẽ không sợ chúng thần nghi kỵ. Aemi không vui nói, ta sợ cái gì? Ngươi lại không có trái với ước định, không thể lấy Ô Liễm phủ thần hệ danh nghĩa xua đuổi ngươi, chư thần chỉ có thể ân ân oán cá nhân giải quyết. Lấy ngươi ta tư nhân quan hệ, ta đương nhiên muốn tới nhắc nhở ngươi, có người coi như đối ngươi bất mãn, cũng không thể đối ta phát tác. Amun cười định lại hỏi, ta có chút tò mò, nhân gian chúng thần sứ chiến đấu kịch liệt như vậy, biến mất rất nhiều người, mà bầu trời chúng thần một mực ở cãi vã hiệp thương, cũng không có tự mình ra tay. Aemi đáp, cái này có gì có thể tò mò? Zeus thành lập thiên quốc thời điểm, từng để cho chúng thần lập được lời thề, với nhau giữa không thể nhân nội bộ sự vụ hướng một vị khác thần linh ra tay. Làm bản thần hệ thần linh khiêu chiến ngoại thần hệ thần linh lúc, không thể hướng bản thần hệ thần linh ra tay. Làm ngoại thần hệ thần linh khiêu chiến bản thần hệ thần linh lúc, không có thể giúp ngoại thần hệ thần linh. Amun ôm một tiếng nói, cái này rất giống Hy Lạp các thành bang giữa minh ước, Ô Liễm phủ thần hệ cũng giống là một đồng minh. Zeus làm như vậy rất thông minh à, cấm tiệt thần hệ nội bộ thần linh khiêu chiến địa vị của hắn, phòng ngừa năm đó hắn đánh bại trước một đời chúa sáng thế, dung hợp thần quốc lịch sử tái diễn. Aemi gật đầu nói, Hy Lạp liên hiệp vương quốc là Ô Liễm phủ thần vực, các thành bang thờ phượng chính là Ô Liễm phủ chư thần, nhân gian chuyện tất nhiên ánh xạ thiên quốc tình cảnh, đây là một loại văn minh nguồn gốc. Về phần Zeus để cho chúng thần lập được lời thề, cũng là hấp thu chúng thần cuộc chiến cùng với các thần hệ trong lịch sử dạy dỗ. Amun lại nói, nhưng là chư thần vẫn có tranh đấu. Aemi giải thích nói, đúng vậy, chúng thần ở thiên quốc không hề trực tiếp ra tay, mà là thông qua nhân gian thành bang cùng chúng thần sứ đánh nhau. Amun như có điều suy nghĩ nói, người đại diện chiến tranh, ta là từ phía đông cổ xưa chấn đủ kẻ tới, nghe nói đại lục thiên su là thế giới trung su, Ô Liễm phủ là phương tây mới nổi thần hệ. Như vậy lời ngươi nói, chính là phương tây truyền thống sao? Ô Liễm phủ thần hệ lần này làm ra quyết định, rời đi mâu thuẫn nhất trí đối ngoại, lấy hướng ra phía ngoài khuyết trương giải quyết nội bộ khác nhau, tựa hồ cũng là một loại tập quán nguồn gốc. Aemi hỏi ngược lại, ngươi ra mắt đạt đèn như vậy thành bang cộng hòa nước sao? Liên rất giống Ô Liễm phủ thần hệ bây giờ chẳng huống, có một câu nói ngươi hẳn nghe nói qua, đạt đèn là người đạt đèn là người Hy Lạp đế quốc. Mọi người không phải thần linh, bọn họ sẽ dựa theo bản thân hiểu thần linh chỉ dẫn đi làm việc, mang theo dục vọng của mình. Loại này truyền thừa dù là thẳng đến ngàn năm sau, sẽ còn lấy các loại hình thức biểu hiện ra. Amun, ta không phải tới cùng ngươi thảo luận điều này, mà là nhắc nhở ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này trước, rất nhanh liền có người muốn tới tìm phiền toái. Amun lắc đầu nói, ta lại không có trái với ước định, vì sao phải rời đi nơi này? Ngươi có thể ở chỗ này nhìn thấy ta, không phải rất tốt sao? Chúng ta lấy người phàm thân phận ở nhân gian gặp nhau. Aemi trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ôn nhu, nắm chặt Amun một cái tay nói, ta nghe nói ngươi đã hướng rẻ ở cam kết, Ô Liễm phủ chúng thần có thể tiến vào ngươi thần vực, ta có thể tùy thời đi gặp ngươi đây, không phải sao? Nhưng bây giờ chúng thần muốn đối phó ngươi, liền coi như bọn họ không có ngươi cường đại, nhưng biết dùng các loại biện pháp cùng thủ đoạn. Ngươi nếu không thể lấy thần linh thân phận làm việc, nhất định sẽ thua thiệt, cần gì phải còn ở lại chỗ này đâu. Amun vẫn mỉm cười nói, ta nếu đáp ứng cùng rẻ ở hợp tác, tự nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy, trải qua khảo nghiệm cũng là kiểm chứng một bộ phận, có thể nào không có phiền phải đâu. Nếu là vấn đề gì cũng sẽ không gặp phải, ta còn chứng thực cái gì đâu. Ô Liễm phủ chúng thần thủ đoạn đối phó với ta, chính là ta đi tới nơi này nên đối mặt khảo nghiệm. Ngươi có thể nói ta là lỗi do tự mình gánh, mà ta lại sẽ không chủ động rời đi, đây là thăm dò trên đường nhất định phải trả giá cao. Aemi nắm chặt Amun tay, không khỏi lo lắng nói, ta không phải là bởi vì chúng thần muốn bức ngươi rời đi, cho nên mới tới khuyên ngươi rời đi, ngươi còn không có hoàn toàn hiểu ý của ta. Ta có một loại cảm giác, Zeus đang lợi dụng ngươi, cũng là đang tính kế ngươi. Ta so ngươi hiểu rõ hơn vị này chúng thần cha, ngươi đang cầu chứng, hắn cũng ở đây chứng thực. Nói tới chỗ này, A Hễ Mị không có tiếp tục mở miệng, mà là hướng A Mùn trong linh hồn in vào một đoạn tin tức, kể lể suy đoán của nàng cùng phán đoán. A Mùn cùng Rẻ Ers cũng lấy được vượt qua chúa sáng thế thành tựu, khai sáng bản thân thiên quốc, loại cảnh giới này không biết tên gì, A Hễ Mị căn cứ đủ kẻ bình nguyên cổ xưa tiên đoán, xưng là chúng thần chi thần. Nhưng vô luận là Rẻ Ers hay là A Mùn, cũng gặp phải một có thể vấn đề rất nghiêm trọng, tương lai thần hệ trong nếu có khác thần linh cũng lấy được giống nhau thành tựu, nên làm cái gì? Ở cổ xưa thần hệ trong, nếu có thần linh cũng lấy được chúa sáng thế thành tựu, liền có thể thoát khỏi cái này thần hệ, không hề bị lời thề trói buộc, có thể mở ra một cái khác thần quốc, khắc chế một thần hệ, tỉ như Seth đã từng nguyện vọng chính là như vậy. Mà Rẻ Ers tình huống bất đồng, hắn vượt qua chúa sáng thế lấy được chúng thần chi thần thành tựu, dung hợp nguyên chúa sáng thế vũ dạ nợ thần quốc, khai sáng ổ liễm phụ thiên quốc, cũng để cho chúng thần lập được lời thề phòng ngừa tình huống tương tự tái diễn. Nhưng là thần hệ trong nếu có một vị khác thần linh cũng đạt tới chúng thần chi thần thành tựu, hai vị chúng thần chi thần nên như thế nào cộng tồn? Rẻ Ers không thể nào ngăn cản một vị khác thần linh cũng khai sáng bản thân thiên quốc, nếu như ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong cái khác khai sáng một thần quốc, tắc sẽ đưa đến thần hệ phân liệt, làm trái chúng thần lợi thể. Nếu như đang ở vốn có thiên quốc trong dọc theo khai sáng, có thể cái này thiên quốc sẽ không còn hoàn toàn thuộc về Rẻ Ers, cũng có thể đưa đến thiên quốc lở, thậm chí còn có thể đưa đến Rẻ Ers thiên quốc bị dung hợp. Đây hết thể hậu quả không biết, mặc dù trước mắt phát sinh có khả năng rất nhỏ, nhưng ở dài rằng giặc tương lai cũng không phải là không được xuất hiện. Cho nên Rẻ Ers cần phải yêu cầu chứng một loại cao hơn thành tựu, loại cảnh giới này chính là Hán thiên quốc. Có thể lấy phương thức nào đó dung hợp hoặc chứa giống nhau thiên quốc thế giới. Nhưng thần linh đối với không biết cảnh giới chứng thực cũng không phải trống rỗng, nếu không A Mùn cũng không cần đi tới nhân gian thăm dò. Muốn dung hợp giống nhau thiên quốc thế giới, giống như một người nghĩ biết bản thân có thể ăn được hay không tiếp theo trái táo. Như vậy thì cần trên đời có quả táo cung cấp hắn nếm thử. Bây giờ Rẻ Ers chỗ có thể tìm tới quả táo chỉ có hai cái, A Mùn cùng Mạ Đúc. Mạ Đúc khai sáng tự tại thiên thế giới, cùng Rẻ Ers khai sáng ổ liễm phụ thiên quốc khác biệt tương đối lớn, hiển nhiên là một con đường khác chứng thực, là không thể nào tương dung. Mà Á Mùn Thiên Sứ Chi Quốc tác cùng Rẻ Ers Thiên Quốc cực kỳ tương tự. Rẻ Ers cùng Á Mùn hợp tác đối phó Ma Đu, làm sao cũng không phải là đang có ý đồ với Á Mùn đâu. Rẻ Ers khai sáng Thiên Quốc thời gian sớm hơn, pháp lực cũng cao hơn Á Mùn. Hắn mượn khuyết trương thần vực cơ hội, rời đi thần hệ mâu thuẫn đối ngoại, không chỉ là nhằm vào Ma Đu, chúng thần đã bắt đầu nhằm vào Á Mùn. Ô Liễm Vũ thần vực nếu theo kế hoạch khuyết trương đi xuống, sớm muộn sẽ tìm cách dung hợp Á Mùn thần vực, đến lúc đó Á Mùn Thiên Quốc lại sẽ là cái gì số mạng. Chương 302, quá đẹp rồi. Nếu như nói Mạ Đục hóa thân đạ dị ủ thành lập đế quốc ba tư quá trình, chính là hắn khai sáng tự tại thiên thế giới ấn chứng, như vậy Rẻ Ers muốn mượn Macedonia trỗi dậy thống nhất bán đảo Hy Lạp, cũng đối ngoại khuyết trương chinh phục toàn bộ đại lục thiên su quá trình, chính là hắn tìm chứng cứ cảnh giới cao hơn thành tựu thăm dò, Á Mùn là trong đó rất trọng yếu một mắt xích. Tô Liễm Vũ thiên quốc thần vực, cùng Á Mùn thiên sứ chi quốc thần vực sớm muộn muốn phát sinh va chạm, đến lúc đó Á Mùn nếu đang còn muốn nhân gian đặt chân, nắm giữ thần lực suối nguồn chi lĩnh vực, có thể sẽ có hai kết quả, một là ở không thể tránh khỏi xung đột chính diện trong vẫn lạc, hay là hắn thần vực lấy phương thức nào đó dung nhập vào ổ liễm phụ thần vực cộng tồn. Nói cách khác, nếu như Á Mùn ở trong xung đột bị thua, lại phải thực hiện lời hứa của hắn, ở nhân gian lưu lại niềm tin chỉ dẫn, như vậy có thể sẽ lấy một vị thiên quốc đứng đầu thân phận gia nhập ổ liễm phụ thần hệ, để cho Rẻ Ers đem hắn thiên sứ chi quốc dung nhập vào ổ liễm phụ thiên quốc, đây là một loại trước giờ chưa từng có nếm thử. Á Mùn là ổ liễm phụ thần hệ gia thần linh, Rẻ Ers vô luận thành công cùng thất bại, ít nhất cũng sẽ không đưa tới ổ liễm phụ thiên quốc sụp đổ cùng phân liệt. Đây hết thảy phát sinh quá trình, chính là Rẻ Ers chứng thực cảnh giới cao hơn con đường. Đợi đến hắn có thể đi nếm thử một ngày kia, liền là khó được nhất cơ duyên đến. Dùng đơn giản nhất, người phàm có thể thông hiểu phương thức để diễn tả, nếu vương quốc Macedonia trỗi dậy, chiếm đoạt toàn bộ đại lục Thiên Su cũng bao gồm Ai Cập, Á Mùn nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn tuân thủ lời thề của mình, ở nhân gian lưu lại đi thông thiên quốc niềm tin chỉ dẫn, trừ phi hắn đã vất lạc, nếu không liền đem cùng Rẻ Ers hợp tác, để cho Rẻ Ers đi nếm thử một loại khác dung hợp. Á Mùn nguyện ý thấy được ngày này sao? Kỳ thực vô luận hắn có nguyện ý hay không, đến lúc đó nhất định phải làm ra lựa chọn, đây hết thảy mở đầu trước mắt đã xuất hiện. Hơn nữa còn là Á Mùn tự mình thăm dự. A Hễ Mị thân là thần linh đã thấy manh mối, hạt giống đang nảy mầm, nàng có thể nào không vì Á Mùn lo âu? Đối với Rẻ Ers mà nói là như vậy, mà đối với Á Mùn mà nói lại là một loại tình huống. Á Mùn là duy nhất thần, coi như không có Rẻ Ers chuyện này, ở tương lai hắn chỗ chỉ dẫn thiên sứ trong nếu như có người đạt tới cùng hắn giống nhau thành tựu, có thể khai sáng một thiên quốc thế giới, như vậy Á Mùn lại nên làm cái gì? Thờ phượng Á Mùn vì duy nhất thần, cái này chân thành niềm tin cũng bao hàm ở chúng thiên sứ lấy được thành tựu trong, càng là bọn họ gia nhập thiên quốc lời thề. Cho nên vấn đề cũng không xuất hiện ở như vậy thiên sứ trên người, mà là ra ở thiên quốc đứng đầu Á Mùn trên người. Á Mùn nhất định phải có thể đem thiên sứ mới khai sáng thiên quốc thế giới cùng toàn bộ thiên quốc hòa làm một thể, không phân khác biệt, thành vì thiên sứ chi quốc mới nội hàm cùng giãn ra. Chớ quên Á Mùn ban đầu lập được lời thề, ta nếu có thể trở thành thần linh, lại đem lại như thế nào thần linh? Tự ta thượng không thích những thần linh kia, thậm chí là chán ghét, mang theo loại này niềm tin, vô luận như thế nào đi tu luyện, cũng không thể nào trở thành như vậy thần linh. Đây là bản nguyên lực lượng khảo nghiệm chỗ quyết định. Nếu quả thật có một ngày, làm ta đem vượt qua kia số mạng tra hỏi, ngày tận thế thẩm phán, nguyện vọng của ta không phải gia nhập hoặc thành lập như vậy thần hệ, trở thành như vậy thần linh. Ta hy vọng thành lập một niềm tin trong quê hương, nó có thể chỉ dẫn toàn bộ hướng tới người, mà không phải từ thần linh cố ý đi chỉ dẫn ai. Cái gọi là thần linh không còn là thần linh, chẳng qua là mọi người niềm tin trong thần minh, mọi người có thể ở trong cuộc đời lựa chọn thiên quốc vậy quê hương, hoặc là đi chịu đựng trong nội tâm như địa ngục đau khổ. Đây cũng là ta trở thành thần linh nguyện vọng, dưới chân con đường cuối cùng muốn thông hướng nơi đó. Sau đó Á Mùn trở thành thần linh, lại sau đó Á Mùn lấy được vượt qua chúa sáng thế thành tựu khai sáng thiên quốc, nhưng hắn lời thề cũng chưa hoàn toàn thực hiện. Duy nhất thần không chỉ là một danh xưng, Á Mùn muốn kiểm chứng cảnh giới, kỳ thực nếu so với rẻ ở muốn kiểm chứng cảnh giới cao hơn, thậm chí là không thể tin nổi. Á Mùn xác thực một mực ở cố gắng như vậy, giống như trên đời vì lý tưởng mà cố gắng mọi người, nhưng đối với thần linh mà nói, nguyện vọng, thực hành cùng chân chính thành tựu là hai việc khác nhau, hắn chưa thực hiện trở thành thần linh trước đã lập được thề nguyện, cho nên vẫn ở thăm dò, vì vậy mới sẽ đi đến bán đảo Hy Lạp. Á Mùn đáp ứng cùng rẻ ở hợp tác, chính là nguyên nhân này. Nhưng theo Aemi, hắn cũng là ở gậy ông đập lưng ông. Nếu kế hoạch của rẻ ở thành công, Á Mùn ngược lại sẽ trở thành rẻ ở chứng thực cảnh giới cao hơn đá cây chân. Nếu như sáng suốt vậy, Á Mùn bây giờ liền ứng nên rời đi bán đảo Hy Lạp, đừng tham dự chuyện này. Nghe xong Aemi ý tưởng, Á Mùn khẽ gật đầu nói, Skorodincher, ngươi nhìn không sai, đây quả thật là chính là ta phải đối mặt tình cảnh. Nhưng nếu không đi lên con đường này, ta lại làm thế nào biết câu trả lời? Nhân gian những thứ kia chí sĩ, vì thực hiện thể nguyện cũng đều muốn đối mặt khảo nghiệm, mà ta đối mặt khảo nghiệm sợ rằng so rẻ ở càng chật vật. Aemi vểnh vểnh lên miệng, Á Mùn, ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Á Mùn đáp, ít nhất ta không sẽ chủ động rời đi. Á Hệ Mị dương mắt lên nhìn Á Mùn nói, thành tựu của ngươi cao hơn ta, ta có thể thấy rõ chuyện, ngươi tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Ta chẳng qua là đem Ô Liễm Vũ Thiên Quốc phát sinh hết thể nói cho ngươi, đã ngươi làm ra lựa chọn, làm thật sự có một ngày như vậy lúc, hy vọng không để cho ta làm khó. Á Mùn nắm tay của nàng nói, Skorodincher, ta vĩnh viễn sẽ không làm khó dễ ngươi. Đang lúc này, ngoài cửa lại có người làm bẩm báo, tiên sinh Á Mùn, lại có một vị tên là Phổ Ệ Bật người tuổi trẻ cầu kiến. Á Hệ Mị đứng lên nói, là Apollo, hắn quả nhiên là người thứ nhất tới. Apollo trời sinh tính phi thường kiêu ngạo, làm việc cũng rất trực tiếp, hắn ở Olympu 12 vị chủ thần trong, là trừ rẻ ở ra sức chiến đấu một người cường đại nhất, nên là tới khiêu chiến ngươi. Á Mùn, khiêu chiến ta, lấy cái gì danh nghĩa? Á Hệ Mị, lấy hắn danh nghĩa của mình, hắn đương nhiên là có ra tay nguyên nhân, ngươi phải cẩn thận. Á Hệ Mị từ hậu viện rời đi, không cùng Apollo đánh đối mặt. Làm tôi tớ dẫn một vị nam tử trẻ tuổi đi lúc tiến vào, ngay cả Á Mùn cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Chiều tôi tớ phất phất tay nói, ngươi trước lui ra ngoài đi, ta cùng vị tiên sinh này có lời muốn nói. Tôi tớ vừa ra khỏi cửa, Á Mùn liền phất tay bày ra một tòa pháp trận, đem hắn cùng Á Lạ sóng bao phủ ở pháp trận trong ương, phòng ngừa trong nhà động tĩnh quấy nhiễu bên ngoài. Trước mắt vị này thần linh xem tướng mạo không tới 30 tuổi, là Á Mùn đã gặp qua anh tuấn nhất mỹ nam tử. Hắn khoác trường bào phơi bày một bên vai cánh tay, một cái tay khác cầm một trương đẹp đẽ thụ cầm. Á Vỗ Lồ chắn rộng, ánh mắt kiên định mà tự tin. Đeo đỉnh đầu vòng nguyệt quế tóc dài rủ xuống trên vai, vóc người cân đối mà kiện mỹ, dung nhan không thể bắt bẻ, đứng ở nơi đó có một loại hình dung không ra nam tử sức hấp dẫn. Á Mùn môn đồ mẹ tạ chồng đã tương đương anh vũ đẹp trai, nhưng cùng trước mắt Á Bồ Lộ so sánh với, rõ ràng còn thiếu hụt cái gì. Nếu vị này thần linh là tới cùng Á Mùn so soái, như vậy Á Mùn đã thua. Giọng điệu của Á Mùn bình thản chào hỏi, ngươi chính là Á Bồ Lộ sao? Ta đã thấy ngươi thần tượng, cảm thấy đám thợ thủ công chỗ đục khắc đã là người đời có thể tưởng tượng đẹp nhất nam tử, chờ nhìn thấy ngươi bản thân lại cảm thấy thần tượng xa xa còn chưa đủ để miêu tả ngươi thần thái. Ngươi cũng lấy một vị người phàm thân phận tới gặp ta sao? Mới vừa rồi ngươi ở ngoài cửa thời điểm, liền đưa tới qua đường các nữ nhân vây xem. Á Mùn câu nói sau cùng rõ ràng có trêu ghẹo mùi vị, Á Bồ Lộ sắc mặt thâm hẳn nói, ta cũng lấy một vị người phàm thân phận tới gặp ngươi. Xem ra Á Hệ Mi mới vừa đi. Á Mùn, đúng vậy, nàng mới vừa đi. Ta nghĩ ngươi nên trước biểu đạt một cái ấy nấy, quấy rầy ta cùng nàng gặp gỡ. Á Lạ Sóng không chút khách khí nói, có lời nói thẳng đi, ta là tới khiêu chiến ngươi. Nói chuyện đồng thời lấy tin tức thần thuật giải thích hắn khiêu chiến Á Mùn nguyên nhân. Philippo II công chiếm Đèo Phi, đưa tới chư thần cãi vã, chúng thần khiến kịch chiến, mặc dù cuối cùng đạt thành mới hiệp nghị, nhưng Apollo tổn thất thảm trọng nhất. Đèo Phi thần dụ là bán đảo Hy Lạp nhất quyền uy thần dụ, vẫn là từ Á Lạ Sóng thần điện đại biểu chúng thần tuyên bố. Đây là đang chúng thần cuộc chiến trong, Apollo từ cổ xưa thần linh thệ mỹ nơi đó cướp lấy chiến quả, cũng khiến hắn trở thành ổ liễm vụ thần hệ trong trừ rẻ ở gia trọng yếu nhất thần linh. Ở nhân gian, trực tiếp hướng Apollo hiến tế mọi người, so hướng chúng thần cha rẻ ở hiến tế người còn nhiều hơn. Ở Hy Lạp Liên Hiệp Vương quốc trong lịch sử, thờ phượng Á thành bang ban tiếp số lượng cũng là nhiều nhất. Đoạn lịch sử này một mực kéo dài đến chiến tranh Hy Lạp 34 mạc kỳ, Aden đồng minh hứng khởi, Adena mới trở thành một vị khắc càng quan trọng hơn thần linh. Mà đại biểu cao nhất quyền uy Đập Phi thần dụ, vẫn từ ở vào Đập Phi Apollo thần điện tuyên bố. Philippo II đem binh chiếm lĩnh Đập Phi, đem bán đảo Hy Lạp thánh địa không chế ở vương quốc Macedonia trong tay, cũng biểu thị đoạn lịch sử này đem kết thúc. Apollo không cách nào truy cứu Zeus, lại giận lây tới Á Mùn. Á Mùn là ô liễm phụ thần hệ ra thần linh. Hơn nữa cùng chuyện này cũng không thoát được quan hệ. Đối với Apollo mà nói, chuyện này chính là đang khiêu chiến quyền uy của hắn địa vị, cho nên hắn mới sẽ đi tới nơi này. Á Mùn nhìn Apollo đáp, ta nếu lấy thần linh danh nghĩa tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chính là trái với cùng rẻ ở xác định. Ngươi nếu là lấy thân phận của Phổ Ebert đi tới nơi này, muốn như thế nào khiêu chiến ta đây? À bộ lộ đáp, chúng ta có thể đến bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong đánh nhau. À mùn cười, lắc đầu nói, ta sẽ không nhân khiêu chiến của ngươi mà rời đi, cũng sẽ không ở nơi này biểu diễn thần linh thủ đoạn. Ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, liền lấy một phàm nhân thân phận, chúng ta giống như nhân gian võ sĩ như vậy quyết đấu. À bộ lộ rất sung sướng gật đầu, tốt. Nếu như ngươi bại, đem thì như thế nào? À mùn vẫn vừa cười vừa nói, nếu là quyết đấu, vậy thì phải có đổ ước, thất bại một phương, sẽ tại người thắng trước mặt tránh lui, vô luận là lấy thân phận gì, ngươi hiểu ý của ta không? À mùn lúc nói chuyện mặc dù cười hết mắt, nhưng cái này đổ ước nhưng điên rồi. Một phương ở mặt khác trước tránh lui, đối với thần linh mà nói thật không đơn giản. Đánh cái ví dụ, nếu ạ mùn trở thành người thắng, ngày nào đó tâm tình tốt đi bộ đến ạ bổ lộ thần điện, như vậy ạ bổ lộ gửi gắm vào thần tượng bên trên cảm ứng cũng phải thu hồi, không thể ở ạ mùn trước mắt xuất hiện. Cuộc quyết đấu này rất phiền toái, ạ mùn nếu ở ô liềm phủ thần vực chém gục ạ bổ lộ, tất sẽ công khai chọc giận chúng thần, trở thành một cái khác thần hệ xâm lấn hành vi, rất có thể gặp phải chúng thần vây công, đưa tới hai cái thần hệ giữa đại hôn chiến. Nhưng lại ạ bổ lộ chưa chắc không muốn cho mượn cơ chém gục ạ mùn, nếu như thành công, ạ mùn chỗ khai sáng thiên quốc sẽ gặp biến mất, chuyện còn lại liền không cần nói nữa. Cho nên ạ mùn đã không có thể bị ạ bổ lộ chém gục, lại không thể tùy tiện chém gục ạ bổ lộ. Ạ bổ lộ nếu như đánh bại, hồi đầu lại tới tìm phiền toái, hoặc là lại mời mấy vị thần linh giúp một tay dây dưa không rõ, ạ mùn cũng sẽ rất nhức đầu, cho nên lập được cái này đổ ước, dứt khoát để cho người thất bại từ người thắng trước mắt biến mất, chấm dứt hậu hoạn. Ạ bổ lộ vừa nghe lời này, hơi nổng lên khỏe miệng nói, không thành vấn đề. Nếu như ngươi thua ở ta còn có thể may mắn sống vậy, liền vĩnh viễn đừng ở trước mắt ta xuất hiện, lập tức rời đi bán đảo Hy Lạp tránh về ngươi thiên quốc. Nếu có một ngày ta có hứng thú đi Ai Cập, ngươi thần tượng cũng không thể ở trước mặt ta mở mắt. Ta ở trận đấu phi trong gặp gỡ, ngươi đem tăng gấp bội chịu đựng. À mùn gật đầu một cái, rất thản nhiên đáp, trận đấu phi kết quả, không thể nói không liên quan gì đến ta, ngươi có yêu cầu như vậy cũng hợp tình hợp lý. Ta từng hướng rẻ ở cam kết, ô liềm phụ chư thần có thể tiến vào ta thần vực. Nhưng nếu là ta thắng, ngươi đem bị loại bỏ bên ngoài. Ta chỗ đến, cho dù là ngươi thần vực, ngươi cũng phải tránh lui. À bố lộ vung tay lên, bớt nói nhảm, chúng ta ở nơi nào ra tay? À mùn, dĩ nhiên không thể nào ở chỗ này. Chúng ta đi ngoại ô đi, xa xa một tòa núi cao trên vách đá dựng đứng, có một chỗ rất thích hợp làm ngươi ta chiến trường. Không cần sốt ruột, chúng ta liền một đường đi tới đi, ngươi ở trên đường còn có thể hào hào suy nghĩ một chút, tùy thời có thể đổi ý. À bố lộ, ta chỉ hy vọng ngươi đừng đổi ý, vậy thì đi thôi. À mùn hướng tôi tớ lên tiếng chào hỏi, nói bản thân hôm nay có thể sẽ tối nay trở lại, cũng không tất chuẩn bị cơm tối, sau đó cùng à bố lộ cùng ra ngoài. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, xuyên qua Macedonia ngõ phố hướng thành đi ra ngoài, mà ạ bộ lộ mặt vô biểu tình bước nhanh đi ở phía trước. Rất nhiều người đi đường cũng dừng bước lại, không tự chủ được nhìn về ạ bộ lộ, nhất là các nữ nhân rối rít thở dài nói, đây là người nào a? Ta thần linh a, hắn dài rất đẹp a. Thế gian vì sao lại có như vậy anh tuấn nam tử? Trời ơi, cái này không chính là ta tình nhân trong mộng sao? Cũng không thiếu cô nương thậm chí cùng ạ bộ lộ phía sau chạy chậm, chính là vì nhìn hơn vị này mỹ nam tử hai mắt. Ạ mùn đi sau lưng ạ bộ lộ, giống như một tùy tùng hoặc tôi tớ. Tất cả ánh sáng màu đều thuộc về trước mặt vị kia thần linh, căn bản không ai chú ý tới hắn. Ra khỏi thành thời điểm, mẹ tạ chồng lặng lẽ lắc mình xuất hiện ở ạ mùn bên người. Ạ mùn không nói gì, lấy tin tức thần thuật giải thích sự tình nguyên nhân hậu quả. Mẹ tạ chồng nhìn ạ bộ lộ, trong ánh mắt cũng có thán phục. Vị này thần linh cũng không có cái gì vách trang sức, chẳng qua là mang theo đỉnh đầu quế nhánh bệnh thành tán hoa, khoác bình thường áo bào trắng, cầm trong tay một trương thụ cầm, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại tự có một loại khiếp sợ linh hồn sức hấp dẫn, không cần cố ý trưng dương. Một cách tự nhiên là có thể làm cho tất cả mọi người khen ngợi. À bố lộ cứ như vậy ở giữa đường phố đi qua, kia khí độ so mẹ tạ chồng nhất vách thời điểm còn phải vách. Mẹ tạ chồng nhìn trong chốc lát, đột nhiên bĩu môi một cái nói, lớn lên đẹp trai thì thế nào? Không ngờ khiêu chiến thần A Mùn, 89 phần 10 là uống lộ thuốc. A Mùn không nhịn được cười nói, hắn cũng không có uống nhầm thuốc, rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Từ trên người người này, ngươi cũng hẳn là có thể học được một vài thứ. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ có như vậy sức hấp dẫn, chờ ngươi có lúc, cũng sẽ không lại như hôm nay nghĩ như vậy. Ạ bố lộ thanh âm đột nhiên từ trong linh hồn chuyển tới, Ạ mùn, ngươi phải dẫn thần sứ đồng loạt ra tay sao? Ạ mùn đáp, không, hắn chẳng qua là tới xem náo nhiệt, ngươi quá đẹp rồi. Chương 303, đối mông đánh đàn. Cách Macedonia phía bắc mười mấy dặm, hiểm trở trong núi, vách đá trên tuyệt bích có một mảnh tương đối nhẹ nhàng đất trống, trong rừng trên đất trống gần như không có một ngọn cỏ, chỉ có một mảnh hình thù kỳ quái đá lớn. Ạ bố lộ khiêu chiến Ạ mùn quyết đấu chiến trường ngay ở chỗ này, mẹ tạ chồng cũng đi theo hai vị thần linh tới chỗ này. Dọc theo con đường này, mẹ tạ chồng cũng ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn cũng không cho là ạ bộ lộ có thể chiến thắng ạ mùn, nhưng cũng đang tính toán ạ mùn đánh bại ạ bộ lộ rốt cuộc phải bỏ ra bao lớn giá cao. Từ ạ bộ lộ khí thế là có thể nhìn ra, vị này thần linh hùng mạnh mà tự tin, hơn nữa tuyệt đối kiêu ngạo. Tự tin cũng là một loại tư bản, có hùng mạnh lực lượng làm hậu thuẫn. Ở ô liềm phủ thần hệ bây giờ 12 vị chủ thần trong, ạ bộ lộ sức chiến đấu kế dưới rẻ ớt, ở năm đó chúng thần cuộc chiến trong hắn cũng là lập công nhiều nhất. Nếu bàn về thần linh lấy được thành tựu, ạ bộ lộ so ạ mùn còn kém một chút, tương tự đấng tạo hóa tuyệt cùng. Ô Liễm Vũ Thiên Quốc cùng những thứ khác thần hệ thần quốc bất đồng, thần linh chỗ kiểm chứng thành tựu cũng hơi có khác biệt, giống như ạ bộ lộ như vậy thần linh cũng có thể phụ thuộc vào thiên quốc khai sáng thế giới thuộc về mình, hơn nữa cái thế giới này là triển khai. đó cũng không phải Apollo thành tựu cao hơn, mà là bởi vì thiên quốc đứng đầu rẻ ở cảnh giới cao hơn. Nhưng là như thế này, đấng tạo hóa thế giới cũng sẽ không cải biến thiên quốc diện mạo, cũng sẽ không bị khắc thần linh tiếp xúc động, chẳng qua là ổ lìm tụ thiên quốc trong một chỗ độc lập phong cảnh. Ở Á Mùn thiên sứ chi quốc trong, cũng có thiên sứ có đấng tạo hóa thành tựu, tỉ như nguyên ạ nụ nạ kỳ thần hệ trong trí tuệ chi thần EA, đã từng có được chính mình đấng tạo hóa thế giới. Làm Á Mùn dung hợp ạ nụ nạ kỳ thần quốc sau, EA trở thành một vị đại thiên sứ, hắn đấng tạo hóa thế giới cũng hoàn toàn cùng thiên quốc hòa làm một thể. Cái này cùng người khác thiên sứ gia nhập thiên quốc lập được lời thể có liên quan, cũng cho thấy Á Mùn thành tựu cao hơn. Lấy cảnh giới tới loại suy, Apollo đã tương đương với đấng tạo hóa tuyệt cùng, hơn nữa hắn nên sức chiến đấu hùng mạnh xương thần linh, kỳ thành thần 5 tháng so Á Mùn muốn xa xưa hơn nhiều, cũng có càng hùng hậu tích lũy, nếu thuần túy so đấu pháp lực vậy, Á Mùn chưa chắc ở trên hắn. Apollo đáp ứng Á Mùn lấy nhân gian võ sĩ thân phận quyết đấu, kỳ thực đối hắn càng có lợi hơn. Nếu là ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, Á Mùn có thể có càng huyền diệu hơn thủ đoạn, coi như pháp lực không bằng, cũng có thể dùng phương pháp khác dương trường tị đoạn. Nhưng là ở nhân gian, thần linh thủ đoạn sẽ bị hạn chế, bởi vì đây không phải là bọn họ sáng tạo thế giới. Một trận chiến này đối với Á Mùn mà nói liền khó hơn, cho nên Apollo lộ ra tràn đầy tự tin. Mẹ Tạ Chồng nhìn Apollo dáng vẻ, ở trong lòng tự nhủ, giống như võ sĩ như vậy quyết đấu. So quả đấm vậy ngươi nhưng tìm lộn người. Ngươi cho là mình là ẻn kỳ dụ như vậy võ sĩ thông qua khảo nghiệm trở thành thần linh sao? Chớ cùng Á Mùn đánh nhau, chờ ra tay thời điểm sẽ hù dọa ngươi giật mình. Một bên nghĩ như vậy, mẹ Tạ Chồng lại lặng lẽ hỏi Á Mùn nói, ngài đem hùng mạnh vũ khí cũng cho môn đồ, có cần hay không đem chìa khóa số mệnh cầm đi dùng một cái? Á Mùn mỉm cười nói, không cần phải. Ta rời đi xạ lẹm thành thời điểm, mang theo một món nhất thuận tay ra hỏa. Một hồi ra tay thời điểm, ngươi cầm chìa khóa số mệnh đứng ở bên cạnh lực trận, phòng ngừa quấy rối bên ngoài. Nếu có người ý đồ ám toán lời, ngươi cũng kịp thời cảnh báo. Mẹ Tạ Chồng, không ai dám tránh ở bên cạnh ám toán, chúng thần ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đâu, nhưng ta cũng sẽ cẩn thận. Đi tới sân quyết đấu chỗ, hai vị thần linh cách xa nhau chăm thức đứng, nơi đây quả nhiên hiểm ác, núi cao trên chỉ có tiếng gió rít gào, giữa hai người đứng sừng sững lấy một mảnh quái dị đá lớn, ngay cả chim bay bóng dáng cũng không nhìn thấy. Mẹ Tạ Chồng cầm trong tay chìa khóa số mệnh, thối lui đến đất chống ngoài núi rừng bên. Apollo áo bào trắng ở trong gió tung bay, hắn đưa tay sửa lại một chút đầu vai quần áo, tư thế mười phần tiêu sái. Theo động tác của hắn, gào thét phong trong lúc bất chợt ngừng lại, trên vách núi hoàn toàn yên tĩnh, hắn dương mắt nhìn Á Mùn nói, chuẩn bị xong chưa? Người có thể ra tay. Kẻ ngu đều biết, đối kháng chính diện ai ra tay trước ai là có thể chiếm cư ưu thế, Apollo phô bày sự tự tin mạnh mẽ, để cho Á Mùn ra tay trước. Á Mùn lại cười lắc đầu một cái, Apollo, ngươi lầm một chuyện. Là ngươi khiêu chiến ta mà không phải ta khiêu chiến ngươi, ngươi nếu không muốn động thủ vậy, liền nhận thua đi. Apollo khuôn mặt anh tuấn bên trên hơi hiện một tia vẻ giận dữ, vung lên thủ cầm đưa tay gậy một cái, chỉ nghe chanh một thanh âm vang lên, một mảnh túc sát chi khí của tới. Trên đất trống những thứ kia quái thạch ở quang ảnh bao phủ xuống vặn mèo, ngọ ngoại, cũng không có hóa thành mảnh vụn, lại vô thanh vô tức mềm hóa trôi tuột xuống, hoàn toàn như dòng nước biến mất. Đất trống ngoài mẹ Tạ Chồng lấy làm kinh hãi, khó trách Apollo như vậy chảnh, ra tay sát thực kinh người. Kích thích dây đàn chỗ kích thích ra pháp lực nương theo thế gian cao minh nhất thần thuật. Vẫn là nguyên tố thần thuật, không hề người siêu việt giữa thần thuật sư chỗ có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng là toàn bộ nguyên tố thần thuật tổng hợp, có thể thao túng trong hoàn cảnh hết thể lực lượng. Nếu đối mặt tiếng đàn người là mẹ Tạ Chồng, hắn chỉ có vung ra chìa khóa số mệnh bảo vệ thân hình của mình, hết thể chung quanh đều sẽ bị Apollo trô đánh nát, căn bản cũng không có thi triển thần thuật lại sức hoàn thủ. Trên đất chống quái thạch bị nhộn nhạo sóng âm của tán, vừa giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ trong nháy mắt lau sạch, tiếng đàn đánh vào đã đi tới Á Mùn trước mắt. Á Mùn trước mặt còn có cuối cùng một khối đá lớn, nóc bình thản, ước chừng có ngang eo cao. Giống như một cái bàn hoặc lá thất đài. Á Mùn đưa ra một cái tay đặt tại mặt đá bên trên, khối này đá lớn phảng phất cùng hắn hình thần hòa thành một thể, kia nhộn nhạo đánh vào ngay ở chỗ này tản đi, Á Mùn bình yên vô sự. Kích thứ nhất bị vô thanh vô tức hóa giải, Apollo híp mắt lại, ngón tay không ngừng phát dây cung, từng đạo công kích liên miên không ngừng, nương theo du dương tiếng đàn hướng Á Mùn đánh tới. Đàn này dây cung âm thanh không hề dày đặc, mang theo nhịp điệu tuyệt vời, Apollo tư thế rất là ưu nhã, nhưng trong tay phát ra công kích lại một đợt hơn một đợt. Mẹ Tạ Chồng ở một bên nhìn âm thầm kinh hãi. Apollo vừa ra tay liền chiếm được tiên cơ, nhìn như thong dong đánh đàn, nhưng đã đem Á Mùn toàn bộ đánh trả lộ tuyến toàn bộ phong kín. Á Mùn tình cảnh thành lấy pháp lực gồng đỡ, không phá tiếng đàn này thậm chí không có cách nào đánh trả. Cái này đối Á Mùn mà nói là nhất bất lợi, Apollo mặc dù tự phụ nhưng cũng biết nên dùng thủ đoạn gì đối phó Á Mùn. Mẹ Tạ Chồng trong lòng có chút sốt ruột, Á Mùn cùng Apollo quyết đấu, nhất không phải là đứng bất động đơn thuần lấy pháp lực gồng đỡ. Á Mùn dù sao trở thành thần linh thời gian rất ngắn, đây là hắn yếu nhất một vòng. Coi như hắn pháp lực mạnh mẽ kéo dài lâu dài, không kém Apollo. Nhưng là Apollo mượn thần kỳ thụ cầm đối phó tay không Á Mùn, Á Mùn cho dù có thể kiên trì đến cuối cùng, này kết quả cũng là lưỡng bại câu thương a. Đang ở mẹ Tạ Chồng cau mày thời điểm, Á Mùn cũng động, động tác của hắn quá ngoài dự liệu. Chỉ thấy vị này thần linh bên trái tay vồ một cái, chống rông móc ra một khối hình bầu dục trứng đá, chính là từ thần thạch khoáng trong khai thác ra khoáng hạch, vung tay phải lên, rút ra một cây đại truy. Cái này truy không là thần binh lợi khí gì, chính là chấn đủ kẻ thợ mỏ từ xưa tới nay sử dụng khoáng truy, mà ở thép chế tạo đầu đũa hơi lộ ra tục tàng, lại cứng rắn mà nặng nề. Cắn cây gỗ phi thường có bền bỉ, bị Á Mùn pháp lực chút vào, mơ hồ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Trôi này khoáng truy là ạ mùn rời đi xạ lẹm thành lúc mang đi, cũng là hắn ở mới xây nhà mình trong sân nhỏ tự tay gia công. Khoáng truy cùng khoáng hoạch đều đặt ở một cái không gian pháp khí trong, lúc này bị lấy ra ngoài. Mẹ Tạ chồng biết cái này khoáng truy lai lịch, lại không rõ ràng lắm những thứ kia khoáng hoạch ạ mùn là bao lâu mang theo bên người. Ạ mùn đem khoáng hoạch đặt ở trên đá lớn, vung truy gõ xuống đi. Động tác này ở hắn thời niên thiếu cũng không biết đã làm bao nhiêu thứ, đã là thành thạo vô cùng, nhưng giờ phút này có thể chút nào không bị quấy nhiễu hoàn thành, cũng cho thấy pháp lực mạnh mẽ. Ở ạ vô lộ tiếng đàn bao phủ xuống, hết thể chung quanh cũng ở trong hỗn độn, các loại nguyên tố phảng phất cũng bị đánh nát dung hợp, có thể theo ạ vô lộ tiếng đàn tùy ý biến hóa. Chỉ cần ạ mùn lộ ra một chút cái hở, ạ vô lộ liền có thể tùy tâm sở dục thao túng các loại công kích. Ở bên trong chiến trường này, duy nhất giữ vững hoàn hảo không chịu liên lụy chỉ có ạ mùn cùng trước người hắn khối này đã lớn. Khoáng truy rơi xuống, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên. Tiếng vang này không lớn lại mang theo nhỏ vụ long long hồi âm thật lâu không dứt, xuyên thấu ạ bộ lộ tiếng đàn bá phủ. Kia nặng nghề khoáng nện vào ạ mùn trong tay giống như một cây nhẹ đống lông chim, khối kia so gang còn cứng rắn hơn khoáng hoạch mặt ngoài xuất hiện vô số đạo nhỏ vụn vết nước. Vết nước giao thoa duyên chuyển trở nên rậm rạp chẳng chịt, sau đó hóa thành màu xám trắng bột trôi tuột xuống. Khoáng hoạch vỡ thành bụi phấn hướng chung quanh tản ra, từ trên đá lớn trôi tuột xuống, ngay sau đó biến mất ở tiếng đàn trong gió lốc, trên đá lớn chỉ để lại một cái vô sắc trong suốt thần thạch. Xa xa ạ bộ lộ híp ánh mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ khó chịu. A Mùn huy động khoáng truy phát ra một kích kia, vừa đúng đập vào hắn kích thích dây đàn sau, thanh âm không lớn lại rất có lực xuyên thấu, nhiễu loạn tiếng đàn vận luật vẻ đẹp. A Mùn muốn làm gì? A Bồ Lộ đạn đàn của hắn, A Mùn mở hắn khoáng sao? Chưa thấy qua có ai sẽ như vậy quyết đấu, nhân gian võ sĩ cũng không thể nào như vậy a. Vậy mà A Mùn lại không để ý A Bồ Lộ có phản ứng gì, không nhanh không chậm lại móc ra một cái khoáng hoạch, vung lên khoáng truy lại gõ đi xuống. Mảnh vỡ trôi tuột xuống cuốn vào đến tiếng đàn trong gió lốc, A Mùn trước người trên thạch đài lại thêm một cái thần thạch. Đừng nói ạ bộ lộ cảm thấy kinh ngạc, ngay cả mẹ Tạ chồng cũng há to mồm nửa ngày không có phản ứng kịp, thần linh giữa quyết đấu còn mang chơi như vậy. Ạ bộ lộ ý thức được ạ mùn đây là phải dùng gõ tiếng phá hư đàn của hắn âm thanh vật luật, ngay sau đó thu nhiếp tinh thần nhắm hai mắt lại, cũng không để ý tới ạ mùn đang làm gì, vẫn dựa theo bản thân điệu khúc phát vang dây đàn, không bị quấy nhiễu biểu diễn ra nhịp điệu tuyệt vời, lại xen lẫn ác liệt sát ý công kích. Chỉ cần phá ạ mùn hộ thân pháp lực, hắn liền thắng, trên đất chống cuối cùng tảng đá kia, vô luận như thế nào là trận đánh vỡ. Tiếng đàn du dương, tựa như cõi đời này tuyệt vời nhất nhạc khúc. Hơn nữa ạ bộ lộ phát dây cung tiết tấu thay đổi, ở hai cái âm tiết giữa, ạ mùn không thể nào mỗi lần cũng có thể ung dung huy động khoáng truy. Lần này nhìn qua rất buồn cười lại ngầm mang hung hiểm quyết đấu lại tiến hành trong chốc lát, ạ bộ lộ đột nhiên phản ứng kịp, ạ mùn cũng không có cố ý dùng khoáng truy gõ tới phá hư hắn âm luật, mới vừa rồi chẳng qua là trùng hợp. Nhìn ạ mùn dáng vẻ căn bản liền không có quản ạ bộ lộ ở đạn cái gì, chính là mình ở nơi nào khai thác thần thạch, dựa theo bản thân tiết tấu. Một truy lại một truy gõ đi xuống, một cái lại một cái thần thạch bị khai thác đi ra. Ạ mùn giống như một vị thế gian xuất sắc nhất, không biết mệt mỏi thợ mỏ, đã khai thác ra trên trăm quả thần thạch, bày đầy trước mặt đá lớn. Hắn một phất ống tay áo, đem những thứ này thần thạch thu hồi, lại móc ra khoáng hoạch tiếp tục gõ. Chấn đủ kệ thợ mỏ kỹ thuật rất kỳ lạ, đồng thời bao hàm thể thuật cùng thần thuật kỹ xảo. Ở đại lục chỗ khác, từ khoáng hoạch trong lấy ra thần thạch đồng dạng đều là cấp thấp thần thuật sư công tác. Ạ bộ lộ hôm nay cũng coi như mở một lần tầm mắt, nhưng hắn rất là khó hiểu, Ạ mùn như vậy làm phép hình như là đang đối kháng với đàn của hắn âm thanh công kích, nhưng lại hình như cùng tiếng đàn công kích không liên quan. Hơn nữa nhìn ạ mùn liên tục không ngừng lấy ra khoáng hoạch động tác, vị này thần linh trên người rốt cuộc mang theo bao nhiêu khoáng hoạch à, nghĩ gõ tới khi nào? Ạ bộ lộ rất buồn bực, còn có người so với hắn càng thiếu kiên nhẫn, chỉ nghe mẹ Tạ chồng rốt cuộc hỏi, ạ mùn, ngài kia đến như vậy nhiều khoáng hoạch. Ạ mùn đã từng cố ý đã phân phó mẹ Tạ chồng, ở ố liềm thủ thần vực trong có người khác tại chỗ lúc, đừng gọi mình là thần ạ mùn, mẹ Tạ chồng ngược lại nhớ rất rõ ràng. Chỉ nghe ạ mùn không nhanh không chậm đáp, trước một trận, ta tìm Alexander giúp một chuyện, để cho hắn giúp ta thu góp một nhóm khoáng hoạch, để ta tới lấy ra thần thạch. Nhưng ta cũng không phải làm không công, đây chính là một công việc, ta mỗi lấy ra một cái thần thạch giao cho hắn, vương quốc Macedonia thanh toán ta một đồng vàng thù lao. Nếu như ta học nghệ không tinh hư hại khoáng hoạch, mỗi quả khoáng hoạch tất phải bồi thường 30 quả đồng bạc. A Mùn thực sự nói thật, hắn trước một trận xác thực đi tìm Alexander, muốn vị vương tử này giúp như vậy một chuyện nhỏ, nói thù lao cũng rất lẽ phải, tuyệt đối là già trẻ không gạt. Alexander nhưng không dám thất lễ, coi nó là làm một món quốc gia chuyện lớn tới làm, phái người khắp nơi thu góp khoáng hoạch giao cho A Mùn tắc đều đặt ở mang theo người không gian pháp khí trong. Mẹ Tạ chồng nghe vậy ngớ ngẩn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, ý thức được cái gì, cười hì hì hỏi, "A Mùn à, ngài đây là nghĩ kiếm chút tiền hoa sao?" A Mùn đàng hoàng gật đầu đáp, "Đúng vậy a, chúng ta cũng nên kiếm chút tiền. Ở Vương quốc Macedonia đã ở hơn một năm, tiền phòng, tiền cơm cũng chưa cho đâu, mặc dù tiền sinh ạ gì sợ toàn không so đo, nhưng chúng ta sao không biết ngượng luôn là ăn không ở không đâu." Mẹ Tạ chồng cũng gật đầu liên tục nói, "Đúng vậy a, ta cũng sơ sót, thế gian người phạm làm việc theo lý nên như vậy, làm khách tự có làm khách quý củ, nào có ở một cái thời gian dài như vậy khách. Không thể dùng tận chủ nhân ý tốt, đem người khác khách khí làm phúc khí của mình, cần phải giao tiền phòng cùng tiền cơm." Mẹ Tạ chồng đi theo ạ mùn lâu nhất, hiểu rất rõ vị này thần linh tinh khí, lúc này đã phản ứng kịp ạ mùn muốn làm gì, cố ý theo lời bắt chuyện, nói chuyện còn thật náo nhiệt. Bọn họ cái này vừa nói không cần gấp gáp, thiếu chút nữa đem ạ bộ lộ tức đến méo mũi. Sân quyết đấu bên trên, Apollo lấy ra thụ cầm phát dây cung biểu diễn, nhịp điệu tuyệt vời, êm tai nhạc khúc, mang đầy mênh mông pháp lực cùng vô hạn sát cơ. Tư thái của hắn là dường nào ưu nhã, mang theo không gì sánh được hùng mạnh khí độ, A Mùn ở trước mặt hắn căn bản nhìn liền cũng không đủ nhìn. Nhưng lại A Mùn ứng đối để cho Apollo thiếu chút nữa hộc máu, nguyên lai vị này thần linh căn bản liền không có đem quyết đấu coi ra gì, mà là ở nơi nào khai thác khoáng hoạch kiếm tiền. A Mùn một bên làm việc còn một bên nói chuyện phiếm cũng không chế lại công tác, hoàn toàn liền không có đem Apollo để ở trong mắt, thậm chí coi như vị này chính xuất tay công kích thần linh căn bản không tồn tại. Apollo tư thế lại ưu nhã, tiếng đàn cử động nữa nghe, công kích mạnh đến mấy, giờ phút này lại phảng phất thay đổi không có chút ý nghĩa nào, đang cùng hắn quyết đấu A Mùn liền mí mắt cũng không ngẩng, vị này thần linh hoàn toàn thành một vị ở nơi nào tự tiêu khiển thẳng hề. Kỳ thực từ hai vị thần linh chiến đấu tràn diện đến xem, Apollo cướp được tiên cơ hoàn toàn chiếm thượng phong, A Mùn chẳng qua là ở bị động chống cự. Cứ như vậy đấu đến cuối cùng, vô luận thắng bại kết quả như thế nào, chỉ cần A Mùn không phá được Apollo tiếng đàn, hai bên đều sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng lại A Mùn lại không có chút nào nghiêm túc, một bên nói chuyện phiếm vừa lái hái thần thạch. Thần linh cần kiếm tiền sao? Coi như A Mùn lấy một phàm nhân thân phận muốn kiếm bút ăn ở phí, cũng không có cần thiết ở vào thời điểm này a. Apollo rất cường đại, vì vậy rất tự tin, chính là bởi vì rất tự tin, cho nên hắn kiêu ngạo. Kiêu ngạo như thế thần linh, cũng không e ngại hùng mạnh khiêu chiến, nhất không cách nào nhịn được vừa đúng chính là loại này miệt thị nhục nhã. Nếu như không phải khai thác thần thạch, thợ mỏ là đê tiện nhất ngành nghề một trong, bình thường đều là do những thứ kia bị quất roi nô lệ tổng sự. Mà Apollo tiếng đàn là dường nào cao nhã thần diệu, cho dù là nhân gian đế vương cũng khó phải vừa nghe. A Mùn tại sao có thể đối mặt như vậy khiêu chiến của hắn? Đơn giản quá vô sỉ, thật xấu. Loại thái độ này cùng cử động đánh trúng Apollo cao ngạo chỗ yếu. Apollo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đàn của hắn âm thanh đột nhiên thay đổi gấp, không còn là như vậy thư giãn diệu mạn, giống như có muôn vàn điều kim xà ở dây đàn bên trên cuốn vũ. Trắng loăn nhắn nhủi như đá cẩm thạch vậy ngón tay phát ở dây đàn bên trên, tản ra ra từng đạo tia sáng chói mắt, những ánh sáng này ngưng tụ xuyên thấu thời không đại pháp lực rối rít bắn về phía A Mùn, nhưng ở tấm kia trước thạch thai bị đánh tan. A Mùn trước người phảng phất có một đạo bình chướng vô hình, vừa vặn bao phủ lại hắn công tác bệ đá. Nhưng Apollo tiếng đàn trong còn bao hàm một cỗ xuyên thấu linh hồn lực lượng, không phải bất kỳ hữu hình thần thuật có thể ngăn trở, nhất định phải lấy cường đại hơn linh hồn đi đối kháng. Lúc này khai thác ra thần thạch lại đổ đầy đá lớn mặt ngoài, A Mùn vung tay háo thu vào, lấy ra một cái khác quả khoáng hoạch vung nện gõ rơi. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, khoáng hoạch bể thành cả mấy phiến, cũng không có thần thạch xuất hiện. Thiên quốc đứng đầu A Mùn, bây giờ đại lục thiên xu thượng cảnh giới cao nhất thần linh một trong, sử dụng hắn thở nhỏ nhất thành thạo kỹ thuật, vậy mà lỡ tay hư hại khoáng hoạch. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng chuyện, nhưng là ở Apollo hùng mạnh dưới sự công kích, A Mùn lần này cũng không có khống chế xong khoáng truy. Lúc này liền nhìn ra Apollo pháp lực thâm hậu, thủ đoạn huyền diệu, tuyệt đối là A Mùn trước chỗ chưa gặp kình địch. Ngay cả mẹ tạ chồng cũng không tự chủ được phát ra thét một tiếng kinh hãi. A Mùn thở dài một hơi, dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn Apollo nói, ngươi quả nhiên lợi hại, để cho ta bồi 30 quả đồng bạc. Apollo ngón tay run lên, thiếu chút nữa không có đem tấm kia thần khí thụ cầm dây đàn phát gãy, như vậy kinh thiên động địa, chúng thần cũng muốn trở nên khen ngợi thủ đoạn, ở A Mùn trong miệng vậy mà chỉ trị giá 30 cái tiền bạc. Hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng quát lên, A Mùn, võ sĩ giữa quyết đấu bất luận là thắng hay bại, cũng phải tôn trọng đối thủ của ngươi, ngươi sao nhưng vô lễ như vậy. A Mùn không trả lời, lại móc ra một cái khoáng hoạch chuẩn bị tiếp tục gõ, chiến trường ngoài mẹ tạ chồng đúng lúc tiếp lời quát lên, Apollo, ngươi người này thật vô lễ. Ta không biết ngươi trước kia là làm cái gì, có thể là cái trình diễn nhà đi, đánh đàn sát thực rất tốt. Mà A Mùn từ nhỏ đã là thợ mỏ, khai thác thần thạch là gia truyền tay nghề, hắn thợ mỏ kỹ thuật cũng không so cầm kỹ của ngươi chênh lệch. Chương 304, đa tình thần tình yêu cùng sắc đẹp. Apollo trách móc A Mùn, mà A Mùn túi đầu tiếp tục khai thác mỏ hình như không nghe gặp, mẹ tạ chồng lại chen miệng chế giễu lại. Apollo nghiêng đầu quát lên, có ngươi chuyện gì? Đối mặt Apollo uy phong lấm lấm mắng, mẹ tạ chồng lui về phía sau một bước nhún vai nói, sát thực không có ta chuyện gì. Apollo dù ở tức giận trong nhưng cũng rất tỉnh táo, phát ra công kích vẫn vậy sắc bén, cũng không có cho A Mùn thừa dịp cơ hội. Nhưng khi hắn nghiêng đầu mắng mẹ tạ chồng thời điểm, lại có một tia phân thần, vị này ổ liễm phụ thiên quốc trong cao ngạo nhất thần linh, xác thực không thể thừa nhận nhục nhã như vậy. Trong lúc kịch chiến Apollo cứ việc nghiêng đầu mắng mẹ tạ chồng, nhưng A Mùn mọi cử động vẫn ở hắn nghiêm mật công kích dưới sự theo dõi, không cần nhìn cũng biết hết thảy chi tiết. Tiếng đàn bao tác mặc dù có một tia nhanh chóng loạn sơ hở, nhưng A Mùn động tác cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn vung lên khoáng truy gõ xuống đi, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Ngay trong nháy mắt này, chiến đấu tràng diện đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn biến hóa. Cái này quả khoáng hoạch mở ra, A Mùn trước người ứng nên xuất hiện một cái mới thần thạch, ở thần linh chú ý xuống, đây hết thảy chi tiết cũng sẽ không sai. Nhưng mà lại có một việc vượt ra khỏi Apollo cảm ứng ra, trên thạch đài không có thần thạch. Ngay sau đó lại có biến hóa thứ hai, A Mùn đột nhiên biến mất. Coi như là hai người bình thường giữa đánh nhau, sợ nhất cũng là xuất hiện ngoài ý liệu chẳng huống, tỉ như một phương đá ra một ước, còn bên kia căn bản không nghĩ tới đối thủ sẽ đá tới, dĩ nhiên không kịp làm xong ứng đối chuẩn bị. Tiếng đàn trong có sơ hở, âm luật trong nháy mắt loạn một cái, A Mùn tìm đến cơ hội, cái này nhớ khoáng truy gõ xuống phát ra trùng kích lực nhất là mạnh, ngay cả Apollo kế tiếp phát dây cung động tác cũng không tự chủ được cứng đờ một cái. Càng muốn chết ngoài ý muốn là viên kia mới mở khai thác ra thần thạch, nó vậy mà lóe kim quang nhàn nhạt, là một quả cực kỳ hiếm thấy chúng thần chi lệ. Chúng thần chi lệ là thiên thành thần khí, trên đời vật không thể trực tiếp được đưa tới bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, trừ phi luyện hóa thành có thể cùng tâm thần tương dung thần khí. Chúng thần chi lệ thì không cần luyện hóa, chỉ cần có thể nắm giữ nó diệu dụng, dĩ nhiên là có thể đem chi cùng hình thần hòa làm một thể. A Mùn nên là trên đời hiểu rõ nhất loại này thần khí thần linh, hắn hình thần trong liền luyện hóa một cái chúng thần chi lệ. Ở khoáng hạch bị mở ra trong nháy mắt, cái này quả thần thạch liền đã cùng A Mùn hình thần tương tan. Khả năng này chỉ là một không đáng nhắc đến biến hóa, lại vượt ra khỏi A Bồ Lô cảm ứng ra, khoáng hạch bị mở ra, tiếng đánh quấy nhiều âm luật, lại không có một cái thần thạch xuất hiện. Mẹ Tạ Chồng tận mắt nhìn thấy một màn này, không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chúng thần chi lệ xuất hiện thời điểm, A Mùn trong tay khoáng truy liền biến mất, tay phải nắm chặt, viên kia chúng thần chi lệ biến thành một con màu vàng găng tay, toàn thân của hắn đồng thời bị một tầng nhàn nhạt vàng rực cái bọc. Chờ A Bồ Lô quay đầu nhìn lại, A Mùn đã không ở tảng đá kia phía sau, một con lóe kim quang quả đấm chạm mặt đánh tới. Khai thác ra chúng thần chi lệ là cái ngoài ý muốn, kịch đấu trong chiến trường đột nhiên xuất hiện một món nguyên vốn không thuộc về những thứ kia, nhưng vô luận ra không xuất hiện cái ngoài ý muốn này, A Mùn cũng sẽ bắt lại sơ hở phản kích. A Bồ Lô nổi khùng trong mắng Mẹ Tạ Chồng, tiếng đàn có trong nháy mắt sơ hở, A Mùn gõ nhiễu trệ hắn âm luật, chúng thần chi lệ xuất hiện tác đối hai vị thần linh đều là một loại khác khảo nghiệm. A Mùn phản ứng nhanh hơn A Bồ Lô, hắn gần như không có nhận đến ảnh hưởng, hơn nữa rất tự nhiên thuận tay lợi dụng cái này ngoài ý muốn, giống như vốn trên tay thì có như vậy chỉ một quyền bộ, kim quang xuyên thấu phấp phới tiếng đàn, kia trăm thước khoảng cách phảng phất thành không tồn tại không gian, hắn từ đá lớn sau biến mất, một quyền trực tiếp đánh tới A Bồ Lô trước mặt. Trong chiến trường kia cuối cùng một khối đá lớn ở tiếng đàn trong đột nhiên tiêu tán, A Bồ Lô công kích cũng không dừng lại, nhưng A Mùn đã thừa dịp xuyên qua tiếng đàn báo táp bao vây. Chỉ nghe phanh một tiếng, dưới chân vách núi cũng hơi chấn động một chút, A Mùn một quyền này kết kết thật thật đánh vào A Bồ Lô tuấn mỹ trên sống núi. Quá đột ngột, A Bồ Lô muốn tránh đã không tránh khỏi. A Mùn một mực ở nơi nào đàng hoàng gõ khoáng hạch, nhìn giá thức giống như muốn gõ đến ngày mai, một bên gõ còn vừa đang cùng Mẹ Tạ Chồng nói chuyện phiếm, phảng phất đã quên cuộc quyết đấu này. Cao ngạo A Bồ Lô cảm thấy bị nhục nhã, mắng A Mùn lại không chiếm được đáp lại, lại không nhịn được đi mắng Mẹ Tạ Chồng, kết quả A Mùn ngay trong nháy mắt này đánh lại. A Mùn sẽ đem mũi của hắn đánh ra máu sao? Dĩ nhiên không thể, thần linh là một loại khác tồn tại, chỉ biết bị hình thần tổn thương, mà sẽ không giống người phàm như vậy máu thịt tung tóe. Trong lúc vội vã, A Bồ Lô chỉ có thể vận chuyển pháp lực gồng đỡ một kích này, đồng thời thi triển không gian thần thuật ý đồ lui về phía sau, nhưng hắn hay là chậm. A Mùn một quyền này có thể đem ngọn núi này cũng cho nổ sập nửa bên, mà A Bồ Lô thật là cứng hãn, A Mùn cũng chỉ là đem mũi của hắn đánh sai lệch mà thôi. A Bồ Lô mới vừa rồi thiếu chút nữa không có bị tức điên lỗ mũi, lần này là chân chính bị đánh sai lệch. Thần linh hình thần tổn thương cũng có bên ngoài chi hiện tượng, tỉ như A Mùn đã từng thấy họ rụt liền từng gãy một cánh tay, đây là họ rụt lúc ấy tâm cảnh. A Bồ Lô lại không có nghẹo lỗ mũi tâm cảnh, một quyền này đem hắn thương không nhẹ, ngay sau đó pháp lực chuyển một cái, lỗ mũi lại biến thẳng, khôi phục tuấn mỹ dung nhan. Nhưng chính là ngắn ngủi như thế tâm niệm chuyển ngoặt, A Bồ Lô vừa không có tránh thoát A Mùn quyền thứ hai. A Mùn tay trái không có găng tay, lại mang theo kim quang nhàn nhạt bao phủ, tại chỗ đạp bước không người vùng ra, đánh về phía A Bồ Lô bụng. Ở nơi này là thần linh quyết đấu, đơn giản chính là trong phố xá đánh lộn mà. A Bồ Lô dùng trong tay thụ cầm ngăn trở A Mùn quả đấm, chỉ nghe một mảnh huyền âm sụp đổ vang, ngay cả xa xa Mẹ Tạ Chồng cũng lấy ra chìa khóa số mệnh vận pháp lực che ở trước người. 13 căn dây đàn toàn bộ căng đứt, A Mùn trên nắm tay kim quang cũng đồng thời vỡ tán, nhưng một quyền này vẫn đánh vào A Bồ Lô trên bụng. Tấm kia thụ cầm là một món thần khí, dây đàn đứt đoạn cũng không có hư mất, đoạn huyền tự tiếp theo còn có thể cuốn lấy A Mùn thủ đoạn, mà A Mùn đã đem quả đấm thu đi về. Một quyền này phá A Bồ Lô đang muốn thi triển không gian thần thuật, hắn nghĩ nhanh chóng lại không có mau tránh ra, vị này thần linh khom lưng hiện lên một con tôm thức lớn trạng bị A Mùn đánh bay ra ngoài, đầu đi phía trước thấp, tóc dài tung bay. Nhưng lại A Mùn không chút nào chậm tay ý tứ, tung người nhào tới trước đưa ra đeo găng tay tay phải đi bắt A Bồ Lô tóc. Thần linh đánh nhau có giống như nữ nhân la lối như vậy kéo tóc sao? Thật là có, so như bây giờ A Mùn, đừng nói A Bồ Lô không ngờ, ngay cả ở thiên quốc trong xem cuộc chiến chúng thần cũng là trợn mắt há mồm. A Mùn đã nói trước, hắn cũng không phải là lấy thần linh thân phận đi tới nơi này, chính là giống như người phàm như vậy tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là nhân gian cao quý võ sĩ quyết đấu, đồng dạng đều là lấy ra vũ khí đao qua kiếm lại, lộ ra phi thường có khí thế cùng tôn nghiêm, nào có giống như A Mùn làm như vậy. Nhưng A Mùn khi còn bé ở trấn đủ kẻ cùng những hài tử khác đánh nhau, chính là đánh như vậy, mà ở chiến trường chân chính bên trên, coi như là một vị đại tướng quân té ngựa lâm vào địch trận, đối phương binh lính bình thường bao vây quanh, nếu như trong tay không có vũ khí, cũng chỉ có thể như vậy vung quyền cách kích. Trừ phi là ẻn kỳ dù như vậy võ sĩ, một quyền vung ra không người có thể gần người, nếu không tràng diện như vậy là quá bình thường. Trong chiến trận sinh tử với lông tóc giữa, tóc có cái gì không thể kéo. Mới vừa rồi đã bị A Mùn một quyền đem lỗ mũi đánh sai lệch, lại để cho A Mùn lấy mái tóc gạt tới, như vậy thật là mất mặt ném về tận nhà. A Bồ Lô vô luận như thế nào cũng không thể để A Mùn đắc thủ. Hắn ở phía sau bay trong điên cuồng hét lên một tiếng, tận lực một rụt cổ, vung quyền đánh về phía A Mùn lồng ngực. A Mùn quyền trái nên đón, hai vị thần linh quả đấm đụng vào nhau, không có phát ra âm thanh, bộc phát ra một loại chôn vùi lực lượng. Xa xa cầm trong tay chìa khóa số mệnh Mẹ Tạ Chồng, không tự chủ được chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất. Hai vị thần linh quả đấm giống như khoáng hoạch vậy vỡ, cánh tay cũng ở trong không khí biến mất, thân hình bị cỗ này bùng nổ lực lượng tách ra. Một quyền này là lưỡng bại câu thương, A Mùn không có bắt lại A Bồ Lô tóc, lại kéo rơi xuống trên đầu hắn đeo kia đỉnh vòng nguyệt quế. A Mùn bị thương, một nắm đấm hợp với cánh tay vỡ tán, nhưng phản ứng không có chút nào bị ảnh hưởng, tay phải kéo lấy vòng nguyệt quế ngay sau đó run lên, găng tay biến mất cùng vòng nguyệt quế dung hợp, quế nhánh tản ra hóa thành mang theo kim quang dây mây, dọc theo chiếu xuống đem Apollo thân hình trói kết kết thật thật. Bình thường dây thừng cùng dây mây căn bản trói không được thần linh, Apollo dùng một biến hình thần thuật liền có thể tránh thoát. Nhưng quế nhánh hóa thành dây mây bên trên quấn vòng quanh kim quang, A Mùn lấy đại pháp lực đồng thời thi triển hai loại thần thuật, ở Y Sở Tạ nơi đó học được quấn tình lưới mây cùng hắn vẫn luôn rất am hiểu Y Sĩ Chi giam cầm. Apollo không cách nào lại thi triển bất kỳ biến hóa nào, lực lượng cũng bị trong nháy mắt giam cầm. A Mùn đem trói thành một đoàn Apollo nặng nghề một ném, lần này không có thi triển thần lực, nhưng cũng té trên đất bụi mù nổi lên bốn phía, quyết đấu kết thúc. Nhìn lại A Mùn trên tay phải găng tay đã không thấy, mới vừa rồi tiêu tán cánh tay trái dần dần khôi phục như lúc ban đầu, nhưng từ thủ đoạn đến bả vai quần áo đều đã không có. Mà Apollo bị kết kết thật thật trói lại, ngã xuống đất không thể động đậy, trên đầu tán hoa không có, tấm kia thủ cầm cũng rơi vào trong bụi đất, trên mặt nét mặt đơn giản xấu hổ muốn chết. A Mùn cũng mặc kệ Apollo rốt cuộc có nhiều mất mặt, chắp tay nhìn hắn không nhanh không chậm nói, ngươi là đánh nhau đâu hay là gây gổ đâu? Đừng quên chúng ta ở quyết đấu. Đã kết thúc, ngươi thua, còn có lời gì muốn nói? Apollo gầm nhẹ nói, ngươi. A Mùn cau mày hỏi ngược lại, ta cái gì ta? Apollo hô, cao quý thần linh quyết đấu, ngươi vậy mà dùng loại này hèn hạ thủ pháp. A Mùn nhíu môi một cái lộ ra cười lạnh, đây chẳng qua là ngươi tự cho là cao quý, thủ đoạn của ta hèn hạ sao? Kia một kích không phải quang minh chính đại. Ngươi khiêu chiến ta, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu ta ấn ngươi hy vọng phương thức ra tay sao? Đúng nha, A Mùn thủ đoạn mặc dù để cho người trợn mắt há mồm, nhưng tuyệt đối không tính là hèn hạ, hơn nữa rất thản nhiên. Apollo đánh đàn, hắn gõ khoáng hoạch, dùng cũng là am hiểu nhất kỹ thuật. A Mùn một bên gõ khoáng hoạch vừa cùng mẹ tạ chồng nói chuyện phiếm, Apollo công kích khiến hắn có một tia phân thần, hư hại một cái khoáng hoạch. Vậy mà A Mùn cũng để cho Apollo phân thần, chọc giận trong vậy mà cũng nghiêng đầu đi tìm mẹ tạ chồng nói chuyện phiếm, hai vị thần linh cũng nói chuyện với mẹ tạ chồng, ai cũng không có chiếm ai tiện nghi à. Trên thạch đài xuất hiện một cái chúng thần chi lệ, Apollo phản ứng rõ ràng so A Mùn chậm, nhưng hắn có thủ cầm, A Mùn cũng đương nhiên cũng có thể dùng khắc thần khí. Tiếng đàn vận luật xuất hiện sơ hở, để cho A Mùn vọt ra khỏi bao vây, ai lại quy định đánh nhau không thể dùng quả đấm đâu? Chẳng lẽ không phải là thao túng thần khí, lấy đại pháp lực thi triển các loại đẹp mắt thần thuật, lộ ra hoa lệ mà uy nghiêm sao? Apollo trở thành thần linh quá lâu, coi như ở hắn không có trở thành thần linh trước, cũng chưa từng giống như A Mùn như vậy ra tay, nhưng là A Mùn lại cứ không để mình bị đẩy vòng vòng. Apollo vừa xấu hổ vừa giận, lại nói không ra lời. A Mùn không tiếp tục để ý tới vị này thần linh, xoay người chiều mẹ tạ chồng nói, quyết đấu kết thúc, chúng ta trở về đi thôi, có lẽ còn có thể đuổi kịp cơm tối. A Mùn ngắt tay, một vệt kim quang bay trở về lòng bàn tay lại hóa thành chúng thần chi lệ. Cuốn ở Apollo trên người quế nhanh biến mất, lại khôi phục thành tán hoa bộ dáng rơi vào tấm kia thủ cầm bên cạnh. Apollo nhìn như lông tóc không hao tổn nằm ở trong bụi đất. A Mùn lại không quay đầu lại nhìn nhiều, mang theo mẹ tạ chồng đi xuống núi sườn núi. Apollo đầy mặt vẻ thẹn đứng dậy, nhặt lên tán hoa cùng thụ cầm, hắn gần như không dám nâng đầu, bởi vì thiên quốc chư thần cũng đang nhìn đâu. Hắn cũng là lấy sức chiến đấu hùng mạnh mà xương thần linh, thế nào hôm nay sẽ gặp phải A Mùn đối thủ như vậy, mà lại vẫn là chính hắn đưa tới cửa. Trên sơn đạo truyền đến tiếng hát du dương, đó là A Mùn ở ngâm hát một bài thanh ca ngợi chính là thanh xuân cùng yêu chi thần. Tiếng hát ở trong gió vang vọng hơi có vẻ thê lương. Vậy mà điệu khúc uyển chuyển mang theo thiên nhiên âm vận vẻ đẹp. Vị này thần linh trừ sẽ gõ khoáng hoạch, cũng không phải không thông âm luật. Ô Liễm Vũ Thiên Quốc trong, có một vị xinh đẹp nữ thần hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, A Mùn hát bài hát này, chẳng lẽ là ở ca ngợi ta sao? Người nói chuyện là thanh xuân cùng yêu chi thần, cũng là Ô Liễm Vũ thần hệ thần sắc đẹp A Phlơ Odet. Xa xa A Emi lạnh lùng nói, A Phlơ Odet, ngươi cũng đừng bảnh choẹ. Bài hát kia đúng là ở ca ngợi thanh xuân cùng yêu chi thần, nhưng không phải ngươi, mà là ban đầu A Nú Nạ Kỷ thần hệ thanh xuân cùng yêu chi thần Y Sở Tạ. A Mùn là chấn đủ kẻ thợ mỏ xuất thân, Y Sở Tạ đã từng là chấn đủ kẻ thần bảo vệ. Bài hát kia là chấn đủ kẻ những thợ mỏ hướng thần bảo vệ hiến tế lúc thường hát. A Mùn hát là nhân gian tiếng hát, ngoài núi người không nghe được, mà ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong, hắn chỗ khai sáng thiên sứ chi quốc trong, bài hát này âm thanh lại như ẩn như hiện. Y Sở Tạ đứng ở thiên quốc vườn hoa hồng trong, khỏe mắt mỉm cười nhưng nét mặt lại có điểm không tốt lắm hình dung, nhỏ giọng tự nhủ, ta thần, ngươi tên tiểu tử thối này, càng ngày càng tệ cũng càng ngày càng đáng yêu. Apollo thật không có tự biết mình. Hắn kia là đối thủ của ngươi, mà ở Ô Liễm Vũ Thiên Quốc trong, Apollo đã bị Aemi miệng ai, lại cố ý làm bộ như không nghe thấy, lại chiều bên người một vị khác nữ thần nói, Adena, A Mùn như vậy thần linh ta chưa từng thấy qua, hắn cùng với Apollo quyết đấu, vừa mới bắt đầu căn bản không có quyết đấu dáng vẻ, lại đột nhiên ra tay đánh sai lệch Apollo lỗ mũi, đơn giản giống như trong phố xá lưu manh đánh lộn. Apollo đã thua, mà ngươi là trí tuệ chi thần cũng là nữ chiến thần, nếu đổi thành ngươi xuất thủ, có nắm chắc hay không thắng hắn? Adena dung nhan đoan trang, vóc người hơi có vẻ nở nang lại thon dài kiện mỹ, nàng cao mày đáp, nếu là chính diện tác chiến, ta cũng không ngăn được A Mùn quả đấm. Giống như vậy cùng hắn cách kích, là một lựa chọn ngu xuẩn. Chương 305, quá đẹp. A Phlơ Odet nháy mắt một cái lại nói, một quyền đánh trúng lỗ mũi, lại một quyền đánh trúng bụng, sau đó đưa tay đi kéo tóc, đây đều là chiêu số gì à? A Mùn dù sao cũng là thần linh, cũng là hiểu lễ nghi người, nếu đối thủ là nữ nhân, hắn cũng không thể cũng như vậy đi. Adena hỏi ngược lại, coi như hắn đổi một loại thủ pháp, ngươi liền có thể đỡ nổi sao? Xa xa công bằng cùng chính nghĩa nữ thần thể Mỹ đột nhiên xen vào nói, nghĩ biết câu trả lời vậy, ngươi có thể tự mình thử một chút đi khiêu chiến hắn. Nhưng là Aphrodite, ta phải nhắc nhở ngươi, đó cũng không phải là nói chuyện yêu đương, mà là ra tay đánh nhau, không nên lầm chẳng huống. Aphrodite lại thở dài một cái, đánh đánh giết giết thật không thú vị, ta hay là thích nói chuyện yêu đương, ta cũng không phải là Apollo, ta có thủ đoạn của ta. Adena nhắc nhở, Apollo bị Amun nhìn đúng nhược điểm, nếu không cũng sẽ không thua thảm như vậy. Ở chúng ta trong trận doanh, sức chiến đấu mạnh nhất Apollo đã không thể lại tham dự chuyện này. Aphrodite, ngươi đừng đánh giá cao mị lực của mình, Amun loại này thần linh, ngươi cám dỗ không được hắn. Coi như ngươi có thể cám dỗ hắn, chuyện gì xảy ra, ngươi cho là Aemi có thể bỏ qua cho ngươi sao? Tô Liễm phủ thần hệ chúng thần trung thủ lợi thể, không thể lẫn nhau trực tiếp ra tay, nhưng không hề đại biểu sẽ không có xung đột. Nếu như Aphrodite chọc giận Aemi, vị kia nữ thần săn bắn đem bản thân cung thần giao cho hùng mạnh thần sứ, bố trí bẫy dập ám toán Aphrodite một cái, thần tình yêu cùng sắc đẹp chỉ sợ cũng không chịu nổi. Aphrodite mang theo tiết hận vẻ mặt lại nói, Amun như vậy thần linh, nam nhân như vậy, đối ta mà nói là một loại cám dỗ cũng là một loại khiêu chiến, nếu cùng hắn nói chuyện yêu đương, nên là thành tựu cùng hưởng thụ. Nhưng ta đã tạm nhắc nhở của ngươi, nữ thần trí tuệ vậy dù thế nào cũng sẽ không phải sai, ta sẽ không trực tiếp đi đối mặt Amun, như vậy nên làm như thế nào đâu? Adena suy nghĩ một chút, nghĩ đánh bại một người, chưa chắc cần dùng quả đấm, mỗi người nhược điểm đều là không giống nhau. Muốn chiến thắng một người, cũng chưa chắc cần trực tiếp cùng hắn tác chiến. Aphrodite, nếu như ngươi thật muốn xua đuổi Amun vậy, ta cũng có cái đề nghị, đang có thể phát huy ngươi sở trường. Lời kế tiếp là người khác không nghe được, cũng không biết nữ thần trí tuệ cho Aphrodite ra như thế nào chủ ý. Mẹ tạ chồng đi theo Amun xuống núi, Macedonia ngoại ô trên quan đạo người đi đường xe ngựa lui tới, Amun không còn ca hát, chắp tay ung dung đi về phía trước. Mẹ tạ chồng không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ta thần, ngài thật là quá thần kỳ. Thế nào vừa vặn liền khai thác ra một cái chúng thần chi lệ đâu? Cõi đời này còn sống thợ thủ công trong, ngài chỉ sợ là duy nhất khai thác ra loại này thần thạch người, không ngờ liên tiếp khai thác ra hai quả. Amun khẽ mỉm cười, ta nào có may mắn như vậy, hôm nay chỉ bất quá mở ra mấy trăm quả khoáng hoạch mà thôi, nếu như vậy liền có thể khai thác ra một cái chúng thần chi lệ, kia cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Đừng quên ta trong tay vốn là có một cái chúng thần chi lệ, Magia để lại cho ta. Ta đem toàn bộ thần khí cũng ban cho môn đồ, duy chỉ có chỉ để lại nó đi theo ta xuất nhập thiên quốc. Mẹ tạ chồng đột nhiên phản ứng kịp, trong linh hồn khẽ hô nói, nguyên lai là như vậy à, chẳng trách. A Mùn cuối cùng mở ra viên kia khoáng hoạch là giả, lại bị vị này xuất sắc thợ thủ công đại sư chế tạo giống như thật, hắn đem bản thân viên kia chúng thần chi lệ phóng ở bên trong. Làm Apollo phân thần lúc nói chuyện, A Mùn thuận thế lấy ra cái này quả khoáng hoạch, bản thân chế tạo một cái ngoài ý muốn, vì vậy Apollo xui xẻo. Đừng xem A Mùn bình thường không có chút nào thích chơi đầu góc dở trò gian, nhưng không hề đại biểu hắn sẽ không, nếu người nào nghĩ ức hiếp hắn loại này người đàng hoàng vậy, kia thật đúng là lầm đối tượng. Liên cái này quả khoáng hoạch mai phục, thủ đoạn đó là tương đương xinh đẹp. Đợi đến hai người đi vào thành Macedonia cửa thời điểm, mẹ tạ chồng lại hỏi, ta thần, ngài có thể hay không thật lại có thể khai thác ra một cái chúng thần chi lệ? Alexander nên cho ngài không ít khoáng hoạch. A Mùn rất bình tĩnh đáp, chưa chắc không có loại khả năng này, nhưng đó cũng không phải là ta chúng thần chi lệ, là Alexander. Khai thác ra toàn bộ thần thạch bất luận là cái gì chủng loại, ta cũng sẽ giao cho vương quốc Macedonia, mỗi quả thần thạch cầm một đồng vàng thù lao. Macedonia vương quốc thuận lợi chiếm lĩnh thánh địa Hy Lạp Đèo Phi, Philippo II lưu lại quân đoàn Đèo Phi 1000 người đội ở thánh địa trú đóng, xuất đại quân thắng lợi hồi sư. Hồi sư trên đường hắn lại thuận tiện vòng một vòng, chinh phục Đèo Phi phụ cận nhiều tòa thành bang. Macedonia lần này chinh phục cùng trong lịch sử các thành bang kết minh không giống mấy, cũng không phải là lấy minh chủ thân phận, mà là trực tiếp đem những thứ này thành bọn nợ nhập Macedonia bản đồ. Những thứ này thành bang công dân đại hội vẫn cất giữ, bình thường quyết định thành bang nội bộ sự vụ, nhưng thành bang cần phục tùng Macedonia thống nhất thống trị, chữ viết, luật pháp, phú thuế, đo lường cũng nhất trí. Lúc này bán đảo Hy Lạp bên trên đã tạo thành tam cường đỉnh lập thế, phương Bắc vương quốc Macedonia cùng phương Nam sở hạt tạ đồng minh, ạt đèn đồng minh ngang vai ngang vế, mà ạt đèn đồng minh đã trở thành yếu nhất một phương. Ạt đèn cùng sở hạt tạ rốt cuộc cảm nhận được khủng hoảng, vì vậy không còn công kích lẫn nhau, phái sứ giả hiệp thương thành lập mới đồng minh, ý đồ chung nhau đối kháng Macedonia, nhưng đã quá muộn. Vương quốc Macedonia có rộng lớn hơn cương vực cùng càng nhiều nhân khẩu, quốc lực càng thêm cường thịnh, có thể trưng tập nhiều hơn bị huấn luyện võ sĩ, cũng có thể ở cường tráng người bình thường trong chiêu mộ nhiều hơn chiến sĩ. Philippo II hồi sư sau, đem nguyên quân đoàn Đập Phỉ tinh nhuệ chia ra làm ba, ở nơi này nhóm cốt cán cơ sở bên trên lại gây dựng hai chi tân quân đoàn. Mỗi một chi tân quân đoàn đều là do Alexander ra mặt xây dựng, phụ trách cụ thể huấn luyện thao diễn, làm một chi tân quân đoàn cơ bản thành hình sau, lại xây dựng một cái khác chi quân đoàn, hay là điều nhiệm Alexander cầm đầu mặc cho quân đoàn trưởng. Nếu là đổi một người xung làm nhân vật này, có thể là vì người khác làm giá ý, ý tự tay xây dựng quân đoàn, huấn luyện tướng sĩ, tạo thành sức chiến đấu sau lại giao ra. Nhưng là đối với Alexander mà nói lại không tồn tại cái này vấn đề, Philippo II dụng ý rất rõ ràng, tương lai khổng lồ quân đội Macedonia cũng sẽ phục tùng Alexander chỉ huy cùng nắm giữ, nhân vì chúng nó chính là trải qua vị vương tử này tay xây dựng, trong chiến đấu lớn lên tướng lãnh tất cả đều là Alexander ban đầu bồi dưỡng hệ chính. Rất nhiều người lại ở dự đoán, Macedonia chiếm lĩnh Đức Phỉ cùng với chung quanh thành bàn sau, có thể hay không thuận thế hướng ạt đèn báo thủ. Nhưng Philippe II cử động lại ra đại gia dự liệu, nửa năm sau hắn lần nữa xuất chinh, xua quân xuôi nam tấn công Sở Bạt Tạ đồng minh. Sở Bạt Tạ là bán đảo Hy Lạp bên trên còn có thể cùng Macedonia đối kháng lực lượng chủ yếu, Philippe II nhìn rất chuẩn, ạt đèn lực lượng chủ yếu là hải quân, mà Sở Bạt Tạ lực lượng chủ yếu là lục quân. Nếu dọc theo đường ven biển tấn công ạt đèn, Sở Bạt Tạ lục quân có thể cứu viện, nhưng từ trên lục địa tấn công Sở Bạt Tạ đồng minh, ạt đèn hải quân lại không giúp được gì. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu rất kịch liệt, Sở Bạt Tạ chiến sĩ kiêu dung thiện chiến, đối mặt Macedonia phương trận phối hợp hai dực kỵ binh tấn công, đánh mấy trận ác chiến. Nhưng Sở Bạt Tạ chiến sĩ số lượng vốn là không nhiều, liên tục tiêu hao dưới dần dần không chống được, chiến thế một khi chuyển ngoặt, Macedonia đại quân tấn công là được thế tồi khô lạp hủ. Philippe II trước tấn công Sở Bạt Tạ, có rất thực tế cân nhắc, bởi vì Sở Bạt Tạ đồng minh cũng không phải là một lợi ích khối cộng đồng, chỉ cần đánh bại hùng mạnh quân đoàn Sở Bạt Tạ, cái này đồng minh trong cái khác thành bang tắc cũng không chiến xuống. Sở Bạt Tạ đồng minh là dựa vào Sở Bạt Tạ chiến sĩ hùng mạnh võ lực duy trì, trên thực tế là người Sở Bạt Tạ chinh phục cùng nô dịch những thứ khác thành bang một loại đồng minh. Người Sở Bạt Tạ tàn bạo thống trị cùng chen ép cướp đoạt, đã sớm đưa tới đồng minh nội bộ cái khác thành bang phản kháng tâm tình, quân đoàn Sở Bạt Tạ bại một lần, các thành bang gần như đều là chủ động hoan nghênh Macedonia đại quân đến. Macedonia đại quân một mực đánh tới thành Sở Bạt Tạ hạ, đã không có đường lui, người Sở Bạt Tạ thể sống chết bảo vệ bản thân thành bang, kiên trì huyết chiến rốt cuộc. Nếu như cường công thành Sở Bạt Tạ vậy, thế tất thương vong thảm trọng, còn có thể bị người ạt đèn đánh lén. Philippe II làm cái quyết định, đối Sở Bạt Tạ tấn công đến đây chấm dứt, lưu lại thành bang Sở Bạt Tạ, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi. Thành bang Sở Bạt Tạ công dân không làm sản xuất, hoàn toàn lấy quân sự chinh phục làm mục đích mà huấn luyện, dựa vào chinh phục cùng nô dịch những thứ khác thành bang mà sinh tồn. Bây giờ Sở Bạt Tạ chiến sĩ hao tổn phần lớn, chỗ chinh phục lãnh địa cũng toàn bộ mất đi, chỉ còn lại có bản thân họ thành bang. Nếu như làm cho quá mau, người Sở Bạt Tạ ở tiêu diệt uy hiếp hạ sẽ huyết chiến rốt cuộc, cái này đối Macedonia cũng không có gì hay chỗ. Vương quốc Macedonia đã đạt tới chiến lược mục đích, tan rã Sở Bạt Tạ đồng minh, thành bang Sở Bạt Tạ liền phía sau cánh cửa đóng kín tự sanh tự diệt được rồi. Macedonia đã chiếm lĩnh bán đảo Hy Lạp 2/3 cương vực, nho nhỏ một tòa Sở Bạt Tạ cô thành đối này cũng nữa cấu không thành được uy hiếp, còn sót lại Sở Bạt Tạ chiến sĩ hoặc giả còn có thủ thành huyết chiến dũng khí, nhưng lại cũng vô lực phát khởi phản công. Tan rã Sở Bạt Tạ đồng minh, chỉ để lại một tòa cô thành Sở Bạt Tạ, Philippe II thuận thế điều chuyển đại quân tấn công Aden. Một trận chiến này cùng tấn công Sở Bạt Tạ bất đồng, Aden đồng minh là do buôn bán mua bán kết hợp lại lợi ích khối cộng đồng, Philippe II nên người báo thù thân phận mà không phải là người giải phóng thân phận xuất hiện, vì vậy đối phương các thành bang liên hiệp ứng chiến. Macedonia đại quân cần từng bước một tầm ăn rỗi, mà không thể đánh một trận kết thúc. Philippe II trước dọc theo đường ven biển công chiếm một bến cảng thành bang, chặt đứt Aden đồng minh một cái trọng yếu trên biển đường tiếp tế, sau đó tránh hải quân Aden lại từ giữa lục vô hồi, một thành bang chiếm lĩnh. Macedonia càng đánh càng mạnh, Aden đồng minh càng chiến càng yếu. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái trọng yếu thành bang, dựa vào với nhau giữa giao thông liên hệ cùng với hải quân tiếp viện khổ sở chống đỡ. Philippe II cũng không có nóng lòng cầu thành, mới chiếm lĩnh cương vực cần củng cố tiêu hóa, Macedonia thống nhất toàn bộ bán đảo Hy Lạp tình thế đã không thể nghịch chuyển, hắn còn phải vì kế tiếp mục tiêu chiến lược làm chuẩn bị, xây dựng cường đại hơn quân đội Macedonia. Philippe II lĩnh quân chinh chiến, tin tức thắng lợi không ngừng chuyển tới, mà lưu trong vương đô giám quốc Alexander ở chúng thần phụ tá hạ, đem thường ngày quân chính sự vụ cũng xử lý rất tốt. Hắn ở mới cương vực trong mộ tập binh nguyên lại gây dựng hai chi binh đoàn, lần này hắn không tiếp tục liên tục đảm nhiệm quân đoàn trưởng, mà là đem xây dựng cùng thao diễn tân quân nhiệm vụ giao cho thủ hạ thân tín. Trẻ tuổi Alexander trước sau đảm nhiệm qua ba cái quân đoàn trưởng, hắn cất nhắc đứng lên thân tín lại gây dựng ngoài ra hai chi quân đoàn. Vị vương tử này rất nhanh lại nên đón giám quốc tới nay một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là mỗi năm một lần đập phỉ thần dụ đại điện. Bây giờ Philippe II lĩnh quân bên ngoài chinh chiến, để cho Alexander đại biểu vương quốc Macedonia chủ trì lần này đại điện. Năm nay Đập Phỉ Thần Dụ vẫn để cho Apollo Thần Điện tuyên bố, chủ tế địa điểm ở Đập Phỉ Apollo Thần Điện. Lịch sử thay đổi có một quá trình, mặc dù Macedonia đã chiếm lĩnh thánh địa Đập Phỉ, nhưng dù sao cũng là mới nhập chủ không lâu, rất nhiều chuyện còn cần lấy được địa phương tế ti tập đoàn chống đỡ, vì vậy không có lập tức hạ lệnh thay đổi Đập Phỉ Thần Dụ hình thức, vẫn từ Apollo Thần Điện tuyên bố. Đợi đến tương lai vương quốc Macedonia hoàn toàn khống chế được tình thế, mà Đập Phỉ truyền thống tế ti tập đoàn cũng đã không còn lực lượng phản đối lúc, đoán chừng đoạn lịch sử này mới sẽ phát sinh chân chính biến cách. Vẫn chưa tới 20 tuổi Alexander muốn chủ trì trọng đại như thế nghi thức, hơn nữa còn là toàn bộ bán đảo Hy Lạp bên trên long trọng nhất buổi lễ, hắn vô cùng hưng phấn. Alexander cung đình giáo sư ạ gì sợ toàn dĩ nhiên muốn đi theo, giáo sư vị này trẻ tuổi vương tử buổi lễ bên trên các loại nhất định lễ nghi. Mà mẹ tạ chồng cũng đi, là Alexander năn nỉ hắn cùng đi. Khoảng thời gian này Alexander cùng mẹ tạ chồng quan hệ càng thêm mật thiết, mẹ tạ chồng thường đi cùng hắn thị sát quân đội, thao diễn chiến trận, ở giao du săn thú trong giảng thụ các loại kiến thức. Trọng yếu như vậy buổi lễ, còn phải mời vương quốc bên trong nhân vật trọng yếu tham gia. Có chút người bất luận có đi hay không, Alexander phải mời, tỏ vẻ một loại lễ tiết bên trên coi trọng. A Mùn cũng nhận được Alexander lấy tư nhân thân phận mời, mời hắn đi Đập Phỉ đại điện bên trên xem lễ, A Mùn rất lễ phép cự tuyệt. A Mùn cự tuyệt Alexander nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn thật đi, như vậy từ vương quốc Macedonia chủ trì lần đầu tiên Đập Phỉ thần dụ đại điện nên tan vỡ. A Mùn ở trong quyết đấu thắng Apollo, hắn nếu là đến Mèo Phi, như vậy Apollo gửi gắm vào thần tượng bên trên hết thể hóa thân cảm ứng cũng muốn tránh lui, cũng liền không khả năng lại hạ xuống thần dụ. Trừ phi tế ti nói láo ngụy tạo thần dụ, nếu không chàng này buổi lễ liền sẽ thành chuyện tiếu lâm, mà thần dụ là có hay không xuất hiện, tại chỗ đại thần thuật sư là có cảm ứng. A Mùn lại đồng ý mẹ tạ chồng đi cùng Alexander cùng đi, Macedonia mới vừa hưng binh chinh phục rất nhiều thành bang, cục diện còn không có hoàn toàn ổn định. Phức tạp như thế trang diện, có mẹ tạ chồng ở, A Mùn mới có thể yên tâm Alexander an toàn. Trẻ tuổi Alexander đại biểu phụ vương, xuất lĩnh quân đoàn đặc phỉ chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành vệ đội, ở mẹ tạ chồng, A Di sợ toàn cùng với quần thần cùng đi đi tới thánh địa Đèo Phi, theo thứ tự tiếp kiến các thành bang phái tới tham gia buổi lễ đại biểu, sau đó chủ trì chàng này long trọng nghi thức. Apollo đại biểu Olympus chư thần giáng xuống thần dụ, ban phúc vị này trẻ tuổi vương tử, cũng đồng thời ban phúc toàn bộ người Hy Lạp, sẽ tại Macedonia xuất lĩnh hạ thành làm một cái hùng mạnh đất nước. Macedonia vinh diệu đạt tới cực điểm, mà đại biểu cái này vinh diệu Alexander càng là phong quang vô hạn. Hắn phảng phất cũng được có thể cùng lịch sử trong truyền thuyết các loại anh hùng so sánh vai nhân vật. Thiếu niên tâm thái của người ta luôn là ham chơi, ở buổi lễ sau khi kết thúc, khó khăn lắm mới đi ra một chuyến, Alexander không nghĩ nhanh như vậy đi trở về. Philippo II không ở, bây giờ Macedonia quần thần cũng không ai có thể quản được hắn. Hắn mệnh ạ gì sợ toàn dẫn Macedonia sứ đoàn cùng với vệ đội đi về trước, mình thì cải trang làm bình dân trang điểm, cùng mẹ tạ chồng cùng nhau đến các nơi thành bang đi mở rộng tầm mắt. Ạ gì sợ toàn nghĩ khuyên lại không có cách nào khuyên, bởi vì hắn đã từng nói với Alexander qua, thân là quân chủ không thể chỉ trong vương cung xử lý chính vụ, tốt nhất muốn lấy dân chúng thân phận đi thể hội, đi suy tính, mới có thể rõ ràng rất nhiều chuyện nên như thế nào quyết sách. Bây giờ Alexander thật muốn làm như thế, hắn lại cảm thấy rất nhức đầu, lo lắng nhất tiểu vương tử an toàn, cũng được có mẹ tạ chồng ở, vì vậy chỉ có thể cẩn thận dặn dò mẹ tạ chồng một phen. Mang theo tiểu quy mô vệ đội ý nghĩa không lớn, còn dễ dàng bại lộ thân phận của Alexander, nếu là vi phục tư hành, liền không khả năng xuất lĩnh đại quân đi theo, từ mẹ tạ chồng như vậy một vị hùng mạnh thần sứ bảo vệ là không thể tốt hơn. Mẹ tạ chồng mang theo Alexander đến thành bang dân gian đi du lịch, trang phục của bọn họ giống như bán đảo Hy Lạp bên trên thường gặp hành du hiền giả. Alexander đối hết thảy đều thật tò mò, hắn thậm chí ngay cả ở trọ cũng không biết, chuyện gì cũng muốn mẹ tạ chồng dạy hắn, kỳ thực nhân gian tùy tiện một vị lao sư cũng có thể giảng dạy vị này tiểu vương tử những thứ này, nhưng Alexander giờ phút này lại cảm thấy mẹ tạ chồng thật là kiến thức rộng, đối hắn muôn màu muôn vẻ trải qua 10 phần ao ước. Alexander ở bên ngoài đi dạo hơn 2 tháng, nếu không phải mẹ tạ chồng khuyên hắn về sớm một chút, hắn còn phải chơi nhiều một đoạn thời gian. Vị vương tử này mặc dù chơi tâm nặng, nhưng còn không có quên chức trách của mình, nghe nói Philippo II sắp còn hướng, hắn lập tức quyết định trở về thành bang Macedonia. Lúc ấy Alexander cùng mẹ tạ chồng đang mẹ xẻm bờ gì ạ, nghe nói ạ mủn tương trợ Macedonia sứ đoàn trải qua, vì vậy năn nỉ mẹ tạ chồng mang hắn đem con đường kia lại đi một lần. Mẹ tạ chồng đem Alexander dẫn tới ban đầu sứ đoàn gặp tập kích trong núi, hớn hở mặt mày giảng giải chuyện đã xảy ra, Alexander khen ngợi không dứt, hận không được bản thân cũng là cầm nã thích khách anh hùng. Đang ở hai người trong lúc nói cười, có một người xuất hiện ở xa xa cửa ải, dọc theo đường núi đỉnh đỉnh lượn lờ đi tới. Nàng có một rất lớn bao phục, cùng kiều nhược vóc người rất không tương xứng, nhìn qua chọc người sinh yêu. Mẹ tạ chồng cùng Alexander phát hiện có người đi tới, còn là một vị độc hành cô nương, đồng thời ngừng nói đùa nghiêng đầu nhìn qua, hoàn toàn đều có như vậy chốc lát xuất thần, phảng phất có một loại cảm giác hít thở không thông, cô nương này thật đẹp. Nàng nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi, mặc một bộ màu xanh nhạt váy lụa mỏng, có thể là bởi vì lên đường duyên cớ, chóp mũi cùng trên trán cũng dị ra tầng mồ hôi mịn. Nàng cánh tay lộ ở váy bên ngoài, da trắng nõn mà nhu nộn giống như thần linh hoàn mỹ kết tác. Con mắt của nàng trong suốt mà nhu hòa, mang theo thâm trầm mà mê người sáng bóng, như thác nước tóc dài hiện lên màu vỏ quýt, hơi cuốn khúc xóa ở tròn trịa duyên dáng hai vai cùng trắng non trên ngực. Xuyên thấu qua váy áo có thể thấy được bộ ngực của nàng đầy đặn, eo mềm dẻo, hai chân thon dài, không một chỗ không thể hiện ra phái nữ tới đẹp. Trên đời vì sao lại có như vậy cô nương xinh đẹp? Alexander gần như nói không ra lời, chẳng qua là ngây ngốc nhìn chằm chằm cô nương nhìn. Mà mẹ tạ chồng không phải không ra mắt mỹ nữ, liền nữ thần hắn cũng gặp qua không ít. Nhưng giờ phút này cũng có trước chỗ chưa gặp kinh diễm cảm giác. Chương 306, ba người đi. Cô nương đang ở trong núi lên đường, đồng hoang rừng vắng chạm mặt nhìn thấy hai cái đại nam nhân ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, buông xuống bao quần áo trên vai đứng bước chân, giòn giã hỏi, các ngươi là người nào? Trời ơi, thanh âm của nàng thật đẹp, truyền lọt vào trong thai liền linh hồn cũng sẽ phát ra tuyệt vời cộng minh, toàn thân cảm thấy kỳ dị không tên ra rời. Nàng cởi xuống bao phục động tác, lúc nói chuyện dáng vẻ, nhìn tới ánh mắt, đều là như vậy quyến rũ mê người. Alexander còn đang sững sờ, mẹ tạ chồng ngược lại kịp phản ứng, nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói, cô nương, ngươi không cần phải sợ, chúng ta không là người xấu, chẳng qua là đi ngang qua nơi này mà thôi. Ngươi một cái tuổi tác nhẹ nhàng cô gái, làm sao sẽ một mình đi tới cái này đồng hoang rừng vắng tới? Cô nương kia gặp mặt trước hai vị nam tử không hề hung ác, hơn nữa cũng rất trẻ trung anh tuấn, mẹ tạ chồng nói chuyện cũng rất hòa khí, vì vậy đáp, ta đến từ thành bang Sirius, từng ở Aphro trong thần miếu khẩn cầu thần dụ, bên trên đi đâu tìm được trong lòng ta anh hùng. Thần linh thanh âm nói cho ta biết nên đi Macedonia. Macedonia vương quốc sắp nhất thống bán đảo Hy Lạp, nơi đó cũng đúng là đương thời anh hùng hội tụ đất. Mẹ tạ chồng hơi khẽ cau mày, lại hỏi, ta là muốn hỏi, ngài như thế nào một thân một mình đi như vậy vắng lạnh sơn ra đâu? Nơi này cũng không yên ổn, còn phát sinh qua Macedonia sứ đoàn gặp tập kích sự kiện. Đối với ngài như vậy cô nương xinh đẹp mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Cô nương đột nhiên cười, đưa tay từ trong bao quần áo rút ra một thanh lạnh lóng lánh đoản kiếm, mang theo nhàn nhạt kiếm mang ra giấu mấy cái, vẻ mặt làm như khoe khoang vừa tựa như là cảnh cáo, hơi nhổng lên khóe miệng nói, ta không sợ, có thể bảo vệ mình. Mẹ Tạ chống lại lấy làm kinh hãi, xinh đẹp như vậy cô nương lại là một vị cấp 5 võ sĩ, bình thường mâu tặc sắc thực không phải là đối thủ của nàng, coi như chém lật 18 cái tráng hán cũng không thành vấn đề, khó trách dám một mình đi đường núi. Cô nương thân thủ cũng giải thích nàng tại sao lại đi tìm trong lòng anh hùng, nữ nhân đem vũ khí luyện đến cái trình độ này tương đương hiếm thấy, lại là xinh đẹp như vậy cô nương, bên người người theo đuổi nhất định đông đảo, nàng cũng hẳn là sẽ hướng tới truyền kỳ trong nhân vật anh hùng. Mẹ Tạ trong lúc nói chuyện một mực đang dùng trinh chắc thần thuật âm thầm theo dõi vị cô nương này, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nàng chính là một vị tiêu chuẩn cấp 5 võ sĩ. Cô nương vung kiếm thời điểm, tiểu mị trong lại để lộ ra một loại anh vũ, cương kình trong lại vẫn ngậm lấy nu mỹ, mẹ Tạ trọng cảm thấy mình tâm đều đi theo run rẩy, đơn giản thật đẹp, mị lực của nàng không cách nào hình dung. Quá tốt rồi. Chúng ta cũng muốn đi Macedonia, đang nhưng kết bạn đồng hành. Cô nương, ngươi tên là gì? Alexander cho tới bây giờ mới phục hồi tinh thần lại mở miệng, vẻ mặt vẫn còn có chút ngây ngốc. Cô nương bật cười, tựa như gió xuân trong trăm hoa đua nở, nàng đáp, ta gọi Helen, các ngươi đâu? Alexander, mẹ Tạ chồng. Hai người gần như đồng thời trả lời. Alexander cái tên này cũng không hiếm thấy, ý là phi phàm nam tử Hán, mà mẹ Tạ chồng cái tên này, ở bán đảo Hy Lạp gần như không ai nghe nói qua. Cô nương đem đoạn kiếm thu hồi bao phục, vẫn vừa cười vừa nói, các ngươi không là người xấu là tốt rồi, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng gặp phải sơ tặc. Nếu là thuận đường, vậy thì kết bạn mà đi đi, nhìn bộ dáng của các ngươi giống như người đọc sách, nếu thật gặp phải người xấu, nói không chừng ta còn có thể bảo vệ các ngươi. Mẹ Tạ chồng cùng Alexander phải dùng tới nàng bảo vệ sao? Nhưng hai cái đại nam nhân lại đồng thanh nói cảm ơn. Hễ lần vừa nói chuyện lại muốn đem bao phục lưng trên vai, mẹ Tạ chồng cùng Alexander một trái một phải đồng thời đưa tay nói, cô nương, ngươi một cô gái nhà lưng lớn như vậy bao phục quá nặng, để cho ta tới giúp một tay đi. Hễ lần là một kẻ cấp 5 võ sĩ, đừng nói lưng một bao quần áo, coi như đem hai bọn họ cũng kháng trên bờ vai lên đường cũng không thành vấn đề. Nhưng xinh đẹp như vậy nữ tử con lớn như vậy bao phục, mà hai bên nam nhân lại tay không, nhìn đích sắc không quá thích hợp. Mẹ Tạ chồng cùng Alexander đồng thời bắt được bao phục một góc, cô nương cười một tiếng bung ra bao phục nói, vậy thì cảm ơn các ngươi. Alexander nhìn mẹ Tạ chồng đã bắt được bao phục, hơi ngây người một lúc liền đem lòng tay ra, mẹ Tạ chồng tắc gánh nổi bọc lớn, ba người kết bạn tiếp tục lên đường. Mẹ Tạ chồng còn chưa quên chuyện mới vừa rồi, ở trên đường lại nói về ban đầu ạ gì sợ toàn sứ đoàn trải qua, nhưng bởi vì hệ lần tại chỗ, hắn không nhắc lại tên của mình, giống như đang giảng câu chuyện của người khác. Hệ lần cũng cảm thấy rất hứng thú, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, lữ đồ từ nay lúc bắt đầu trở nên là đẹp như vậy mà vui vẻ. Ngày nay bọn họ đi ra khỏi sân giã, buổi tối tới đến thị trấn bên trên tìm chỗ nghỉ trọ. Dị vãng đều là mẹ Tạ chồng đi tìm chủ quán, mà hôm nay Alexander chủ động chạy ở phía trước, tìm một nhà tốt nhất khách sạn muốn tốt nhất 3 gian phòng. Đang ở 2 tháng trước, vị vương tử này liền ở trọ tính tiền cũng sẽ không đâu, mà hôm nay lại cướp đem chuyện cũng làm xong. Ngày này ăn cơm tối xong trời liền đã tối, ba người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, hệ lần căn phòng ở chính giữa, Alexander cùng mẹ Tạ chồng tắc ở tại hai bên. Chẳng biết tại sao, Alexander nhưng có chút không ngủ được, luôn là ngưng thần nghe cách vách động tĩnh, phảng phất có thể cảm giác được hệ lần tiếng thở. Mẹ Tạ chồng đang ngồi ngay ngắn minh tưởng, chợt nghe thấy được cách vách động tĩnh, hệ lần lặng lẽ đi ra ngoài phòng xuống lầu. Đã trễ thế này, nàng muốn làm gì đây? Động tác của nàng rất nhẹ lặng lẽ, Alexander không có đánh thức huyết mạch lực lượng cũng không phải là một kẻ võ sĩ, dĩ nhiên càng không phải là một kẻ thần thuật sư, hắn là không nghe được, mà mẹ Tạ chồng lại có thể nghe rõ ràng. Thời gian không dài, hệ lần lại lên lầu, trong tay còn giống như bưng vật, nghe tiếng bước chân vậy mà đi tới mẹ Tạ chồng trước phòng, trong khe cửa xuyên thấu vào mơ hồ ánh đèn. Mẹ Tạ chồng vội vàng đứng dậy xuống giường, lúc này nghe thấy được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, hắn mở cửa. Chỉ thấy hệ lần bưng một cái mâm cùng một chiếc đèn, có chút e thẹn nhỏ giọng nói, ngươi tối hôm nay gần như cũng không có ăn cái gì, nhất định là đói, ta tới cấp cho ngươi đưa một ít thức ăn. Cô nương này thật là tỉ mỉ, mẹ Tạ chồng cơm tối lúc xác thực không có ăn cái gì, một mực ở hớn hở mặt mày kể chuyện xưa tới, hệ lần cùng Alexander nghe cũng rất vui vẻ. Nhưng hệ lần lại chú ý tới chi tiết này, buổi tối lại đem thức ăn ngon đưa đến căn phòng, thật sự là thật ấm áp quan hoài. Ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Rời đi thành bang mẹ xẻm bờ gì ạ tiến vào thành bang Olinthos, ban đầu dọc theo con đường này đều là mẹ Tạ chồng hướng Alexander giảng giải các loại kiến thức. Nhưng là hôm nay Alexander lại có vẻ rất là sinh động sáng sủa, chủ động nói về câu chuyện tới, giới thiệu vương quốc Macedonia quân đoàn thao diễn cùng với hành quân đánh trận các loại giật văn. Đây vốn là đề tài của nam nhân, nhưng hệ lần thân là một kẻ cấp 5 võ sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng nũng nịu đặt câu hỏi, đồng phát ra các loại khen ngợi, lệnh Alexander lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Đến xuống buổi trưa lần nữa tìm chỗ nghỉ trọ, lúc ăn cơm mẹ Tạ chồng vừa mới bắt đầu lại không có ăn cái gì, thân là cấp 9 thần sứ, kỳ thực có ăn hay không cũng không đáng kể. Nhưng hệ lần rất ôn nhu nhắc nhở, ngươi tối ngày hôm qua liền không có ăn cái gì, hôm nay cũng đừng lại đói bụng, đừng chỉ lo nói chuyện, mau ăn. Mẹ Tạ chồng nghĩ không ăn cũng thấy ngại, chỉ đành phải một bên uống canh một bên hướng trong miệng nhét bánh mì, thầm nghĩ trong lòng tối hôm nay không cần phải hệ lần tới đưa bữa khuya. Sau khi ăn xong hệ lần đi bên ngoài quay một vòng mới trở về, Đợi nàng trở về phòng sau khi nghỉ ngơi, Chi Giác bén nhạy mẹ Tạ chồng không có nghe thấy phòng nàng trong có cái gì dị thường động tĩnh. Nhưng là Alexander lại nghe thấy hệ lần tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân, lại là đi tới hắn trước cửa. Alexander vội vàng xuống giường, không chờ có tiếng gõ cửa liền mở cửa phòng ra. Hệ lần đứng ở trước cửa cầm trong tay một món mới áo choàng, lui về sau một bước nói, ta còn không có gõ cửa đâu, ngươi thế nào đột nhiên mở cửa? Alexander có chút ngượng ngùng nói, ta nghe thanh âm của ngươi, thật xin lỗi, không có hù dọa ngươi đi. A, trong tay ngươi cầm là cái gì? A, ta thất lễ, nhanh mời tiến đến nói chuyện đi. Hệ lần đi vào phòng, Alexander đốt đèn mời nàng ngồi xuống, vị này cũng coi như ra mắt các loại tràng diện lớn tiểu vương tử chẳng biết tại sao hoàn toàn có vẻ hơi cục xúc bất an, xoa xoa tay nói, căn phòng có chút loạn, vật cũng rất đơn sơ, ngươi tạm ngồi. Hệ lần không nhịn được cười phì nói, ngươi làm gì cùng ta khách khí như vậy? Đây là khách sạn căn phòng, cũng không phải là ngươi nhà căn phòng. Alexander gãi gãi cái hót cười hát hát nói, ngươi nói cũng phải nha. Hệ lần đưa trong tay áo choàng đưa cho Alexander nói, y phục của ngươi phá, đem cái này mới thay, cũ cho ta cầm đi bộ tốt. Đến Macedonia đường còn rất dài, ngươi không thể tổng ăn mặc phá áo choàng lên đường. Ở bên ngoài du lịch hơn 2 tháng, Alexander tùy thân mang vật rất đơn giản, bây giờ xuyên cái này áo choàng đã phá. Hắn cùng mẹ Tạ chồng căn bản không để ý những chi tiết này, lấy người bình thường thân phận đi ra chơi, áo choàng phá có cái gì quan trọng hơn. Nhưng là tỉ mỉ hệ lần lại chú ý tới, đối Alexander rất là quan tâm, mới vừa rồi cơm nước xong cô ý đến trấn trên mua một món mới áo choàng, vừa vặn hợp Alexander vóc người. Alexander vội vàng khoát tay nói, đại nam nhân quần áo mài hỏng có quan hệ gì, sao không biết ngượng để cho ngươi mua cho ta quần áo mới. Hệ lần hơi một bặm môi, giọng điệu ngậm sang giọng, hai ngày này tiền phòng cùng tiền cơm, không đều là ngươi giúp ta trả sao, ta mua cho ngươi bộ quần áo cũng là nên, bằng không cho ngươi tiền. Mau đưa cũ áo choàng đổi lại, một đại nam nhân, tự nhiên cũng sẽ không may y phục. Alexander dĩ nhiên sẽ không may y phục, hắn mặc quần áo coi như không cẩn thận làm phá, cũng là trực tiếp ném cho tôi tớ lại thay mới. Hôm nay thu một món cũng không bao nhiêu tiền bình thường áo choàng, Alexander lại rất hưng phấn, hệ lần sau khi đi, hắn ở trên giường ôm áo choàng suy nghĩ viển vông, cho tới một đêm cũng ngủ không ngon. Nhàn thoại thiếu thuật, ba người tiếp tục kết bạn lên đường, Alexander cảm thấy đây là từ lúc sinh ra tới nay hạnh phúc nhất khoái trá một đoạn lữ trình. Hệ lần là trên đời xinh đẹp nhất ôn nhu, nhất dễ thông cảm cô nương, vô hình chung mang theo một loại khó có thể hình dung cũng khó mà kháng cự sức hấp dẫn, nàng lại như vậy đáng yêu, bất chi bất giác trong đã bắt sống hai người đàn ông này tâm. Alexander quý vi hoàng tử Macedonia, mà thân phận của mẹ Tạ chồng càng không cần phải nói, bọn họ không thể nào chưa từng thấy qua trên đời mỹ nhân, nhưng cái này hệ lần tuyệt đối không giống nhau. Hai người này lúc này còn không rõ ràng lắm, kỳ thực bên người cô nương chính là ổ liễm phụ thần hệ thần tình yêu cùng sắc đẹp ạ phờ ổ đẹp tự mình đến nhân gian. Hệ lần cũng không có nói láo, bởi vì ạ phờ ổ đẹp chính là thành bang sĩ ruột thần bảo vệ, mà nàng phải đi Macedonia cũng đúng là vì tìm anh hùng. Rời đi thành bang Olynthos, lại hướng bắc hành chính là vương quốc Macedonia biên giới. Thành bang Olynthos trước mắt còn thuộc về Aden đồng minh, cùng vương quốc Macedonia thuộc về giao chiến trạng thái, biên cảnh con đường là phong tỏa. Ngày này đã cách biên cảnh không xa, hệ lần chủ động nói, phía trước có quân đội phong tỏa, thuộc về giao chiến trạng thái, chúng ta là làm có dễ. Mẹ Tạ chồng có chút hăng hái hỏi, hệ lần, một đường bảo vệ chúng ta nữ anh hùng, ngươi có ý định gì sao? Hệ lần đáp, chúng ta từ vết người rất hiếm trong núi sâu đi vòng qua, tránh cửa ải trực tiếp tiến vào Macedonia. Nghe nói trong núi có quái thú ẩn hiện, nhưng các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Alexander cùng mẹ Tạ chồng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói, ý kiến hay. Đơn giản rất cảm tạ ngươi, nếu không chúng ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ba người rời đi đại lộ tiến vào vùng núi, đi vào gập ghềnh đường hẹp quanh co, hướng vết người rất hiếm rừng rậm sâu dã trong đi tới. Phụ đối như vậy một vị cô nương đi thám hiểm kiêm du sơn ngoạn thủy, cũng là cuộc sống chuyện vui, ngược lại cũng không có trễ nải hành trình, Alexander cùng mẹ Tạ chồng cũng vui vẻ phải như vậy. Vùng này vùng đồi núi cùng Macedonia đông cảnh xâm nhập vương quốc tở kỳ một cái dãy núi lớn liên kết, nghe nói thỉnh thoảng sẽ có quái thú ẩn hiện, nhưng nó đã rời núi mạch ranh giới không xa, không nghe nói có cái gì quá mức hung ác dã thú, một vị cấp 5 võ sĩ hoàn toàn có thể ứng phó được. Hai người đàn ông này cũng muốn nhìn một chút hệ lần rút kiếm đấu manh thu anh tư, vậy nhất định so trên đời đẹp nhất ca múa còn phải động lòng người, bọn họ thậm chí hy vọng thật có quái thú xuất hiện. Thật là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì. Giữa trưa ba người ở trong núi một cái dòng suối cạnh mang nước nổi lửa nấu cơm dã ngoại, Alexander không quá biết làm cơm, mà mẹ Tạ chồng cũng vui vẻ được hưởng bị, nhìn hệ lần tùm tay non nướng mỹ vị. Đang lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp bực bội giống, ngay cả dưới chân bọn họ thổ địa đều ở đây hơi phát run. Hệ lần cọ nhảy lên, ném xuống trong tay thức ăn, nắm lên cái bọc, rút ra đoạn kiếm, khẽ quát một tiếng nói, các ngươi canh giữ ở bên cạnh đống lửa tuyệt đối đừng rời đi, có quái thú, ta đi đối phó. Nói xong vung kiếm xông về rừng rậm, đoạn kiếm phát ra ánh sáng hướng về phía trước chém tới. Một tiếng phảng phất là kim thiết giao kích trầm vang truyền ra, hệ lần kiếm chém ở trong bụi cây đưa ra một con sừng nhọn bên trên. Chi kia sừng nhọn gắng sức gẩy lên trên, một cỗ to lớn lực lượng đem hệ lần đánh bay, đoạn kiếm cũng rời tay không biết bay đi nơi nào. Hệ lần ở không trung tận lực khống chế thân hình rơi bên cạnh dòng suối nhỏ, đứng không vững liền ngã về phía sau, lại bị một đôi cánh tay vững vàng ôm lấy, nàng vừa vặn ngã xuống Alexander trong ngực. Mà trong rừng rậm quái thú hiển nhiên bị hệ lần một kích kia cho chọc giận, chỉ thấy to cỡ cổ tay cây cối bị nhổ tận gốc hướng chung quanh cuốn bay, nó giống giận nghị xông lại. Nhưng mẹ Tạ chồng đã rút ra chìa khóa số mệnh xuống tới, kim quang lấp lóe giữa đưa nó bước liên tục lùi về phía sau. Bọn họ gặp phải lại là một con hiếm thấy trưởng thành rỗ thở, dài tựa như ngưu bình thường to lớn đầu to, có một đôi cực lớn sắc bén cua quẹo, còn có thể giống như người vậy đứng thẳng lên, lực lớn vô cùng. Chương 307, người đẹp cùng quái vật. Rỗ thở không chỉ có lực lượng hùng mạnh, hơn nữa trưởng thành rỗ thở thường thường còn có một loại trời sinh kỹ năng, tiếng gầm gừ có thể khiến người linh hồn rung động, thần trí hoảng hốt. Ngay cả bình thường đại võ sĩ đụng phải cũng không dám một chọi một ngay mặt liều mạng, giống như hệ lần như vậy cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến cấp 5 võ sĩ, liền càng không thể nào là đối thủ. May nhờ mẹ Tạ chồng kịp thời ngăn lại quái thú công kích. Tiếng gầm gừ truyền tới, Alexander cảm thấy toàn thân từng trận như nhũ ra, gần như sắp mất đi trí giác. Mẹ Tạ chồng chìa khóa số mệnh đúng lúc triển khai kim quang bao phủ lại rỗ thở, ngăn cách loại này linh hồn đánh vào. Alexander cái này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện hệ lần nằm ở trong ngực của hắn run lẩy bẩy, vội vàng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của nàng nói, ngươi không cần sợ hãi, không sao. Hệ lần cũng cảm giác được kia rung động linh hồn đánh vào biến mất, ở Alexander trước ngực ngẩng đầu lên, đôi môi hơi có chút trắng bệnh, không nhịn được nghiêng đầu đi nhìn bên kia chiến huống. Ngay sau đó kinh hô, trời ơi, nguyên lai các ngươi là lợi hại như vậy võ sĩ. Chỉ thấy mẹ Tạ chồng cơ múa kim thoa, uy phong vô cùng, đẹp mắt cực kỳ, đem con kia to lớn rỗ thở bức phải liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn nhưng lại không đường có thể trốn. Tả Sung Hữu đột giữa cây cối gãy cắt đá bay ngang, nhưng là cắt bay đá chạy lại liên lụy không tới kim quang bao phủ ra. Con này rỗ thở mặc dù lợi hại, nhưng mẹ Tạ chồng muốn thu thập nó cũng rất dễ dàng, nhưng vị này thần sứ cố ý đem tràng diện đánh kịch liệt như vậy. Hắn không có chuyện còn yêu Jun Uy phong ai phong lẫm liệt đâu. Lúc này ở tiểu vương tử cùng hệ lần cô nương trước mặt, có thể nào bỏ qua danh tiếng vang dội cơ hội tốt. Con kia rỗ thở cũng coi là xui xẻo, thành đưa tới cửa phối hợp mẹ Tạ chồng thi triển các loại hoa lệ thủ đoạn thằng ngu, chìa khóa số mệnh kim quang tràn đầy bắn, đem trong lúc kịch chiến mẹ Tạ chồng tôn lên tựa như thiên thần vậy uy vũ. Mà Alexander không khỏi có chút tiếc nuối nói với hệ lần lời nói thật, ta không phải võ sĩ, mẹ Tạ chồng là bảo vệ ta đi ra hành du. Ngươi không cần phải lo lắng, mẹ Tạ chồng bản lãnh phi thường lớn, nho nhỏ quái thú căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thấy mẹ Tạ chồng như vậy uy phong anh vũ, Alexander trong lòng cũng rất ao ước, nhưng hắn rất nhanh thì có một loại khác cảm giác tuyệt vời. Hệ lần mặc dù nghiêng đầu nhìn bên kia kịch chiến, nhưng hai tay vẫn ôm hắn eo không có buông ra, động lòng người ôn hương trong ngực, Alexander tim đập đặc biệt nhanh. Là cùng quái thú kịch chiến mẹ Tạ chồng tiêu sái đâu, hay là hoài bão mỹ nhân Alexander thoải mái đâu? Cái này không ai nói rõ được. Kịch đấu trong mẹ Tạ chồng tranh thủ vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện hệ lần nuốt ở Alexander trong ngực, lại dùng một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm, ý thức được cái tràng diện này có thể hù được cô nương. Vì vậy hắn không dây dưa nữa đi xuống. Khẽ quát một tiếng, kim quang hóa thành dây thừng trói lại rỗ thở, sau đó một đạo màu vàng thần văn khắc ở rỗ thở đầu lâu to lớn trung ương biến mất không thấy gì nữa, con này đang tả sung hữu đột quái thú lập tức liền đàng hoàng. Mẹ Tạ chồng cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây hơi mở màu vàng dây nhỏ, buộc lại con này rỗ thở lỗ mũi, dắt nó đi ra đã một mảnh hỗn độn rừng rậm. Mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng rỗ thở, giờ phút này khéo léo giống như một con sùng vật chó. Alexander có chút lưu luyến không rời buông ra hệ lần, rất ân cần hỏi một câu, ngài không có bị thương chứ? Mẹ Tạ chồng lắc đầu nói, một con rỗ thở mà thôi. Làm sao có thể tổn thương được ta? Hệ lần lại rất không yên tâm, đi tới từ trên xuống dưới đánh giá mẹ Tạ chồng, lại đưa tay nhéo một cái cánh tay của hắn xác nhận thật không có bị thương, lúc này mới vô ngực thở dài nói, ngài thật là một vị ghê gớm anh hùng, so trong truyền thuyết những thứ kia anh hùng mạnh hơn. Ta phải hướng các ngươi xin lỗi, là ta đề nghị đi đường này tiến vào Macedonia, còn nói có thể bảo vệ các ngươi. Nếu các ngươi thật chỉ là người đọc sách, ta chỉ sợ cũng đem các ngươi cho hại, may nhờ. Alexander cắt đứt lời của nàng nói, cái này sao có thể trách ngươi đây? Này xuất hiện trưởng thành rỗ thở. Là ngoại ý muốn trong ngoại ý muốn. Còn nhớ Macedonia sứ đoàn câu chuyện sao? Mẹ Tạ chồng liền là lúc trước cứu trợ sứ đoàn hai vị anh hùng một trong, chẳng qua là hắn rất khiêm tốn kín tiếng, không nói ra tên của mình. Mẹ Tạ chồng khiêm tốn kín tiếng. Thật là mặt trời mọc ở hướng tây. Hắn vẫn là lần đầu tiên lấy được loại này đánh giá. Hắn cùng với Alexander ở ạt đèn đồng minh sở thuộc thành bang trong vi phục tư hành, tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận, đây cũng là một loại kín tiếng đi. Mà hễ lần tắc lấy ánh mắt sùng bái nhìn mẹ Tạ chồng nói, ngài vậy mà như thế ghê gớm. Mẹ Tạ chồng khoát tay một cái, rất khiêm tốn nói, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, không cần khen ta. Tiểu thư hệ lần, rất xin lỗi mới vừa rồi để cho ngươi bị kinh sợ, ta để cho con này rỗ thở hướng ngươi bồi tội. Đường núi khó đi, sẽ để cho con này rỗ thở vác ngươi tiến vào Macedonia được rồi. Hai ngày sau, ba người đi ra khỏi núi thẳm, xuất hiện ở Macedonia địa phận bình nguyên bên trên. Hai vị anh tuấn nam tử mang theo một vị như vậy cô nương xinh đẹp, cô nương kia không có cưỡi ngựa cũng không có ngồi xe, vậy mà cưới một con rỗ thở. Mẹ Tạ chồng dắt rỗ thở mặc dù không nói một lời, nhưng vô hình chung cũng là uy phong lấm lấm. Nghị kín tiếng cũng không thể. Mấy người này xuất hiện rất nhanh liền kinh động địa phương đóng quân lấy cùng quan viên địa phương, có một chi tuần tra quân đội nhanh lập tức chạy tới. Hễ lần thấy xa xa, không khỏi lo lắng nói, đụng phải tuần tra quân đội căn vặn, chúng ta nên giải thích thế nào? Alexander khẽ mỉm cười, ngươi không cần giải thích cái gì, thật tốt ngồi chính là. Chạy tới các binh lính mới vừa thấy rõ ba người này dáng vẻ, liền nghe cầm đầu chỉ huy một tiếng hiệu lệnh, đại gia rồi rít xuống ngựa quỳ hành lễ. Hễ lần ở vị sĩ quan kia hành lễ thăm hỏi chồng, mới biết nguyên lai Alexander chính là hoàng tử Macedonia. Nàng cũng vội vàng nhảy xuống rỗ thở, hướng Alexander hành lễ nói, điện hạ, mời ngài thứ tội, ta cũng không biết thân phận của ngài, đoạn đường này thật thất lễ. Alexander tự tay đỡ dậy nàng nói, cô nương, ta bản chính là vi phục tư hành, ngươi không có bất kỳ thất lễ địa phương, chuyện vừa đúng ngược lại, đây là ta từ lúc sinh ra tới nay hạnh phúc nhất một đoạn lữ hành, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Bây giờ ngươi đã rõ ràng thân phận của ta, hy vọng sau này ngươi còn có thể cùng trước kia vậy đừng câu nệ như vậy, mau hơn rộ thờ đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Như là đã bị nhận ra được, còn mang theo như vậy thu hút sự chú ý của người khác người đẹp cùng quái vật, Alexander dĩ nhiên không thể nào lại vi phục tư được rồi, hắn ở các nơi quan viên tiếp đãi lấy cùng địa phương đóng quân hộ tống hạ trở về vương đô. Macedonia dân chúng gần đây đàm luận nhiều nhất hai chuyện, một là quốc vương Philippe II thắng lợi hồi sư, cử hành long trọng ăn mừng nghi thức, cũng đem người hướng rẻ ở hiến tế, cảm tạ chúng thần ban phúc với Macedonia. Một chuyện khác chính là hoàng tử Alexander vi phục tư phóng trở về, vậy mà dắt một con hung hãn rỗ thở, cũng mang về thế gian nhất cô nương xinh đẹp, cái này cũng thành thần linh ban phúc cho Macedonia tượng trưng. Hễ lần đi tới Macedonia, hoàn toàn có thể ở trong vương cung hoặc dịch quán trong, nhưng nàng lại nói, ta có tích góp cũng có tay nghề, không chỉ có thể bảo vệ mình còn có thể nuôi sống bản thân, đang ở thành Macedonia trong mướn một cái nhà ở. Alexander cũng không có miễn cưỡng, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hễ lần vừa vào thành liền mướn đến một chỗ rất tốt nhà ở lại. Alexander lại phái thị nữ cùng tôi tớ đi chiếu cố cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày, lần này hệ lần cũng không có cự tuyệt vương tử điện hạ ý tốt. Những ngày kế tiếp, mẹ tạ chồng vẫn thường cùng Alexander cùng xuất hành, hai người lúc không có chuyện gì làm, rất thích hướng hệ lần chạy đi đâu. Philippe II trở về sau, lần nữa chỉnh biên cùng huấn luyện mới quân đội, xử lý các loại quân chính sự vụ. Alexander là hắn trọng yếu nhất trợ thủ, vì vậy cũng rất bận, ở không thời gian cũng không nhiều. Vì vậy mẹ tạ chồng một người đi tìm hệ lần thời gian càng ngày càng nhiều, có một đoạn thời gian gần như ngày ngày phao ở nơi nào. Hắn cũng không có chuyện khác, liền thích nghe hệ lần nói chuyện, nhìn nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, còn kém không có ở đến nhà nàng. Về phần mẹ tạ chồng chộp tới con kia rỗ thở, Alexander cố ý hạ lệnh xây dựng một chắc chắn mà dễ chịu nhà tù nuôi dưỡng. Có thể bắt sống cường đại như vậy quái thú cũng không dễ dàng, Alexander có một lớn mật mà ly kỳ ý tưởng, hắn muốn nếm thử thuần phục loại này quái thú, ở lúc tác chiến cũng có thể phát huy lớn hơn tác dụng. Nhưng rỗ thở gần như là không thể thuần phục, nó ban đầu chịu thành thật như vậy vác hệ lần đi bộ, chỉ là bởi vì bị mẹ tạ chồng hùng mạnh lực lượng trói buộc. Mắt thấy nếm thử khó có thể thành công, Alexander lại mở ra lối riêng, mời tới trong nước các vị am hiểu triệu hoán thần thuật đại thần thuật sư, ý đồ cùng con này hùng mạnh quái thú định lập linh hồn khế ước, nhưng cũng không có thành công. Vì vậy Alexander lại cầu đến mẹ tạ chồng nơi này, mẹ tạ chồng nhất thời ngứa nghề, cũng muốn ở hệ lần trước mặt khoe khoang, vì vậy mang theo hệ lần cùng đi thuần phục con kia rỗ thở, nhưng hắn thi triển triệu hoán thần thuật ý đồ ký kết linh hồn khế ước hay là không có thành công. Ở A Mùn Môn đồ trong, sẽ lì A nhược thủy tinh thông nhất triệu hoán thần thuật, mà mẹ tạ chồng cũng không am hiểu đạo này. Ở hệ lần trước mặt ném đi một lần người, mẹ tạ chồng cũng không nản lòng, hắn lại cầu đến A Mùn nơi đó. A Mùn dĩ nhiên đã sớm rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn không từng có hỏi, đợi đến mẹ tạ chồng tới cầu, hắn mới ra tay. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác rất kinh ngạc, ngay cả A Mùn cũng thất bại, không cùng con kia rỗ thở thành công ký kết linh hồn khế ước. Sau đó, mẹ tạ chồng âm thầm hỏi A Mùn nói, lấy thủ đoạn của ngài, cũng không cách nào hàng phục con kia rỗ thở sao? Ta cùng nó động thủ một lần, nó cũng không tính rất cường đại, cũng thì tương đương với một vị cấp 8 võ sĩ. A Mùn giải thích nói, sử dụng triệu hoán thần thuật ký kết linh hồn khế ước, bất luận là đe dọa hay là cắm dỗ, chỉ dẫn hoặc là khuyên, đều cần cái này con linh thú bản thân tự nguyện mới được. Nếu không ngươi coi như giết nó, cũng không thể thành công ký kết linh hồn khế ước. Mẹ tạ chồng càng thêm không hiểu nói, một con trong lồng giam rỗ thở, không có bất kỳ lý do cự tuyệt ngài như vậy một vị hùng mạnh thần linh. Ngài thậm chí không cần đe dọa nó, đừng quên ngài cũng là một vị vong linh thần thuật đại sư, nên biết có biện pháp gì có thể để cho nó tự nguyện làm ra quyết định. A Mùn lắc đầu nói, ta không có bất kỳ biện pháp nào, gọi Alexander không cần nếm thử nữa. Ai cũng sẽ không có biện pháp. Mẹ tạ chồng sửng sốt, tại sao sẽ như vậy chứ? A Mùn không nhanh không chậm lại giải thích nói, triệu hoán thần thuật có một đặc điểm, linh hồn khế ước là sắp xếp hắn. Nếu như một con linh thú đã cùng một vị chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, chỉ muốn cái khế ước này vẫn còn, người khác coi như bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không cách nào cùng nó ký kết giống nhau khế ước. Mẹ tạ chồng lấy làm kinh hãi nói, ý của ngài là, kia thật ra là một con bị người điều khiển triệu hoán thú. Nhưng là nhiều như vậy am hiểu triệu hoán thần thuật đại thần thuật sư, không ngờ cũng không có phát hiện. A Mùn gật đầu một cái nói, đúng vậy, thủ đoạn phi thường tài tình, ố liềm tụ thần hệ triệu hoán thần thuật đích xác có chỗ hơn người, nếu không cũng không thể nào để cho các ngươi đem con này rỗ thở mang về vương đô. Nói thật, ngay cả ta cũng không có phát hiện, chẳng qua là ở thử các loại thủ đoạn cũng thất bại sau, mới cho ra kết luận. Mẹ tạ chồng chân mày nhíu chặt nói, nếu như đó là một con triệu hoán thú, như vậy sự xuất hiện của nó tuyệt không phải tình cờ. A Mùn nghiền ngẫm nhìn mẹ tạ chồng, ý vị thâm trường nói, người đẹp cùng quái vật đều không phải là tình cờ. Mẹ tạ chồng, không cần nói cho ta, đến bây giờ ngươi còn không có phát giác vấn đề. Mẹ tạ chồng rụt một cái đầu, lại cười mà không nói. A Flerodet dùng tên giả vì hệ lần đi tới nhân gian, lấy một vị cô gái bình thường thân phận ở tại thành Macedonia trong, coi như thủ đoạn của nàng cao minh có thể lừa gạt được mẹ tạ chồng, chỉ sợ cũng không gạt được A Mùn ánh mắt. Nhưng nàng không có toát ra bất kỳ ác ý, gây nên đều là như vậy một cách tự nhiên, càng không có lấy thần linh thân phận làm việc. Thân ở ô liềm thủ thần vực trong ngoại lai thần linh A Mùn, tự nhiên cũng không thể can thiệp cái gì. giống như nàng như vậy cô nương xinh đẹp lại là một người độc thân, vô luận là ở đâu trong cũng sẽ hấp dẫn đông đảo người theo đuổi, ngay cả những vương công quý tộc kia chỉ sợ cũng phải rối rít tới cửa biểu đạt ngưỡng mộ hoặc đòi hỏi hoàn hảo. Nhưng là ở Macedonia không có cái tình huống này, thậm chí không ai dám đi quấy rối hề lần. Cái này lúc ấy nhưng là bởi vì Alexander quan hệ, ai dám đắc tội vị này vương quốc người thừa kế đâu. Vì vậy, mẹ tạ trổng thành duy nhất người quấy nhiễu. Có một ngày, hệ lần mang theo thị nữ đi rẻ ở thần điện trong thần bái, nàng hướng thần tượng tự lẩm bẩm: "Ta phụ thần, ta đi tới Macedonia tìm trong lòng anh hùng, khát vọng chinh phục cùng bị chinh phục. Nhưng ta bây giờ lại không biết như thế nào cho phải, bởi vì đồng thời có hai vị xuất sắc anh hùng đánh động lòng ta." Không biết rẻ ở có nghe hay không thấy lời nói này, ngược lại ở thần điện trong trực tế ti là nghe thấy được, tin tức rất nhanh liền chuyển tới trong vương cung Alexander trong hai. Chính là ở nơi này ngày, ạ mùn đột nhiên tìm được ạ gì sợ toàn nói: "Tiên sinh, hy vọng ngài có thể giúp một chuyện, ta muốn cầu kiến quốc vương bệ hạ." Tới Macedonia nhanh 2 năm, ạ mùn vẫn là lần đầu tiên chủ động cầu kiến Philippo II, ạ gì sợ toàn lập tức vào cung bẩm báo. Philippo II cứ việc sự vụ bộn bề, nhưng cũng lập tức làm ra an bài, đang ở buổi tối hôm đó đơn độc triệu kiến ạ mùn. Hắn mời ạ mùn ăn cơm tối, chỉ có hai người tại chỗ thư hiến. Cũng không biết vị này thần linh ở tư bữa tiệc cùng quốc vương bệ hạ cũng đã nói những gì, ngược lại thời gian không phải quá dài, hơn nữa bất kỳ người nào khác bao gồm thần linh đều không cách nào nghe. Sau bữa cơm chiều ạ mùn liền rời đi phòng yến hội, lại không có lập tức đi ngay, mà là đơn độc ở lại cách vách một gian trong phòng nhỏ, Philippo II tắt sai người đem Alexander gọi vào. Vừa thấy mặt, Philippo II liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Con của ta, nghe nói ngươi cùng mẹ tạ chồng mang theo một vị cô nương xinh đẹp trở lại Macedonia, các ngươi cũng rất thích nàng, mà nàng cũng chưa cự tuyệt các ngươi đồng thời thiện cảm. Cái này có một cái vấn đề, đem lấy được cô nương người là ai? Cô nương bản thân thái độ nếu quyết định không được, liền cần hai người các ngươi nam nhân tới quyết định." Chương 308, người ngu. Alexander sửng sốt, túi đầu nhỏ giọng nói: "Phụ vương, ngài như thế nào quan tâm dạng này việc nhỏ?" Philippo II đáp: "Nếu là người khác, ở đây xác thực chẳng qua là một chuyện nhỏ, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nhưng ngươi thật chưa bao giờ hoài nghi tới vị cô nương kia tại sao lại xuất hiện, lại vì sao phải đồng thời lấy được ngươi cùng mẹ tạ chồng thiện cảm sao? Ngươi nên biết thân phận của mẹ tạ chồng, càng nên rõ ràng ạ mùn là ai. Còn nhớ hai năm trước thần dụ sao? Vĩ đại chúng thần cha rẻ ở đã nói người, phải là ạ mùn cùng mẹ tạ chồng." Alexander vẫn cúi đầu nói: "Ta đương nhiên biết rõ tiên sinh ạ mùn cùng mẹ tạ chồng đi tới, đối vương quốc Macedonia ý vị như thế nào, mời phụ vương yên tâm, vô luận như thế nào ta không lại bởi vì hệ lần mà đắc tội mẹ tạ chồng cùng ạ mùn." Philippo II lại nói: "Cái này không chỉ có quyết định với ngươi có nguyện ý hay không, nếu như có người có lòng khơi mào lộn xộn tranh, liền nhất định sẽ sinh ra vết rách. Ngươi đã có thái độ này, định liền tỏ rõ nó, lấy thân phận bằng hữu đi chúc phúc mẹ tạ chồng cùng hệ lần không có lý do gì cự tuyệt loại này chúc phúc." Alexander không lên tiếng, chỉ là hơi khẽ cau mày. Philippo II đứng lên đi tới vỗ bờ vai của hắn nói: "Con của ta, ngươi chân chính thể nguyện là cái gì? Là tương lai Macedonia đại đế quốc còn là một vị cô nương xinh đẹp hệ lần?" Nhìn qua hai người này không hề mâu thuẫn, quân chủ cường đại tự nhiên có thể có thế gian đẹp nhất cô nương, nhưng bây giờ cũng là có mâu thuẫn, cái này liền không có cần thiết. Ngươi tương lai đường còn rất dài, cần kinh nghiệm khảo nghiệm cũng rất nhiều, sẽ đối mặt với rất nhiều lựa chọn như vậy. Bọn họ lúc nói chuyện, ạ mùn cũng ngồi ở cách vách lặng lặng lắng nghe, hắn lặng lẽ thi triển một loại thần thuật, Isis chi bảo vệ. Đây là một loại cầu phúc thần thuật, có thể để cho người quên đau đớn cùng mệt mỏi, linh hồn càng thêm tỉnh táo cùng yên tĩnh. Mục đích hắn làm như vậy đảo không chỉ là ở trấn an Alexander, cầu phúc thần thuật trọng yếu nhất tác dụng là tiêu trừ trong linh hồn bị các loại ảnh hưởng trái chiều. Ạ Phở Ồ Đất Thân là ổ liềm vụ thần hệ thần tình yêu cùng sắc đẹp, tất nhiên tinh thông mị hoặc thuật, hơn nữa tương đương tài tình. Có thể ảnh hưởng linh hồn cảm thụ, có mị hoặc một loại hiệu quả thần thuật, cùng ký kết linh hồn triệu hoán thần thuật có chỗ giống nhau, ở đó chỉ rổ thờ trên người, ạ mùn đã nhìn ra thủ đoạn của nàng, tự nhiên sẽ không lơ là sơ sẩy. Nếu như Alexander linh hồn bị thần thuật mị hoặc hiệu quả ảnh hưởng, như vậy Philippo II muốn khuyên hắn là không dễ dàng. Ạ mùn cũng không có ở Alexander trong linh hồn phát hiện loại này dấu vết, lại vẫn lấy bất biến ứng và biến, thi triển Isis chi bảo vệ vì Alexander cầu phúc. Bất luận hắn có phát hiện hay không, cũng tận lực tiêu trừ loại khả năng này. Alexander ở phụ thân khuyên vẫn làm quyết định, hắn biết mẹ tạ chồng thích hệ lần, mà hệ lần ở đồng thời hấp dẫn hai người đàn ông này thiệt cảm, thật giống như đối với người nào cũng sẽ không cự tuyệt, vì vậy Alexander quyết định tìm cơ hội tỏ rõ thái độ, chúc phúc hệ lần cùng mẹ tạ chồng. Ngày thứ hai ạ mùn đem con kia rổ thờ dẫn đi, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đem đầu quái thú này thả về núi thảm. Mà Alexander lại đi bái phòng hệ lần, vừa vặn mẹ tạ chồng cũng ở đây. Trong lúc nói cười, vị này trẻ tuổi vương tử đột nhiên nói với hệ lần: "Người đến Macedonia đến tìm kiếm trong lòng anh hùng, kỳ thực anh hùng liền gần ngay trước mắt, chẳng lẽ nơi này còn có so mẹ tạ chồng càng anh dũng người sao? Các ngươi lẫn nhau giữa khá có thiện cảm, nếu như có thể kết hợp, ta sẽ đại biểu vương quốc Macedonia đưa lên nhất thành khẩn chúc phúc." Một câu nói này thiếu chút nữa đem mẹ tạ chồng mặt cũng đỏ lên ngượng ngùng, mà hệ lần lại có vẻ rất giật mình, lộ ra một bộ e thẹn dáng vẻ xoay người vào nhà, giống như là không biết trả lời thế nào mới tốt. Alexander lại cùng mẹ tạ chồng hàn huyên một hồi, còn mở hắn cùng hệ lần mấy câu đùa giỡn, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Buổi tối hôm đó, hệ lần ngồi một mình dưới đèn lại đang lẩm bẩm lầu bầu: "Kỳ thực, ta càng thích anh tuấn vương tử Alexander. Một vị hùng mạnh võ sĩ chẳng qua là cá nhân hùng mạnh, mà chinh phục đông đảo bàng quốc quân vương mới thật sự là anh hùng. Tuy là nhỏ giọng nói chuyện, nhưng thị nữ của nàng nghe thấy được, thị nữ chính là Alexander phái tới, quay đầu những lời này tự nhiên lại chuyển tới Alexander trong tai. Nhưng là Alexander cũng không có đáp lại, coi như làm căn bản không biết, dần dần giảm bớt cùng hệ lần lui tới, coi như tình cờ tới bái phòng hệ lần, cũng là cùng mẹ tạ chồng cùng nhau. Mà mẹ tạ chồng tắc mượn nước đẩy thuyền, cùng hệ lần lui tới càng gần, rốt cuộc có một ngày, hắn ở hệ lần nhà qua đêm. Sáng ngày thứ hai, làm tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng mẹ tạ chồng hư điệu hát dân gian lúc trở lại, lại vừa vặn bắt gặp A Mùn ngồi ở trong sân. A Di sợ toàn phụ trách không nhỏ, đặc biệt cho A Mùn cùng mẹ tạ chồng chống đi một chỗ khóa viện, bình thường cũng không có người nào khác quấy rầy. A Mùn bưng tốt vài cái ghế dựa phóng ở trong sân, bản thân liền ngồi ở trung gian. Nhìn bộ này thức mẹ tạ chồng ngẩn người, thấy hai bên không người, hắn có chút lúng túng hỏi, "Ta thần, ngài là đang chờ ta sao?" A Mùn ngẩng đầu nhìn hắn, không chút biến sắc nói, "Dục vọng là thúc đẩy cái thế giới này lực lượng một trong, chỉ xem chúng ta như thế nào đi đối mặt nó." Đánh thức bản nguyên lực lượng, bước đầu tiên khảo nghiệm chính là đối mặt dục vọng, mà như vậy khảo nghiệm sẽ xỏ xuyên qua thủy chung. Hắn hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý, mẹ tạ chồng cười hắc hắc mà không nói. A Mùn lại hỏi, "Đêm qua cảm giác như thế nào?" Mẹ tạ chồng có chút ngượng ngùng nhỏ giọng đáp, chưa từng có vui vẻ như vậy qua. A Mùn giọng điệu khẽ hơi trầm xuống một cái, ngươi thật cho là nàng sao? Lời này có ý gì? Trong tiếng nói mang theo thần thuật tin tức, kỳ thực tối hôm qua, vị kia gọi hệ lần cô nương căn bản không ở bản thân trong phòng, mẹ tạ chồng cũng không cùng bất luận kẻ nào qua đêm. A Fleur đích thân là thần tình yêu cùng sắc đẹp, rất nhiều thủ đoạn phi thường đặc biệt cũng phi thường cao minh, tỉ như nàng triệu hoán thần thuật ngay cả A Mùn cũng không phát hiện dấu vết. Ngày hôm qua nàng thi triển một loại có thể mị hoặc linh hồn cảm ứng ảo thuật, để cho mẹ tạ chồng cho là mình đang cùng hệ lần hoàn hảo. Thủ đoạn này rất cao minh, liền A Mùn cũng không thể không bội phục, mà mẹ tạ chồng cũng chưa thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đi kháng cự, trải qua trước giờ chưa từng có mất hồn hưởng thụ. Nếu A Fleur Odex vận dụng loại thủ đoạn này đi cám dỗ trên đời nam nhân, gần như không ai có thể chống cự. A Mùn chất vấn mẹ tạ chồng, ngược lại không phải là trách cứ hắn ở đâu qua đêm, mà là hỏi hắn có hay không hiểu. Mẹ tạ chồng túi đầu đáp, ta biết ta. Ta thần, ngài nghĩ trách cứ ta sao? Ta cũng không có tổn thất cái gì, hơn nữa vừa đúng ngược lại, ta rất cảm tạ nàng. A Mùn tựa hồ buồn cười, ngay sau đó lại nhịn được, nghiêm mặt nói, ngươi thật sự là hưởng thụ, sẽ chờ bị đòn đi. Mẹ tạ chồng lui về phía sau một bước kinh ngạc nói, ai sẽ đánh ta? A Mùn, ta. Mẹ tạ chồng, ngài. Vì sao a? A Mùn trầm giọng nói, chờ một lúc ngươi liền rõ ràng, ngươi một đêm này sổ sách, tự sẽ có người tới cửa mà tính. Ngươi nên biết hệ lần là ai, vì sao còn phải cắm ngón này đâu? Mẹ tạ chồng lại lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhỏ giọng đáp, nguyên nhân nhà, hệ lần đích sắc rất đáng yêu, là ta thấy qua có mị lực nhất nữ tử, nàng cũng chủ động hướng ta lấy lòng, ta không có bất kỳ lý do cự tuyệt. A Mùn hỏi tới, nếu nàng chính là hệ lần, cũng không có gì. Ngươi liền không cần phải nói nguyên nhân này, còn có đây này. Mẹ tạ chồng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái đáp, nếu như Alexander nhân hệ lần thần hồn điên đảo, nàng nói gì hắn liền nghe cái gì, cái này đối vương quốc Macedonia mà nói có lẽ không là chuyện gì xấu, tương lai người thừa kế có nữ thần chiếu cố. Nhưng đối với ngài mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nàng chỉ sợ là muốn mượn Alexander tay bước đi ngài. Ngài cùng rẻ ở hợp tác, lấy ngài vô cớ rời đi mà kết thúc, ngài chứng thực nếm thử thất bại. A Mùn cười khổ nói, tự cho là thông minh người ngu a. Chính là nguyên nhân này sao? Mẹ tạ chồng thành thật đáp, dĩ nhiên không chỉ là như vậy, còn có nguyên nhân đầu tiên, ta mới vừa rồi đã đắc qua. A Mùn đột nhiên thở dài một cái, nghĩ tìm phiền phải người, bất luận như thế nào cũng sẽ tìm được phiền thoái, cũng không biết ai mới là người ngu. Trong lòng ta rõ ràng, không phải sao, nàng đã tới cửa. Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài viện có người làm hô, tiên sinh A Mùn, tiểu thư hệ lần cùng hoàng tử Alexander điện hạ tìm ngài có chuyện. A Mùn cất cao giọng nói, mời vào đi, chỗ ngồi cũng chuẩn bị xong. Mẹ tạ chồng cái này mới phản ứng được, khó trách A Mùn sẽ ở trong sân cất xong cái ghế, tổng cộng là 6 tấm. Hệ lần đến rồi, mỹ mắt hay là đỏ. Alexander cũng tới, ánh mắt của hắn có chút lúng túng, xem bộ dáng là bị hệ lần gọi tới, rồi cùng bọn họ hai vị cùng nhau đi vào còn có ạ gì sợ toàn. A Mùn cũng không phải là một thất lễ người, nhưng cũng không làm bộ, thấy bọn họ đi vào cũng không có đứng dậy chào đón, chẳng qua là cố ý chiều ạ gì sợ toàn ngoắc tỏ ý nói, tiên sinh, mời ngài ngồi. Về phần những người khác có ngồi hay không A Mùn không hề quản, ngược lại chỗ ngồi là ở chỗ đó, bản thân nhìn làm. Mẹ tạ chồng không có ngồi xuống, mà là túi đầu đứng tại chỗ, Alexander cùng hệ lần cũng không có ngồi. Hệ lần tiến lên một bước, mang theo ủy khuất vô hạn vẻ mặt hướng A Mùn hành lễ nói, tiên sinh A Mùn, ta nghe nói điện hạ Alexander phi thường kính trọng ngài, mà mẹ tạ chồng cũng là của ngài môn đồ, cho nên hôm nay muốn mời ngài chủ trì công đạo. A Mùn nhẹ khẽ vẫy một cái tay, cô nương xinh đẹp, xin ngươi đừng đau thương, có gì cứ việc nói. Hệ lần túi đầu, kéo kéo Alexander tay áo, Alexander tắt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lấy nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn ạ gì sợ toàn. Xem ra chuyện này bọn họ cũng không tiện mở miệng, lại thỉnh cầu ạ gì sợ toàn vị này đôn hậu trưởng giả mà nói. Ạ gì sợ toàn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hơi lộ ra lung tung nói, là như thế này, tiên sinh mẹ tạ chồng đêm qua cưỡng ép nghỉ lại hệ lần cô nương trong phòng, cụ thể quá trình cũng không muốn nói nhiều, tóm lại có người làm cùng thị nữ có thể làm chứng. Mẹ tạ chồng là một vị anh hùng, hệ lần cô nương kháng cự không được hắn lực lượng, nhưng là lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng vang lên, ạ Mùn giơ tay từ tay áo bên trong bay ra một cây hơi mở roi dài, kia đã từng là ẻn lư chăn cựu roi thừng, ạ mùn đánh xe roi ngựa, trên không trung rũ ra một rất đẹp, rất khoa trương roi hoa, roi sao hung hăng quất vào mẹ tạ chồng trên lưng. Roi sắc bén như đao, mẹ tạ chồng quần áo liền như giấy dán vậy bị cắt mở, cái này nhớ đánh cũng không nhẹ. Alexander vội vàng nhào tới trước ngăn cản, la lên, tiên sinh ạ mùn bất giận, ngài tuyệt đối không nên như vậy. Mẹ tạ chồng tắc phát ra một tiếng ngắn ngủi đau kêu, hệ lần cũng lên trước giang hai cánh tay nói, tiên sinh ạ mùn, mời ngài không nên như vậy trừng phạt hắn. Ạ mùn thuận thế thu hồi roi, còn mặt mang vẻ giận dữ nói, ta đánh hắn, ngươi đau lòng sao? Thật là một vị lương thiện cô nương. Mẹ tạ chồng nên vì bản thân chuyện làm trả giá đắt, đây là hắn lựa chọn hậu quả. Ạ phở ồ đất trong lòng thầm mắng ạ mùn thật là có thể đóng phim, ngoài mặt lại nũng nịu nói, mời ngài đem tiên sinh ạ gì sợ toàn vậy nghe xong, tái phát giận không mượn. Ạ mùn quay đầu nhìn về ạ gì sợ toàn nói, tiên sinh, ngài lời còn chưa nói hết sao? Ạ gì sợ toàn không thể không tiếp theo giải thích nói, lương thiện hệ lần cô nương cho là mình cũng có trách nhiệm, cũng không muốn tố cáo mẹ tạ chồng, chẳng qua là tới thỉnh cầu ngài và ta chủ trì công đạo. Ạ mùn lại hỏi, như vậy ngài cho là nên như thế nào trừng phạt mẹ tạ chồng đâu? Ạ gì sợ toàn suy nghĩ một chút, mẹ tạ chồng là một vị cao quý võ sĩ, nếu như hệ lần cô nương không phản đối, căn cứ thành bang Macedonia lệ thường, có thể triệu tập công dân đại biểu thực hành gốm phiến biểu quyết, quyết định có hay không đem hắn liệt vào không được hoan nghênh nhân vật đuổi ra ngoài. Cái gọi là gốm phiến biểu quyết là chỉ tổ chức hội nghị lúc mỗi người phát một gốm phiến, ở phía trên vẽ ra bày tỏ chống đỡ hoặc đồng ý ký hiệu, tiến hành bỏ phiếu kín. Cái này cách làm sớm nhất là từ thành bang Athens bắt đầu thực hành, sau đó lưu truyền đến Hy Lạp các nơi. Mẹ tạ chồng ban đêm cưỡng ép nghỉ lại hệ lần căn phòng, mà hệ lần là hoàng tử Alexander khách, mẹ tạ chồng làm như vậy cũng là đối vương quốc Macedonia bất kính. À gì sợ toàn đã nói chính là trừng phạt một vị quý tộc bình thường cách làm, xử phạt cũng không tính rất nặng, nhưng nếu thông qua loại phương thức này đem mẹ tạ chồng đuổi ra ngoài, mẹ tạ chồng là ạ mùn mang đến, như vậy ạ mùn chỉ sợ cũng không tốt lưu lại nữa. Ạ mùn tức tối nói, hắn ở đâu cũng không được hoan nghênh, ta đảo hy vọng hắn sớm một chút từ nhân gian biến mất. Mẹ tạ chồng, ta hỏi ngươi, là ngươi mở cửa hay là nàng mở cửa? Mẹ tạ chồng, ta đẩy mở cửa. Ạ mùn, là ngươi chủ động hay là nàng chủ động? Mẹ tạ chồng, cũng là ta chủ động. Ạ mùn, nàng có không có nói không nguyện ý? Mẹ tạ chồng, nói là mấy tiếng không, nhưng là chưa nói không muốn. Ạ mùn, không nhưng nhị gì cả. Là ai quan cửa? Mẹ tạ chồng, là nàng quan cửa. Ạ mùn lại chiều ạ gì sợ toàn nói, nếu nói như vậy, ta có một cái khác đề nghị trừng phạt mẹ tạ chồng, không biết đúng hay không có thể. Ạ gì sợ toàn vội vàng nói, ta nói chỉ là thường dùng trừng phạt một trong, tiên sinh ạ mùn nếu có đề nghị, xin mời nói ra. Ạ mùn suy nghĩ một chút lại nói, bất luận như thế nào trừng phạt mẹ tạ chồng cũng sẽ đối hệ lần cô nương công bằng, lại có ai có thể phán quyết chúng ta trừng phạt là công bằng đây này? Hệ lần rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, ta mời tới một người, nàng phán quyết nhất định sẽ là công bằng. Có ạ mùn cùng ạ gì sợ toàn tại chỗ, hệ lần lại còn mời một người tới phán quyết, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trong sân người không tự chủ được cũng hướng cửa nhìn lại, bởi vì có một người đi tiến vào, giống như là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, bước qua cửa viện. Bất luận là ai, thấy một người nhắm mắt lại đi bộ, lại phảng phất có thể đem cái gì cũng nhìn rõ ràng, nhất định sẽ giật mình. Nhưng điểm này chuyện nhỏ còn không đến mức để cho ạ mùn thất sắc, đi vào là một vị hình dung hơn 20 tuổi nữ tử, mà ạ mùn thấy nàng vậy mà hơi biến sắc mặt, đứng lên thẳng nhìn chằm chằm má của nàng. Chương 309, nguyên lai là nàng. Là ngươi? Ạ mùn trầm giọng hỏi. Là ta. Cô gái kia nhàn nhạt đáp. Nhìn nàng ra sân, liền có thể đoán được người tới là một vị thần linh, mà nhìn nàng nhắm mắt lại dáng vẻ, ạ mùn liền đoán được nàng là ổ lỉm tụ thần hệ công bằng cùng chính nghĩa chi thần thể mì. Nhưng những thứ này hoàn toàn không đủ để cho ạ mùn kinh ngạc, thậm chí có chút thất thố. Vị này nữ thần dáng vẻ rất đẹp, dù không giống hệ lần như vậy kiều mị, nhưng cũng lộ ra diễm lệ đoan trang. Ạ mùn không ngờ nhận ra nàng đến rồi, rất lâu trước ở nhân gian ra mắt. Ô lìm ủ thần hệ công bằng cùng chính nghĩa nữ thần thể mì, không phải bây giờ 12 vị chủ thần một trong. Nhưng thể mì địa vị không hề so ạ bộ lộ, ạ đê nạ, ạ phở ổ đẹp đám người thấp. Ở trong truyền thuyết thần thoại, nàng là trừ hệ dạ ra, chúng thần cha rẻ ở vị thê tử thứ hai. Ở nhân gian trong truyền thuyết thần thoại, thể mì tại thiên quốc chư thần trong châu ngồi đang ở rẻ ở bên cạnh, nàng là chúng thần khác nhau tại quyết giả. Nhân gian thần thoại cùng thiên quốc tình huống thực tế dĩ nhiên không giống mấy, mọi người chỉ là dựa theo bản thân có thể hiểu được phương thức cởi cấu diễn dịch. Nhưng chính là bởi vì có như vậy thần thoại truyền lưu ở nhân gian, như vậy từng phát sinh qua một số chuyện có thể sẽ không lệnh rẻ ở cao hứng, lại không thể nói ạ mùn cái gì. Trên thực tế, thế mi địa vị là bởi vì thân phận của nàng. Rẻ ở đánh bại nguyên chúa sáng thế Uranus, lấy dung hợp phương thức khai sáng bản thân ô liễm phủ thiên quốc, mà ô liễm phủ phần lớn thần linh còn đang. Thế mi chính là chúng thần cuộc chiến tiền cổ lao thần linh đại biểu, những thần linh này là chúng thần cuộc chiến trong trung lập người, vẫn có thực lực cường đại. Zeus lấy được cái gọi là chúng thần chi thần thành tựu, mà cổ xưa công bằng cùng chính nghĩa chi thần Thệ Mị cũng hy vọng chứng thực cao hơn thành tựu, nàng đã từng lấy linh hồn tân sinh phương thức đi nhân gian, ở nước lạ thần vực trong lấy một vị người phàm thân phận đi có đổi mới thấy biết. Khi đó nàng sinh ra ở Ai Cập Memphis ngoại ô, là một vị nông trưởng chủ nữ nhi, tên gọi Thệ Mị. À mùn năm đó lần đầu tiên gặp phải nàng, là ở thành Memphis một nhà sang trọng trong ký viện, khi đó Thệ Mị diễm danh vang dội, được xưng Memphis chi hoa. Nàng luân lạc phong trần, là vì cho bị hãm hại hàm đoan rồi biến mất phụ thân báo thù. Lúc ấy thân là đại tướng quân ạ mùn nhờ vào đó chuyện lớn náo Memphis, vì thế mỹ báo thủ, hơn nữa đưa nàng chuộc ra kỹ viện mang đi. Sau đó Thế Mỹ cùng Ạ Mùn Môn Đồ Dôn trở thành một đôi người yêu, cũng nhận được bản nguyên lực lượng chỉ dẫn, lại sau đó ở xạ lẻm thành cùng đế quốc cả xì gì ạ người khổng lồ quân đoàn đại chiến trong, Dôn bất hạnh chết trận. Thế Mỹ mặc dù biết không cứu được Dôn, nhưng nàng hay là vọt vào địch trận, cũng chết trận ở trên chiến trường. Thế Mỹ từ trận thời điểm, Ạ Mùn không hề ở hiện trường, mà là ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong chữa thương, khi đó hắn mới vừa trở thành thần linh. Nếu như Ạ Mùn tại chỗ, có thể sẽ phát hiện cái gì cũng có thể sẽ không phát hiện, bởi vì lúc ấy cảnh giới của hắn trên thực tế so Thế Mỹ còn kém rất xa. Nhưng nếu như Ạ Mùn lúc ấy ở Ô Liễm Vũ Thiên Quốc vậy, chỉ biết rõ ràng biết được, công bằng cùng chính nghĩa nữ thần Thế Mỹ trải qua một phen nhân gian tu luyện lại trở về thiên quốc. Thế Mỹ cùng Thế Mỹ, tên phát âm chỉ kém một âm tiết hậu tố, cũng coi là cái huyền diệu trùng hợp. Chờ Ạ Mùn chính mắt thấy được vị này thần linh lúc, xúc động trong linh hồn ấn ký, đưa nàng nhận ra được. Hắn rất kinh ngạc, tâm tình cũng có chút kích động, lại trầm giọng hỏi, "Nếu là ngươi, vì sao không mở mắt nhìn ta?" Thế Mỹ vẫn nhắm mắt lại, giọng điệu bình tĩnh đáp, "Nhắm mắt cũng không phải là mù, ta chẳng qua là không muốn thấy tranh chấp người diện mạo cùng thân phận, không vì tư tâm mà dao động lập trường, không chịu cắm dỗ, không sợ cường thế. Ở ta làm trọng tài thời điểm, từ trước đến giờ đều là như vậy." Thần linh bên ngoài hiện tượng liền là của nàng bên trong tại tâm cảnh, Thế Mỹ đã biểu lộ thái độ, hệ lần mời để nàng làm trọng tài, mà nàng không hỏi tranh chấp người là ai. A Mùn gật đầu một cái nói, "Ta tin tưởng ngươi phán quyết nhất định sẽ là công bằng, như vậy thì xin nghe ta xử phạt mẹ tạ chồng đề nghị đi." Thế Mỹ mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi nói?" A Mùn một chỉ mẹ tạ chồng cùng hệ lần, chiều Thế Mỹ nói, "Nếu trọng tài là ngươi, ta cũng không cần giải thích chuyện đã xảy ra. Ta chẳng qua là muốn hỏi hệ lần cô nương, nàng nên thân phận gì tới thỉnh cầu ta cùng ạ gì sợ toàn cho nàng một lẽ phải." Thế Mỹ chiều hệ lần nói, "Vị cô nương này, mời chính ngươi trả lời." Hệ lần đáp, "Đứng ở chỗ này ta, chính là từ phương xa đi tới Macedonia cô gái bình thường, cũng là tiếp nhận hoàng tử Alexander mời mà tới." A Mùn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nói, "Như vậy cũng tốt làm. Theo ta được biết, vương tử điện hạ từng chúc phúc qua ngươi cùng mẹ tạ chồng, ngươi đương nhiên có thể tiếp nhận cũng có thể không chấp nhận loại này chúc phúc, đây chỉ là vương tử điện hạ thái độ. Ngươi đã từng nói với mẹ tạ chồng qua, hắn chính là ngươi trong lòng anh hùng, mà mẹ tạ chồng cũng nói với ta, hệ lần như vậy cô nương giống như là tình nhân trong mộng của hắn. Cho nên bây giờ, ta đối mẹ tạ chồng xử phạt chính là để cho hắn chính thức cưới ngươi." Mẹ tạ chồng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bên trên. Nếu hệ lần chính là hệ lần, A Mùn đề nghị dĩ nhiên không vấn đề chút nào, mẹ tạ chồng cũng sẽ không không muốn. Nhưng bây giờ biết rõ hệ lần là không có ý tốt, muốn ly gián Ả Mùn cùng vương quốc Macedonia quan hệ, mà thân phận của nàng là ô liễm phụ thần hệ thần tình yêu cùng sắc đẹp, mẹ tạ chồng còn phải cưới lời của nàng, như vậy thì có chút bản thân muốn chết ý tứ. Một bên ạ gì sở toàn nét mặt có chút cổ quái, vị này đôn hậu trưởng giả rất muốn cười, nhưng vẫn là tận lực nhịn được, gật đầu liên tục nói, "Đúng nha. Chúng ta có thể nào tổng đem chuyện hướng chỗ xấu nghĩ, chỉ cần hệ lần cô nương nguyện ý, đây là kết cục tốt nhất à?" Mẹ tạ chồng vội vàng xen vào nói, "Thiên sinh, ta..." Ả Mùn gãy quát một tiếng nói, "Ngươi cái gì ngươi? Bây giờ là phán quyết làm như thế nào xử phạt ngươi, ngươi liền đàng hoàng nghe đi." Hệ lần lại xen vào nói, "Đề nghị này dĩ nhiên có thể, nhưng là..." Ả Mùn lại phất tay cắt đứt lời của nàng nói, "Hệ lần cô nương, ngươi không nên gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết, đề nghị của ta nhất định sẽ đối ngươi rất công bằng." Mẹ tạ chồng là một vị quý tộc, một vị cao quý võ sĩ, thân phận của hắn ở vương quốc Macedonia cũng nhận được công nhận. "Nếu để cho hắn chính thức cưới ngươi, ta sẽ hướng quốc vương Philip tổ hai thỉnh cầu, cũng ban cho ngươi thân phận quý tộc cùng danh hàm phong hiệu." Alexander vội vàng gật đầu nói, "Không, không thành vấn đề, chuyện này liền bao ở trên người ta." Vị này trẻ tuổi vương tử phi thường thông tuệ, thấy Thế Mỹ lấy kia loại phương thức đi vào sân, liền mơ hồ đoán được hệ lần cùng thân phận của Thế Mỹ. Hệ lần từng nói nàng đến từ thành bang Sĩ Rụt, ạ phờ ổ đẹp chính là Sĩ Rụt thần bảo vệ, như vậy cô nương xinh đẹp rất có thể chính là thần tình yêu cùng sắc đẹp bản thân. Thế Mỹ từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một bước bước vào cửa viện, phải là một vị thần linh, hơn nữa 89 phần 10 chính là trong truyền thuyết công bằng cùng chính nghĩa nữ thần. Hệ lần có thể mời tới vị này nữ thần làm trọng tài, cũng trở với bại lộ nàng thân phận của mình. Alexander ý thức được đây là một trận thần linh giữa tranh chấp, đàng hoàng đứng ở bên cạnh lớn không kịp thở, lúc này mới thận trọng chen vào nói. Ả Phở Ồ Đẹp cũng không nghĩ tới Ả Mùn sẽ quyết định như vậy, trực tiếp giữ cửa đồ cho bán. Hắn nhưng thật là có can đảm, để cho mình thần sứ đi cưới Ô Liễm Vũ thần hệ thần tình yêu cùng sắc đẹp, sẽ không sợ đắc tội toàn bộ Ô Liễm Vũ thần hệ sao? Đề nghị này bản thân dù không có gì không đúng, nhưng là Ả Phở Ồ Đẹp không ngờ tới Ả Mùn thực sẽ nói ra. Hệ lần mở trừng hai mắt nói, "Cảm ơn tiên sinh Ả Mùn, cảm ơn vương tử điện hạ. Ta đi tới Macedonia chính là vì tìm trong lòng anh hùng, chuyện ngày hôm qua cũng có trách nhiệm của ta, ta nguyện ý gả cho mẹ tạ chồng. Nhưng mẹ tạ chồng nếu như cưới ta, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại Macedonia, trở thành Macedonia thần dân, có nơi đây tín ngưỡng. Nàng đây là đang cố ý làm khó dễ, mẹ tạ chồng nếu như cưới hệ lần liền phải là người Hy Lạp, hơn nữa phải tin phụng người Hy Lạp thần linh." A Mùn lại cười lắc đầu nói, "Lương thiện cô nương a, ngươi lỗi. Mẹ tạ chồng là bấy bí lòn võ sĩ, Ai Cập tướng quân, xạ lẹm thành anh hùng, Macedonia khách quý. Vô luận lấy địa phương nào phong tục hoặc luật lệ, lấy vợ chính là lấy vợ. Ngươi gả cho hắn, sẽ phải lấy thê tử thân phận đi hầu hạ hắn, ngươi muốn lo liệu việc nhà cho hắn sanh con dưỡng cái, không được trượng phu cho phép ngươi không được ra ngoài rời đi thành bang. Bởi vì ngươi mới vừa rồi đã trả lời vấn đề của ta, thân phận của ngươi không là người khác chính là hệ lần cô nương. tiên sinh ạ dịt sở tòn, ngài là nơi này uyên bác nhất học giả, ta nói là có đúng hay không? Ạ dịt sở tòn mỉm cười nói, vô luận quốc gia nào phong tục cùng luật lệ cũng là như thế này, Macedonia cũng không ngoại lệ, đây chính là nhân gian tục sự nha. Nhưng là tiên sinh ạ mùn, ngươi còn không có nói hết lời, mời tiếp tục đi. Mẹ tạ chồng là môn đồ của ngươi, bây giờ ngươi nên chủ trì công đạo góc độ làm ra quyết định, còn cần tỏ rõ thái độ của ngươi. Ạ mùn gật đầu nói, đúng, nếu như hệ lần quyết định gả cho mẹ tạ chồng, sẽ phải tuân theo trượng phu tín ngưỡng, tôn kính trượng phu trưởng bối. Mà ta cũng muốn công bằng đối đãi nàng, đưa nàng coi là môn đồ của ta. Vị này nhắm mắt trọng tài, mời ngươi làm ra phán quyết, quyết định như vậy có hay không công bằng? Hệ lần vung tay lên nói, chậm đã. Ạ mùn hơi khẽ to mày, ngươi chẳng lẽ nghĩ phản đối sao? Hệ lần, đúng vậy, ta phản đối. Cái này nên trưng cầu sự đồng ý của ta. Ạ mùn cười, đúng vậy, là nên trưng cầu đồng ý của ngươi, chúng ta không thể bức ngươi gả cho mẹ tạ chồng. Đây chỉ là giải quyết chuyện này đề nghị, để cho ngươi mời tới trọng tài phán quyết nó là hay không công bằng. Nếu như ngươi cự tuyệt, đó là nhân ngươi lương thiện mà không truy cứu nữa mẹ tạ chồng trách nhiệm. Về phần chuyện nguyên nhân hậu quả, ta nghĩ ngươi cùng vị này trọng tài đều là lòng biết rõ. Lúc này, Thế Mị đột nhiên đem hai mắt mở ra. Một mực đang len lén dò xét nàng mẹ tạ chồng kinh ngạc hỏi, chúng ta trọng tài, ngươi vì sao mở mắt? Thế Mị đáp, ta mở mắt thời điểm, liền ý vị không cần lại làm ra phán quyết. A Mùn đề nghị là công bằng, lại khiến ta lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cho nên không thể không mở mắt. Hễ lần cùng mẹ tạ chồng, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, lẫn nhau giữa đều có thiện cảm, bất luận cái này thiện cảm là thật còn là cố ý giả bộ tới, tóm lại ngoài mặt không có sơ hở. Mẹ tạ chồng ở hễ lần trong phòng nghỉ lại, cũng không phải là phá cửa mà vào xông vào, hễ lần trước một hệ liệt hành vi, cũng ý vị nàng tiếp nhận vị này anh hùng. Nếu là lấy người phàm góc độ, A Mùn để cho mẹ tạ chồng chính thức cưới hễ lần, cũng thỉnh cầu vương quốc Macedonia ban cho hễ lần thân phận quý tộc, bất luận để cho ai tới phán quyết cũng rất công bằng. Hễ lần có thể đáp ứng, cũng có quyền cự tuyệt, mà trên thực tế hễ lần mới vừa rồi đã đáp ứng, lại nhân cơ hội làm khó dễ A Mùn. Nhưng A Mùn cũng đủ hung ác, trực tiếp dựa theo nhân gian phong tục, phải giống như đối đãi môn đồ đồng dạng đối đãi hệ lần. Nếu như hệ lần chính là hệ lần, A Mùn nói lên điều kiện không vấn đề chút nào, nhưng A Phở Oet nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn thoát khỏi ổ lỉm phụ thần hệ gia nhập thiên sứ chi quốc? Nàng chỉ có một lựa chọn, đó chính là vội vàng từ nhân gian biến mất. Thế Mị vì sao không muốn làm ra phán quyết? A Mùn đề nghị ở nhân gian là công bằng, nhưng trên thực tế đối với mẹ tạ chồng lại không công bằng, bởi vì hệ lần thân phận chính là thần linh, có thể tùy thời biến mất trở về ổ lỉm phụ thiên quốc. Hệ lần xoay người hỏi, Thế Mị, ngươi chẳng lẽ không lại làm ra phán quyết sao? Thế Mị cũng gọn gàng dứt khoát mở miệng, "A Phơ Ô Đét, đây là một trận trò khơi hài, ngươi làm như vậy tự cho là thông minh, kỳ thực rất ngu xuẩn. Ngươi lấy thần linh thân phận bỡn cợt mẹ ta chồng, bản thân liền là không công bằng. Tối hôm qua chuyện, thân là người phàm hệ lần cũng không tồn tại. Ngươi đi đi, rời đi nơi này, đây là ta mở mắt làm ra đề nghị." Hai vị nữ thần lẫn nhau gọi tên, vạch trần thân phận, Alexander vội vàng quỳ xuống, A Di Sở Tòn cũng đứng dậy hành lễ. Mẹ ta chồng mặt biểu tình cổ quái, cũng không biết là muốn khóc hay là buồn cười. A Mùn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua là lặng lặng nhìn. A Phở Ô Đét trừng Thệ Mị một cái, lại không tiện nói gì, dậm chân một cái biến mất. Thệ Mị cũng không nói thêm cái gì, xoay người lại đi về phía cửa viện, giống như nàng lúc tới vậy. A Mùn ở sau lưng nàng hô, khó khăn lắm mới gặp mặt, ta rốt cuộc nhận ra ngươi tới, chẳng lẽ không nhiều trò chuyện một hồi sao? Thệ Mị đứng lại, không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp, A Mùn, Memphis Chi Hoa cũng không rõ ràng lắm lai lịch của mình, đây chẳng qua là ta một đoạn tu luyện trải qua. Ta nên cảm tạ ngươi, nhưng nàng chết, hết thảy cũng liền kết thúc. Thế Mị đã dùng tánh mạng làm ra báo đáp. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, ngươi còn nhớ hắn sao? Ngươi có từng tìm hắn? A Mùn thở dài nói, John sao? Ta từng ở John cùng Thế Mị trước mộ phát thệ, nếu linh hồn của bọn họ ở nhân gian tân sinh, ta đem tiếp tục chỉ dẫn bọn họ. Bây giờ nhìn lại, Thế Mị linh hồn cũng không có ở nhân gian tân sinh. Về phần John, ta rất xin lỗi nói, ta còn không có tìm được người kia. Thế Mị cười lạnh nói, còn không có sao? Ngươi sợ rằng đã sớm đem hắn quên a? Ngươi có từng tìm kiếm qua hắn? Ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, ta sẽ tìm được người kia, cho hắn một loại khác chỉ dẫn. Đây cũng là ta ban đầu trở về ổ lỉm phụ thiên quốc lúc lập được thề nguyện. A Mùn còn muốn nói điều gì, lại muốn nói lại thôi. Nghe Thệ Mị ý tứ, nàng nghĩ chỉ dẫn John linh hồn tân sinh người tiến vào ổ lỉm phụ thiên quốc, cái này thề nguyện hoàn toàn có thể thông hiểu. Nhưng A Mùn đã từng ở John trước mộ từng có giống nhau thề nguyện, xem ra sẽ cùng nàng có chút xung đột. Thệ Mị giọng điệu đối A Mùn có một tia trách oán, bởi vì vườn địa đàng trong toàn bộ môn đồ, chỉ có John ngoại ý muốn bỏ mình. Thần linh ở nhân gian chỉ dẫn thân sứ, cũng cần bị người chỉ dẫn tự nguyện. Nếu kia linh hồn tân sinh người càng nguyện tiếp nhận Thệ Mị chỉ dẫn, A Mùn đảo cũng không dễ can thiệp cái gì. Nhưng nàng làm như vậy chỉ sợ sẽ có phiền toái, Rẻ Ở có lẽ sẽ không cao hứng. Dù sao ở trong truyền thuyết Thệ Mị là Rẻ Ở vị thê tử thứ hai, lại tử cân nhắc tỉ mỉ Thệ Mị giọng điệu, vậy mà ẩn hàm cùng A Mùn hoặc Rẻ Ở đấu pháp ý tứ. Nàng cũng muốn chứng thực cảnh giới càng cao hơn, đi chỉ dẫn kia tân sinh người liền bao hàm loại này dụ ý, hoặc là nói là một loại phương thức. A Mùn vừa nghĩ lại giữa nghĩ tới đây sao nhiều, mà Thệ Mị đã đi ra cửa viện biến mất không thấy gì nữa. A Mùn nhìn Thệ Mị biến mất địa phương, nhất thời xuất thần. Mẹ tạ chồng, Alexander, A Dịt Sở Tòn đám người đi ra sân, hắn cũng không có chào hỏi, chỉ ở trong lòng suy tính một cái vấn đề, Memphis Chi Hoa Thệ Mị một đời kia, Thệ Mị rốt cuộc chứng thực cái gì? Thệ Mị không phải Thệ Mị hóa thân, chính là vị này thần linh bản thân, lấy linh hồn tân sinh phương thức thành vì một cái bình thường sinh linh. A Mùn chưa từng làm loại chuyện như vậy, mà năm đó A Hệ Mị cùng A Nụ cũng đã từng làm như thế, phân biệt trở thành Sơ Dô Điện trở cùng Khả Lịp. A Nụ là vì chứng thực vượt qua chúa sáng thế cảnh giới, nếu nói là thất bại, A Nụ đích xác không có đột phá cao hơn thành tựu, nhưng hắn ít nhất hiểu bản thân đi nhầm đạo đường. A Hệ Mị chứng thực là thành công, nàng muốn cầu chứng đấng tạo hóa cảnh giới, chờ Sơ Dô Điện trở biến mất sau, trở lại thiên quốc A Hệ Mị liền có đấng tạo hóa thành tựu. Sơ Dô Điện trở từng bị vây ở một con mèo trong thân thể mấy trăm năm lâu không được giải thoát, cuối cùng vẫn A Mùn trợ giúp nàng. Về phần Thệ Mị tình huống lại hoàn toàn bất đồng, công bằng cùng chính nghĩa nữ thần đã sớm có đấng tạo hóa tuột cùng thành tựu. Ở Ô Liễm Vũ thần hệ chúng thần cuộc chiến trước, nàng thân điện nắm giữ Đa Phỉ thần dụ tuyên bố quyền. Sau đó rẻ ở dung hợp Ô Liễm Vũ thiên quốc, Thệ Mị cũng muốn chứng thực cảnh giới càng cao hơn, thân là Thệ Mị đi tới nhân gian, chính là nàng tu luyện trải qua một bộ phận, lại rất khó nói đoạn trải qua này là thành công hay là thất bại. Sau khi Thệ Mị chết, công bằng cùng chính nghĩa nữ thần trở lại Ô Liễm Vũ thiên quốc, nàng cũng không có đột phá cao hơn thành tựu, nhưng là ở nhân gian đời này trải qua cũng không phải là không có thu hoạch. Vô luận là đối với thần linh còn là phàm nhân mà nói, có giá trị trải qua bản thân liền là một loại tài sản. Thệ Mị vứt bỏ thần linh đã có thành kiến, lấy tinh khiết linh hồn tân sinh làm một cái người, lần nữa chứng kiến dị vực trong hết thảy, cũng may mắn lấy được một loại khác chỉ dẫn, nàng đã tương đương may mắn. Có một cổ xưa mệnh đề, các hiền giả thường trên quảng trường hướng đám người đặt câu hỏi, may mắn phải chăng có thể sao chép? Đổi một cái thân phận đổi một tình cảnh, mọi người có hay không còn có thể lấy được giống nhau thành công? Những lời này đối với thần linh mà nói, còn có kiểu khác hàm nghĩa. Bất kỳ thần linh lấy được siêu thoát vĩnh sinh thành tựu, bản thân liền là nhân gian khó được đại hạnh vận, có rất nhiều tế ngộ là không thể nào tái hiện. Giả như thần linh ném đi thần linh thân phận, giống như người phàm vậy một lần nữa, có thể hay không lấy được giống nhau thành công đâu? Đây là một nghi vấn to lớn, câu trả lời là gần như không có khả năng. Đánh cái ví dụ, A Mùn từng tự tay khai thác ra một cái chúng thần chi lệ, đó là chấn đủ kẻ các đời tuyệt đại đa số thợ thủ công cả đời cũng không thể gặp phải chuyện, hắn gặp là vận may của hắn. Nhưng A Mùn còn muốn khai thác ra quả thứ hai chúng thần chi lệ, này xác suất nhỏ gần như có thể không cần tính. Chương 310, ám toán. Ở nhân gian thành tựu độ cao như Khả Lịp người, cũng không có lần nữa siêu thoát vĩnh sinh, đã may mắn lại bất hạnh như bạ tẹt người chỉ kém một bước, còn Thệ Mị lấy được A Mùn chỉ dẫn, cũng coi là cuộc sống ít có may mắn, nhưng nàng cả đời này khoảng cách siêu thoát vĩnh sinh còn kém rất xa. Nhưng loại này ấn chứng cũng không trở ngại thần linh vốn có thành tựu, cả đời này sau khi kết thúc, bọn họ vẫn sẽ khôi phục thần linh thân phận, hơn nữa còn có nhiều hơn thấy biết, A Hệ Mị vừa đúng là trong quá trình này đột phá đấng tạo hóa thành tựu. Giả thiết thật có một trường hợp phát sinh, thần linh lấy linh hồn tân sinh phương thức đi tới nhân gian trở thành người phàm, đời này lại lấy được siêu thoát vĩnh sinh thành tựu, kết quả thì như thế nào đâu? Trên đời cũng sẽ không xuất hiện một vị khác thần linh, hắn vẫn sẽ trở lại bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khôi phục ban đầu thân phận, có thể dung hợp đời này đạt được toàn bộ pháp lực, các phương diện cũng sẽ so trước kia cường đại hơn. Theo A Mùn biết, Zeus ở siêu thoát vĩnh sinh sau, đã từng không chỉ một lần mới sinh phương thức trở lại nhân gian. Zeus không ở thần quốc trong hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh, lại không ngừng chịu đựng cuộc sống khảo nghiệm, vì vậy cũng lưu lại quá nhiều truyền thuyết câu chuyện. Zeus một lần lại một lần đi tới nhân gian, làm kia người phàm sinh mạng sau khi kết thúc, một lần lại một lần trở lại thần quốc. Cho đến có một lần, Zeus lấy một tân sinh người phàm thân phận lại lấy được siêu thoát vĩnh sinh thành tựu, chính là ở loại này đại cơ duyên hạ, chứng thực cái gọi là chúng thần chi thần cảnh giới. Bây giờ Zeus, Madu, A Mùn cũng lấy được tương tự thành tựu, nhưng là mỗi người đi đến một bước này cơ duyên không hoàn toàn giống nhau. Ở Zeus lấy được thành tựu như thế sau, lại chém xuống hóa thân trở thành quốc vương sợ bạt tạ đối kháng ba tư xâm lấn, đây là càng huyền diệu hơn thủ đoạn, A Mùn cũng chưa từng đã nếm thử. Thệ Mị thân là Thệ Mị đời này, mặc dù không có đột phá cao hơn thành tựu, nhưng cũng là vị này nữ thần trọng yếu trải qua cùng tích lũy. Lấy thân phận của Thệ Mị còn muốn đi như vậy rèn luyện, nàng hiển nhiên là hy vọng cũng có giống như rẻ ở hoặc A Mùn bây giờ thành tựu, có thể ở năm đó chúng thần cuộc chiến lúc buộc phát thì có nguyện vọng này, cái này cũng thành nàng cùng rẻ ở A Mùn giữa nan giải duyên phận. Nàng nói cho A Mùn cũng muốn đi tìm Dôn linh hồn tân sinh, cũng không phải là đơn thuần muốn cướp đoạt môn đồ, còn có một loại khác huyền diệu hàm nghĩa. Rốt cuộc đem nguyên nhân hậu quả suy nghĩ hiểu, A Mùn chỉ có thể cười khổ mà thôi. Bởi vì hắn thề nguyện cũng không phải là trở thành trước mắt như vậy thần linh, nếu hắn không là cũng sẽ không tới đến bán đảo Hy Lạp, đáp ứng cùng Zeus hợp tác, bị Ô Liễm Vũ chư thần thù địch cùng quấy rầy. A Mùn đứng ở trong sân sững sờ thời điểm, Ô Liễm Vũ thiên quốc trong có hai vị thần linh đang nói chuyện. Apollo đối Athena nói, nữ thần trí tuệ, đây chính là ngươi cho thần tình yêu ra ý tưởng sao? Thế Mị nói đúng, ta nhìn đây không phải là cái gì diệu kế, ngược lại giống như vừa ra trò khơi hải. Athena hỏi ngược lại, lấy Apollo thủ đoạn đi nhân gian cám dỗ hai người đàn ông này, vậy mà lại làm thành cái bộ dáng này. Ngươi không cảm thấy thật bất ngờ sao? Đổi một loại tình huống, kia hai người đàn ông này tất nhiên sẽ trở mặt thành thù. Apollo hừ lạnh một tiếng nói, đổi một trường hợp. Nhưng ngươi nên biết A Mùn ở nơi nào, mà mẹ tạ chồng cùng Alexander vai trò không phải đơn giản. Zeus tại sao lại nhìn chúng Alexander đi thực hiện nguyện vọng của hắn, vì sao lại đi tìm A Mùn hợp tác? Apollo lần này đi nhân gian, trừ ném thần linh mặt, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đây chính là A Mùn chỗ lợi hại, ngươi lúc đó không nhìn ra, sau đó mới sẽ hiểu, nếu không ta lại có thể nào bại bởi hắn. Athena lại cười. Không cần sốt ruột, đây chỉ là một bắt đầu, ngươi thua cho hắn, cũng không có nghĩa là ta cũng sẽ thua bởi hắn. chuyện như vậy cũng không phải là không có tác dụng, người cảm thụ luôn là ở tiềm di mạc hóa trong tích lũy, làm ạ mùn liên tục mang đến một món, hai kiện, ba kiện phiền phải sau, mâu thuẫn tổng hội bùng nổ. Lúc này ạ Phở Ô đã trở lại Ô Lẩm Bụ Thiên Quốc, vừa vặn xuất hiện ở ạt đệ nạ bên người, nghe những lời này lập tức hỏi tới, nữ thần trí tuệ, ngươi còn có kế hoạch sau này sao? Ạt đệ nạ gật đầu nói, đúng vậy, ta còn có kế hoạch. Ạ Phở Ô, ngươi lần này không có vận dụng bản thân am hiểu nhất thủ đoạn, không có để cho kia hai người đàn ông này yêu ngươi. Hoặc giả bọn họ ở chưa phát hiện thân phận của ngươi lúc nguyện ý đi yêu ngươi, nhưng cũng không có trong lúc vô tình đã yêu ngươi, nguyện ý vì tình yêu này làm ra lựa chọn. Ạ Phở Ô đất cao mày nói, ạt đệ nạ, ngươi nên rõ ràng, thân là thần tình yêu chỗ không thể trả lời vấn đề, vừa đúng chính là, cái gì là tình yêu? Ạt đệ nạ lại gật đầu nói, đúng vậy a, ta rất rõ ràng. Như vậy ạ nụ nạ kỳ thần hệ đã từng thanh xuân cùng yêu chi nữ thần ỷ sở tạ cũng không trả lời nổi cái vấn đề này, đúng không? Ạ Phở Ô đất ra, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Ạt đệ nạ mang theo tự tin mỉm cười nói, trước đừng hỏi cùng nàng có quan hệ gì, ngươi trước trả lời bản thân vì sao không có sử dụng am hiểu nhất thủ đoạn, vô luận là đối Alexander hay là mẹ tạ chồng, ngươi cũng không có bắn ra mũi tên kia. Ạ Phở Ô đất cao mày nói, không phải ngươi nói cho ta biết sao, liền lấy một cô nương thân phận đi nhân gian. Ạt đệ nạ, đúng vậy, ngươi làm không sai, chẳng qua là còn chưa đủ tốt. Bây giờ hệ lần đã không có ở đây, nhưng ngươi vẫn là ổ liễm phụ thần hệ thần tình yêu, ta tới nói cho ngươi nên làm như thế nào. Ạt đệ nạ lại đối Ạ Phở Ô đất mật ngữ một phen, về phần ra ý định gì, người đời cùng cái khác thần linh liền không biết được. Hệ lần rời đi sau, Alexander cũng rõ ràng chính mình là gặp được thần tình yêu cùng sắc đẹp, hắn tự hỏi lời nói cũng không có đắc tội vị này thần linh, mặc dù đã biết Ạ Phở Ô đất ý tới, nhưng vị này trẻ tuổi vương tử hồi tưởng chuyện cũ cũng không nhịn được có chút không tên phiền muộn. Ở hệ lần trước khi rời đi, hắn nhân vị vương quốc sự vụ bộ bề, cùng mẹ tạ chồng gặp mặt thời gian liền đã dần dần thay đổi, thường là mẹ tạ chồng một người đi hệ lần nơi đó, hệ lần sau khi đi, bọn họ gặp mặt số lần càng là không nhiều. Ngày này Alexander đi cùng phụ vương từ ngoại ô trại lính trở lại, Philippo II đột nhiên nhắc nhở, con của ta, gần đây ngươi một mực làm bạn với ta trợ giúp xử lý quốc gia chuyện lớn, đã rất lâu không có đi thăm lão sư a. Dưới mắt rất nhiều chuyện đã có đầu mối, nên làm gì sẽ để cho các quan viên đi làm đi. Khoảng thời gian này không có chuyện khác, ngươi hay là đi thêm lão sư nơi đó cầu cạnh đi, đợi tương lai chân chính khơi mào trách nhiệm thời điểm, liền không có nhiều như vậy rỗi rảnh. Muội muội của ngươi nhanh phải xuất giá rồi, vương quốc Macedonia đang chuẩn bị làm hôn lễ của nàng. Ta mời rất nhiều khách mang theo bọn họ xinh đẹp nữ nhi tới tham gia, có các bang quốc công chúa, đến lúc đó ngươi có thể ở trong đó chọn lựa bản thân cô nương yêu dấu. Alexander hỏi, muội muội hôn lễ, ngươi mời các quốc gia công chúa tới tham gia, là đặc biệt vì ta làm an bài sao? Philippo II đáp, đúng vậy, ngươi đã 20 tuổi, thân vị vương quốc người thừa kế, cũng nhất định phải cân nhắc hôn sự. Nhưng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, lựa chọn ai, muốn xem chính ngươi thích. Sau khi vào thành, Philippo II xa giá trở về vương cung, mà Alexander trực tiếp chạy tới ạ dịt sở toàn phụ trạch. Vị vương tử này từ lần trước vì phục xuất hành sau có một cái thói quen, thích thân mặc tiện trang đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Dân thường không nhận ra hắn tới. À gì sợ tòn trong phủ đám nô bộc cùng hắn cũng rất quen, ra vào cũng không cần phải thông báo. Alexander ở ba tên đồ thường hộ vệ cùng đi, đi bộ tiến về à gì sợ tòn nhà, dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ phụ thân lời mới vừa nói. Hắn có một người muội muội so với hắn nhỏ 2 tuổi, sẽ tại mấy tháng sau xuất giá, cưới vị công chúa này người là nguyên vương quốc Tở Kỳ trọng yếu nhất một vị đại lãnh chúa, đây là một cọc điển hình chính trị đám hỏi. Vương quốc Tở Kỳ ở Macedonia đông bắc, cùng nguyên Hỷ Tật vương quốc cách một cái eo biển nhìn nhau. Đế quốc Ba Tư diệt Hỷ Tật sau, tấn công Hy Lạp trước, chiếm đoạt vương quốc Tở Kỳ thành lập Tở Kỳ hành tinh. Sau đó Ba Tư đại quân bị đánh lui, Tở Kỳ hành tinh thoát khỏi Ba Tư thống trị. Nó một bộ phận lãnh thổ bị Macedonia nhân cơ hội chiếm cứ, cái khác phần lớn lãnh thổ tạo thành tất cả lớn nhỏ các lĩnh chủ cắt cứ cục diện, từ đầu đến cuối không có khôi phục ban đầu vương quốc Tở Kỳ. Thông qua cái này cọc chính trị đám hỏi an bài, cũng có thể nhìn ra Philippo II tính toán. Sparta đã chưa đủ lo, Aden đồng minh chỉ còn dư lại cuối cùng mấy cái thành bang vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bán đảo Hy Lạp thống nhất tình thế đã không thể nghịch chuyển. Philippo II lại ở chuẩn bị tấn công đế quốc Ba Tư kế hoạch, đầu tiên sẽ phải chỉnh hợp nguyên vương quốc Tở Kỳ cương vực, tận lực lấy được địa phương nhiều nhất thế lực chống đỡ, tốt nhất có thể không chiến xuống. Em gái Alexander còn chưa từng thấy qua vị hôn phu của mình, nhưng chàng hôn sự này đã quyết định đến rồi, nàng không gả cũng phải gả. Alexander lại nghĩ tới bản thân, phụ thân thái độ đối với hắn còn khoan dung hơn nhiều, đem mời các bang quốc khách quý mang theo bọn họ xinh đẹp nữ nhi tới tham gia hôn lễ, để cho Alexander ở những chỗ này công chúa trong chọn lựa người yêu. Vậy mà hắn thật sự có lựa chọn sao? Cứ như vậy ở trong hôn lễ vội vã quét nhìn, có thể tìm tới người yêu sao? Nhưng lấy thân phận của Alexander, Philippo II làm đã là khoan dung nhất an bài. Hắn rốt cuộc sẽ coi trọng cái dạng gì cô nương đâu, chẳng lẽ còn có thể bị kịp hệ lần. Trong lòng nghĩ như vậy, đã đi tới ạ gì sở tòn trước cửa phủ. Alexander dừng bước lại ngẩng đầu một cái, vừa vặn chạm mặt nhìn thấy một vị cô nương, hắn tâm giống như bị một chi vô hình tên bắn trúng, cứ như vậy định ở nơi nào, thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Cô nương kia mặc một bộ thuần trắng lai lịch vải bông váy dài, in nhuộm màu xanh đậm đường vân. Tuy là bình dân sắc phục, lại vừa đúng buộc vòng quanh yêu kiều vóc người. Nàng đứng ở gió xuân trong, mái tóc cùng váy áo nhẹ nhàng tung bay, dung nhan tựa như ánh mặt trời sáng rỡ, phảng phất có thể tiêu tán trong lòng hết thảy khói mù, trong mắt vừa tựa như dưới trời sao thanh tuyển, ôn nhu trong mang theo thần bí. Có lẽ không thể nói nàng so hệ lần càng đẹp, nhưng Alexander cảm giác lại là hoàn toàn khác nhau. Ban đầu nhìn thấy hệ lần, hắn phi thường kinh diễm, trong lòng khen ngợi trên đời vì sao lại có như vậy tiểu mỹ nữ nhân. Mà giờ khắc này nhìn thấy vị cô nương này, phảng phất có một loại chôn giấu ở sâu trong linh hồn, rất xưa, liền chính mình cũng không biết trí nhớ bị tỉnh lại, đó là một loại khát vọng khí tức. Nếu là ở muội muội trong hôn lễ nhìn thấy vị cô nương này, chẳng qua là như vậy một cái, Alexander cũng sẽ không chút do dự đối phụ vương nói, chính là nàng, ta nghĩ cho nàng. Đây coi như là vừa thấy đã yêu sao? Như vậy cái gọi là tình vậy là cái gì đâu? Alexander thậm chí căn bản liền không nhận biết nàng, không rõ ràng lắm nàng tới từ nơi đâu, tính khí là ôn nhu hay là nóng nảy, làm người là thiện lương hay là tà ác. Chính là như vậy trong nháy mắt cảm giác hoặc là nói là cảm ứng, linh hồn của hắn bị xúc động, liền giống bị in dấu xuống không thể xóa nhòa ấn ký, toàn bộ cả người cũng theo đó cộng minh. Alexander lại không rõ ràng lắm, ở phía xa mọi người không cách nào phát hiện chỗ, Aflo đặt trong tay cầm một trường trong suốt cung, bắn ra một chi vô hình tên. Đang ở Alexander ngẩng đầu nhìn thấy cô nương kia đồng thời, Aflo đặt tên bắn trúng hắn. Cô nương kia cùng Alexander phải đi chính là cùng một nơi, nàng đang hướng người giữ cửa nói, làm phiền ngươi thông bẩm một tiếng, ta gọi ý Nana, cầu kiến tiên sinh ạ mụn. Gác cổng vội vàng đáp, xin ngài chờ một chút, ta cái này đi vào bẩm báo. Vừa đúng lúc này, cô nương tựa hồ cảm ứng được cái gì, xoay người hướng Alexander nhìn sang. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt này trở nên rất ác liệt, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Nhưng Alexander lại cảm thấy con mắt của nàng là đẹp như thế, đẹp đến đơn giản động lòng người. Vậy mà lệnh Alexander thất vọng là, cô nương ánh mắt từ trên người hắn quét qua, ngay sau đó nhìn về không biết tên phương xa, sâu nhỏ đôi mi thanh tú như có tức giận. Nàng vẻ tức giận cũng là mê người như vậy, nàng rốt cuộc đang nhìn cái gì đâu? Alexander không khỏi cũng theo tầm mắt của nàng quay đầu đi, nhưng xa xa cái gì cũng không có, đó là ngay cả chim bay tung tích cũng không thấy giữa không trung. Alexander dĩ nhiên không phát hiện được cái gì. Aflo đã tâm thầm bắn ra chi kia kỳ dị tên, ý nạ nạ cũng là có thể cảm ứng được. Nhìn Alexander dáng vẻ, nàng cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. Nếu như nói còn có ai đối Aflo đất loại thủ đoạn này hiểu rõ nhất, làm lại chính là Anuna kỳ thần hệ đã từng thanh xuân cùng yêu chi thần ý sở tạ. Alexander không có cái gì phát hiện, lại quay lại tầm mắt nhìn vị cô nương kia, gác cổng mới vừa vào cửa đi thông báo, lại nhìn thấy ả mùn tự mình đi ra khỏi cổng, hướng cô nương giang hai cánh tay nói, ý nạ nạ, sao ngươi lại tới đây? Gác cổng còn chưa kịp thông báo, ả mùn liền tự mình ra đón. Chỉ thấy ý nạ nạ đi lên bậc cấp, rất tự nhiên đầu nhập ả mùn trong ngực, hai tay ôm hắn eo nói, ta là tới xem ngươi, chẳng lẽ không thể được sao? Ta rõ ràng ngươi ở chỗ này thân phận, cho nên giống như người bình thường vậy tới thông báo cầu kiến, không có quấy rầy chuyện tốt của ngươi à? Ả mùn ôm cô nương vai ha ha cười nói, ta nghe tiếng bước chân của ngươi liền ra đón, mau vào đi nói chuyện đi. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy ngoài cửa Alexander, nắm cả cô nương eo xoay người đi vào cổng, lại nghiêng đầu nói một câu, vương tử điện hạ, ngài hôm nay cũng có thời gian đến đây. Mẹ tạ chồng ra cửa, thiên sinh ạ gì sở toàn liền trong thư phòng. Alexander không nhịn được hỏi một câu, tiên sinh ạ mùn, vị cô nương này. Ạ mùn cười một tiếng, nàng gọi ý nạ nạ, là cô ý đến vương quốc Macedonia tới tìm ta. Nói xong, ạ mùn ôm ý nạ nạ đi vào, lại đem Alexander phơi ở ngoài cửa. Phiền muộn, không tên phiền muộn lại tập thượng tâm đầu, Alexander không cách nào hình dung mình là cái gì cảm thụ. Thuần túy từ lý trí góc độ, cái này phiền muộn cảm giác rất buồn cười, hắn chỉ nhìn cô nương một cái mà thôi, lại trong linh hồn lưu lại sâu như vậy ấn tượng, cả người cũng bị không cách nào hình dung đánh vào. Nhưng hắn cũng nhìn thấy cô nương cùng ạ mùn thân thiết như vậy cử động, nàng cùng ạ mùn quan hệ tự nhiên không cần lại đi ngờ vực. Sau lưng tùy tùng nhỏ giọng hỏi, điện hạ, chúng ta vào đi thôi, ngài không phải đến thăm lão sư sao? Alexander hăng hái tẻ nhạt đáp, ta hôm nay đột nhiên có chút không thoải mái, muốn đi trở về. Tiếp theo xoay người muốn đi. Lúc này mẹ tạ chồng vừa vặn từ bên ngoài đi tới, đang muốn cùng Alexander chào hỏi. Alexander tiến lên một bước bắt lại tay áo của hắn nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta có chuyện hỏi ngươi. Mẹ tạ chồng có chút kỳ quái hỏi, chuyện gì a? Làm gì khẩn trương như vậy? Alexander, ý nạ nạ là ai? Ta vừa mới nhìn thấy một vị cô nương, tự xưng ý nạ nạ, đến tìm tiên sinh ạ mùn. Mẹ tạ chồng cũng lấy làm kinh hãi, cái gì? Nàng tới sao? Lần này có náo nhiệt. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta hôm nay hay là trốn xa một chút đi. Alexander hỏi tới, thế nào? Ngươi biết nàng sao? Nàng rốt cuộc là ai? Mẹ tạ chồng không có mở miệng, thanh âm nhưng ở Alexander trong linh hồn vang lên, điện hạ, ngài chưa nghe nói qua Ai Cập thần thoại sao? Cái đó ý nạ nạ, chính là bây giờ Ai Cập trong truyền thuyết chủ thần ạ mùn vợ mũ tơ. Cũng là ban đầu đại lục thiên su thần linh ỷ sở tạ. Alexander ồ một tiếng, vẻ mặt hình dung không ra cổ quái. Mẹ tạ chồng tò mò hỏi ngược lại, điện hạ, ngươi làm sao? Alexander vội vàng khoát tay nói, không, không có gì. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, nghĩ nhanh lên một chút đi về nghỉ. Alexander đi, làm mẹ tạ chồng có chút không giải thích được. Mà ở ạ mùn sống một mình trong sân nhỏ, ý nạ nạ sắc mặt cũng không tính quá tốt nhìn, đang chiều ạ mùn quát nói, ngươi hỏi ta tại sao lại muốn tới. Nơi này tuy là ô liềm phụ thần vực, nhưng cũng là nhân gian đất nước. Ta lấy người bình thường thân phận vì sao không thể tới? Ta không rõ ràng lắm nơi này chuyện đã xảy ra, quan tâm ngươi mà thôi. Ạ mùn chẳng qua là cười theo nói, ngươi rốt cuộc cũng nghe nói gì rồi? Ý nạ nạ đưa tay ở ạ mùn bên hông bấm một cái, đáp, ngươi tới nơi này, nhất định sẽ thấy Aemi, vậy liền coi là các ngươi đã từng là cố giao. Ngày đó ta ở thiên quốc trong nghe thấy được ngươi tiếng hát, ca ngợi thanh xuân cùng yêu chi thần, ta vốn tưởng rằng ngươi là hát cho ta nghe. Nhưng là sau đó ta lại nghe nói một câu chuyện. Người Hy Lạp thờ phượng thanh xuân cùng yêu chi thần Aphrodite, lấy mũi tên thần tình yêu bắn trúng Amun, Amun vì nàng lên tiếng ca sướng. Thần tính yêu hóa thành một vị cô nương xinh đẹp hệ lần đi tới nhân gian, Amun thề phải đem nàng mang về thiên sứ chi quốc, lại chọc giận Zeus, bây giờ hai vị thiên quốc nguyên nhân chính này sẽ đối quyết. Nghe được như vậy câu chuyện, ta có thể không lo lắng an nguy của ngươi sao, không nên lập tức chạy tới sao? Amun vẫn cười theo nói, Inanna, ngươi biết rõ đó là lời đồn. Chẳng qua là nhàm chán mọi người trong biên chế sắp xếp thần linh câu chuyện, chẳng lẽ ngươi có tin hay không? Inanna trợn mắt, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Coi như ngươi có thể đem ạ phờ ô đặt câu dựng đi, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Zeus không lại bởi vì chuyện như vậy cùng một vị khác thiên quốc đứng đầu tỷ thí. Hơn nữa, nàng nào có dễ dàng như vậy thoát khỏi thần hệ gia nhập thiên sứ chi quốc. Không phải là cùng ngươi có tư tình mà thôi. Cho nên đây là lời đồn đãi. Nhưng ta tới thăm ngươi không được sao? Chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh phải không? Chương 311, The Lato huyệt động. A Mùn cười hắc hắc rất thành thật, ngươi đi tới nơi này, ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng chế tạo cái này lời đồn người nhìn rất chuẩn a, coi như ngươi biết do nó là lời đồn, nhưng vẫn là sẽ đến, có người đoán chắc ngươi sẽ đến. Ý nạ nạ vẻ mặt đã hòa hoãn, lại lấy giọng nũng nịu nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. A Mùn bắt lại cổ tay của nàng, đưa nàng ôm chầm tới nói, ta đương nhiên rất vui vẻ, bất quá nha, ta đảo muốn thỉnh giáo một cái vấn đề, ngươi mới vừa rồi nhắc tới mũi tên thần tình yêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý nạ nạ đáp, ta vốn là cũng không hiểu rốt cuộc, nói vậy chỉ là một loại gọi mà thôi, nhưng là mới vừa rồi đã hiểu. Ngươi cũng hẳn là có cảm ứng, có người liền ở ngoài cửa trúng một mũi tên, kia thật ra là một loại động tâm cảm giác. A Mùn gật đầu nói, đúng vậy, ta cảm ứng được, có người trong bóng tối hướng Alexander làm phép, ta ra cửa cùng hắn chào hỏi thời điểm, tâm thần của hắn toàn ở trên người của ngươi. Ngươi đã từng là thanh xuân cùng yêu chi thần, có chút thủ đoạn nên so với ta rõ ràng hơn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần tính yêu có thể để cho một người yêu một người khác sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi là hay không cũng có thể làm được. Ý nạ nạ cười khổ nói, thân là thần tình yêu, hoặc thanh xuân cùng yêu chi thiên sứ, không cách nào trả lời vấn đề vừa đúng chính là, cái gì là tình yêu? Ta từng tại thần điện xuôi thai thấy vô số khẩn vái, mọi người khẩn cầu thần linh ban phúc để cho một người khác yêu hắn. Nhưng ta chưa bao giờ dùng qua loại thủ đoạn này, trừ một lần ngoại lệ. A Mùn hỏi tới, lần kia, là đối vua sư tử hay là ẻn kỳ dù? Ý nạ nạ nũng nịu cho hắn một cái tát, ngươi nói nhăng gì đó a? Người nọ lúc ấy chỉ là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử ngốc, mới vừa đi ra núi thẳm tới đến thế giới bên ngoài, không hề giống bây giờ như vậy khôn khéo. Ta nói ta là một vị chăn cừu nữ nô, hắn không ngờ sẽ tin, còn phụng bồi ta đi tìm thất lạc cừu non, cũng không biết con kia cừu non liền là chính hắn. A Mùn cười, à, nguyên lai ngươi nói chính là ta à, chẳng lẽ ngươi cũng bắn ta một mũi tên sao? Ý nạ nạ ngậm sang giọng, nếu như vậy thì gọi mũi tên thần tình yêu vậy, ta hoài nghi mũi tên kia có phải hay không bắn tới trên đầu gối. Ngươi một chút phản ứng cũng không có. A Mùn cười ngây ngô nói, ai nói? Ta có phản ứng, rất động tâm. Tiếp theo lại giọng điệu vừa chấm nói, nhưng là không đúng lắm à, ta mới vừa rồi thấy Alexander, hiển nhiên cùng lúc ấy ta không giống mấy. Y sợ ta giải thích nói, người với người là không giống nhau, ai biết trong lòng người đang suy nghĩ gì. Người khi đó đang tu luyện tự đi lục lọi một thể hai mặt lực lượng, đúng tại vượt qua ma quỷ cám dỗ cái này đạo khảo nghiệm, không có nhận đến ta ảnh hưởng, nếu không ngươi cũng sẽ không giúp ta thắng cùng ẻn liệu đổ ước, ta lúc ấy rất rõ ràng. Nhưng Alexander không phải ngươi à, bây giờ ngươi nên hiểu, vì sao thần tình yêu không thể trả lời cái gì là tình yêu, bởi vì nó là liền thần linh đều không cách nào quyết định, kia mũi tên thần tình yêu cũng có thể cùng tình yêu không liên quan. A Mùn lắc đầu nói, ta vẫn không hiểu. Y sợ ta nheo mắt lại nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, một người tại sao lại yêu một người khác? Cái này cái gọi là yêu vậy là cái gì? Nó là nguyên nhân hay là kết quả? Có hay không tất nhiên? Có hay không nên cùng không nên, có thể cùng không thể nào? A Mùn nháy mắt một cái này sao? Ta trả lời không được. Y sợ ta đưa tay chỉ ở A Mùn ngược điểm một cái, nếu như ngay cả ngươi cũng trả lời không được, vậy thì không ai có thể trả lời. A Mùn, chúng ta hay là nói mới vừa rồi mũi tên kia đi, ngươi liền đứng ở Alexander bên cạnh. Cảm ứng nên so với ta rõ ràng. Y sợ ta đã giải thích, đó là một loại động tâm cảm giác, vừa vặn ở hắn nhìn thấy ta thời điểm. Nó có thể đánh thức bên trong khát vọng trong lòng cùng linh hồn theo đuổi cộng minh, cả người có kỳ lạ cảm thụ, cảm thấy kia chính là mình muốn. Giống như trong linh hồn lưu lại là ấn, khiến hắn quyến luyến không quên. Alexander chỉ là một người phàm, trong lòng hắn có thể vừa vặn đang suy tư vấn đề như vậy, bị cái này tên in vào linh hồn. A Mùn lại nháy mắt một cái, túi lớn như vậy một cái vòng, ngươi còn không bằng nói đơn giản, hắn yêu ngươi. Y nạ nạ lại lộ ra cười khổ. Nói xác thực hơn, hắn là coi trọng ta. Cái loại đó động tâm cảm giác đã cùng linh hồn khát vọng tương dung, mũi tên kia thành công. A Mùn hơi khẽ cau mày, đó là ám toán sao? Nếu như là thần thuật hiệu quả, giống vậy có thể dùng thần thuật đi tiêu trừ. Y sợ ta lại lắc đầu nói, ngươi coi như dùng cao minh nhất cầu phúc thần thuật, cũng sẽ không để hắn không còn nhớ tới, bởi vì đây là hắn tự phát cảm ứng, mặc dù từ bên ngoài nhân tố đưa tới, nhưng linh hồn đã bị xúc động. Tình cảm là thuộc về chính hắn, ngươi cho hắn cầu phúc, cũng không thể để hắn không mơ thấy ta. A Mùn suy nghĩ một chút, kia chỉ có một biện pháp. Y sợ tạ hiểu A Mùn đang nói cái gì, mở miệng nhắc nhở, linh hồn dấu vết không thể xóa nhòa, nhưng trí nhớ có thể phong ấn. Nhưng là phong ấn một đoạn trí nhớ, đó là thần linh mới có thủ đoạn. Nếu như ngươi ở chỗ này đối Alexander sử dụng loại thủ đoạn này, liền trái với ngươi cùng rẻ ở xác định. Thế nào, ngươi mất hứng? Kỳ thực loại thủ đoạn này cũng không phải là vô điều kiện là có thể thành công, cũng phải xem đối tượng có thể hay không kích thích hắn hái mộ. A Mún lại cười theo nói, cái này cũng chứng minh ngươi đủ có sức hấp dẫn, ta như thế nào mất hứng đâu. Nhưng đây là một cái bẫy dập, có hình tượng tính toán cẩn thận, nhằm vào ta bẫy dập, chính là lợi dụng ngươi đến. Nói chuyện đồng thời, A Mún đem một đoạn tin tức in vào Y Sở Tạ linh hồn, giải thích gần đây phát sinh một dãy chuyện. Y Sở Tạ cũng trong nháy mắt hiểu đến mình là trung kế, tao mày nói, làm loại này cho mờ ám, không phải là muốn ở Alexander trong tâm linh lưu lại một cái bóng tối, mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới chuyện này, cảm thấy tiếc nuối, âm thầm thở dài. Mặc dù hắn vẫn kính trọng ngươi, sẽ không nói không lời nên nói, nhưng luôn là không tự chủ được nghĩ tới những thứ này, chỉ sợ cũng không là cái gì cao hứng chuyện. Đây chính là tình cảm chỗ vi diệu, phản phục tệ động một cái khe hở nho nhỏ, góp nhặt từng ngày liền có thể chế tạo lớn hơn vết rách. A Mùn hỏi tới, lại là ạ phở ô đẹp thủ đoạn, nàng thế nào tổng ở loại chuyện nhàm chán này bên trên làm giống nhau văn chương. Y Sở Tạ bắt được A Mùn tay, ngươi phải cẩn thận, thủ đoạn này không có chút nào nhàm chán. Mặc dù chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi, nhưng là nhỏ xíu phiền toái một lần lại một lần tích lũy, là có thể phóng đại ra chưa nhìn thấy vết rách, đó là nhân tính cố hữu nhược điểm. A Phở Ổ Đất thân là thần tình yêu, nàng có thể sử dụng hợp lý lại chính là loại này thủ đoạn, mà ta hoài nghi sau lưng còn có người chỉ điểm nàng, tính toán rất cao minh. A Vỗ Lộ không phải là đối thủ của ngươi, nghĩ trực tiếp cùng ngươi đấu lời, bọn họ có thể ai cũng không là đối thủ, lại lợi dụng cùng ngươi có liên quan người, bao gồm mẹ tạ chồng, Alexander, bây giờ lại dính dấp ta. Thần linh chỉ cần ở nhân gian thì có nhược điểm, nếu như ngươi cùng bên người hết thảy đều không phát sinh quan hệ, kia ngươi cần gì phải tồn tại đâu. Cho nên bọn họ chính là từ nơi này ra tay, nghĩ đạt thành mục đích của mình. Y Sở Tạ không hổ là đã siêu thoát vĩnh sinh thiên sứ, đã từng thành xuân cùng yêu chi thần, nàng mặc dù bị người tính toán, chờ tỉnh táo lại đem chuyện này nhìn rất tấu triệt. Sau lưng chỉ điểm ạ Phở Ô đất chính là nữ thần trí tuệ Adena, mà Y Sở Tạ đem kế hoạch của Adena nói một cách thẳng thừng, hơn nữa tiên đoán sau này còn sẽ có phiền toái. A Mùn gật đầu một cái nói, kỳ thực Cờ Rô Điển Chờ đã nhắc nhở ta, sẽ phát sinh cái gì. Đây cũng là ta đi tới nơi này chứng thực chỗ cần đối mặt khảo nghiệm, nhìn qua chỉ là một ít nhàm chán phiền toái, nhưng thần linh thủ đoạn thường thường sau đó mới có thể hiểu. Ta cũng phải cảm tạ ngươi hôm nay đi tới nơi này, mặc dù đây là ổ liễm phụ chư thần tính toán kết quả, nhưng ngươi cũng nhắc nhở ta. Y Sở Tạ lại nói, ngay cả ta cũng bị gài bẫy, ở lại chỗ này cũng lung túng, ta hay là đi thôi. Ngươi nếu hiểu đối phương dụng ý, kia hết thảy đều phải chú ý. A Mùn cười nói, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, nếu đến rồi, ngày mai rồi đi không muộn, ta cùng ngươi thật tốt đi dạo một chút Macedonia. Ngày thứ hai, Y Nạ Nạ lặng lẽ rời đi Macedonia, cũng không có ở ổ liễm phụ thần vực trong rừng lại lâu, kế tiếp 2 tháng gió êm sóng lặng. Phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Liên quan tới chuyện này, Alexander không có đối với bất kỳ người nào nhắc tới, hắn biết nói cái gì không nên nói, chuyện gì không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng là trời tối người yên thời điểm, hắn luôn là không nhịn được nghĩ lên Y Nạ Nạ dáng vẻ, cảm thấy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Vị này trẻ tuổi vương tử không tên thể nghiệm đến thất tình tư vị, đây hết thể cũng là bởi vì ạ mùn sao. Kỳ thực hắn rất rõ ràng cái này cùng ạ mùn không hề quan hệ. Philippo hai nữ nhi, em gái Alexander hôn lễ rốt cuộc cử hành, bởi vì chú rể, cô dâu thân phận đặc thù. Hôn lễ địa điểm chọn ở vương quốc Macedonia bên cạnh. Nơi đó ban đầu là vương quốc Tở Kỵ cương vực, ở chiến tranh Hy Lạp 34 chi bị sau Macedonia chiếm lĩnh. Philippo II cùng Alexander cũng xuất tịch cuộc hôn lễ này, Alexander đã làm quyết định, sẽ tại trong hôn lễ chọn một vị tương lai đối vương quốc Macedonia nhất có trợ giúp công chúa làm vợ. Hắn đem cái quyết định này nói cho phụ thân, Philippo II cao hứng vô cùng, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện a. A muốn lại có điểm không yên tâm, cố ý dặn dò mẹ tại chồng phụng bồi Alexander cùng đi. Philippo II an bài chàng này đám hỏi. Mục đích là vì khống chế cùng thôn tính Tơ Kỳ, nhất định sẽ có người không muốn nhìn thấy. Nhớ khi xưa ạ mùn ám sát bạn nhỉ vạn đại đế, cũng là ở một trận trong hôn lễ, vô luận có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn, hay là lo trước khỏi họa cho thỏa đáng. Ạ mùn có đề phòng, nhưng ngoài ý muốn hay là phát sinh. Đang ở cử hành hôn lễ cùng ngày hoàng hôn, có thần thuật sư thừa phi toa đổi về vương đô báo tin, Philippo II bị đâm bỏ mình. Hung thủ ám sát quốc vương, ở đồng bọn tiếp ứng hạ chạy trốn. Khi hắn trốn hướng biên cảnh lúc bị đuổi kịp, ở cự bộ trong chết trận, vì vậy ám sát quốc vương động cơ vĩnh viễn thành mê. Philippo II vừa chết, nếu các nơi sinh biến, vương quốc Macedonia đem lập tức đối mặt nội loạn. Philippo II cả đời chinh chiến vô số, hắn chết lại quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng được. May nhờ hắn khi còn sống đã làm tốt các loại an bài, Alexander vững vàng nắm trong tay vương quốc quân đội. Mẹ tạ chồng quyết đoán hộ tống Alexander trở về vương đô, để cho vương tử điện hạ chủ trì đại cục cũng mau sớm lên ngôi, đem cục diện ổn định lại. Ra chuyện này, A Mùn dĩ nhiên muốn hỏi mẹ tạ chồng, hắn nếu tại chỗ, vì sao còn có thể để cho thích khách đắc thủ? Mà mẹ tạ chồng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn lúc ấy đang đi theo Alexander cùng một đám rực rỡ diêm dúa đám công chúa bọn họ nói chuyện đâu, thích khách đột nhiên liền ra tay. Vị này thích khách hành thích, là bất luận kẻ nào cũng phòng bị không được, hắn là một kẻ cấp 8 võ sĩ, thân phận lại là thiếp thân bảo vệ Philippo II đội trưởng đội thị vệ. Hành thích phát sinh về sau, mọi người nghị luận ầm ĩ làm ra các loại suy đoán, nhưng không người nào có thể nói rõ ràng thích khách vì sao phải làm như vậy. Alexander trở lại vương đô sau lại chưa từng thấy qua Amun, vị này trẻ tuổi quốc vương ôm mất cha đau, còn phải ở đột biến bên trong trường khống cái này vương quốc. Zeus đã hạ xuống thần dụ chúc phúc vị này tân quốc vương, Alexander ở trở lại Macedonia cùng ngày liền tuyên bố kế vị. Hắn còn cần cử hành một chính thức lên ngôi đại điện, ở tế ti dưới sự chủ trì hướng thần linh hiến tế cầu phúc, tiếp nhận quần thần cùng trăm họ chúc mừng, mới có thể trở thành hợp pháp tân quốc quân. Cho nên Alexander gần đây phải xử lý chuyện rất nhiều, căn bản không có thời gian lại đến Azisotorn tới nơi này. Azisotorn cũng là mọi chuyện bộn bề, liên tiếp rất nhiều ngày cũng ở trong vương cung, phụ trách nhiều vì Philippe II phát tang cùng với Alexander lên ngôi lễ nghi sự vụ. Amun vẫn ở tại Azisotorn trong phủ, phảng phất thành một bị lãng quên, vô công rồi nghề người rảnh rỗi. Đang ở Philippe II bị đâm sau, Macedonia các nơi lại xuất hiện một loại lời đồn đãi, lại là liên quan tới Amun. Năm đó Amun có một hung danh lấy lừng tức hiệu, đế vương sát thủ. Phàm là cùng Amun gặp mặt qua, từng có tiếp xúc mật thiết đế vương, không vừa được thiện trung, gần như đều là ở rất trong thời gian ngắn chết vì tai nạn. Có người đang nghị luận cái chết của Philippe II lúc lại nhắc tới Amun, tuyên bố Philippe II sở dĩ ly kỳ bị đâm, cũng là bởi vì Amun lời nguyền. Truyền bá lời đồn đãi này, rất nhiều người trước kia căn bản cũng không biết Amun là ai, thậm chí chưa từng nghe nói qua tên Amun, nhưng là bởi vì Philippe II bị đâm, Amun năm đó câu chuyện nhanh chóng ở Macedonia một giải lưu truyền ra tới. Nghe nói có như vậy một người đến từ nước lạ tà ác thần linh, lặng lẽ tiến vào Macedonia, gặp được Philippe II, vì vậy thì có cái này bi kịch phát sinh. Nghị luận chuyện này mọi người chưa từng thấy qua Amun, tuyệt đại đa số người cũng không biết Amun sẽ ngủ ở Azisotorn trong phủ. Lời đồn đãi như vậy nghe vào là lời nói vô căn cứ. Người biết chuyện cũng rất rõ ràng Philippe II chết không có quan hệ gì với Amun, cũng không ai ở Amun trước mặt nhắc tới, nhưng Amun làm sao có thể không rõ ràng lắm những thứ này đâu. Amun chỉ có thể cười khổ, nguyên lai mình cũng có lời nguyền, giống như năm đó nữ thần ỷ sợ tạ kia chứ danh tình yêu lời nguyền vậy, lệnh người không biết làm sao. Hắn cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là đang lặng lặng chờ đợi có người ngay mặt cùng hắn nhắc tới. Đang ở cử hành tân quốc vương lên ngôi đại điển một ngày trước, liên tục buộn bề nhiều ngày ạ gì sợ toàn rốt cuộc trở về phủ, hắn cố ý tới gặp Amun, là mẹ tạ chồng phụng bồi hắn cùng đi. Mẹ tạ chồng vẻ mặt ít nhiều có chút lúng túng cùng phẫn uất, nhưng ạ gì sợ tòn vẻ mặt rất thản nhiên, chẳng qua là mang theo một chút mệt mỏi cùng tiếc nuối. Mẹ tạ chồng nói cho Amun, gần đây vương quốc Macedonia ở truyền lưu cái dạng gì lời đồn, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, cũng không biết là ai cố ý chế tạo ra loại này lời đồn, chính là nghĩ bức ngươi rời đi Macedonia, để cho Alexander không còn thấy ngài hoặc là hờ ngài. Nhưng chế tạo lời đồn người cũng không có được như ý, bởi vì Alexander không có tin tưởng, hắn vẫn mời ngài đi đại điện bên trên xem lễ. Amun thở dài nói, mẹ tạ chồng, ngươi không nên tức giận. Điều này cũng không thể hoàn toàn coi như là lời đồn, mọi người tin tưởng bọn họ thấy sự thật, mà đã từng đã phát sinh qua chuyện đúng là như vậy. Những đế vương đó bất hạnh, có khác nhau này bất hạnh nguyên nhân, mọi người lại quy tội ta. Azisotorn cũng thở dài nói, lão sư của ta Tờ Lato đang truyền thụ nhận thức luận thời điểm, từng nói qua một câu chuyện. Có một đám tù phạm thờ nhỏ sẽ ngủ ở một cái huyệt động trong, toàn thân đều bị trói không thể động cũng không thể quay đầu, chỉ có thể nhìn huyệt động sau vách. Sau lưng bọn họ có một đống lửa cùng tù phạm giữa lại có người giơ các loại các dạng bút bê làm ra động tác, lúc mà trò chuyện, lúc mà không tiếng động. Lũ tù phạm chỉ có thể nhìn thấy bắn ra ở trên vách động hình ảnh, đây chính là bọn họ có thể thấy thế giới. Bọn họ sẽ đem những hình ảnh này xem như chân thật, đem huyệt động tiếng vang xem như hình ảnh lời nói, mọi người chỉ có thể hiểu được bọn họ có thể nhìn thấy vật, nhận biết khó có thể vượt qua thấy mà bên ngoài. Nếu có một tù phạm tránh thoát gông cùm, xoay người lại đi ra huyệt động, hắn mới có thể phát hiện những hình ảnh kia nguồn gốc. Amun cười khổ nói, tiên sinh, đa tạ ngài vì ta khai giải. Đây chính là ta cái gọi là đế vương sát thủ lời nguyền nguồn gốc sao? Ngài cũng là đang ám chỉ siêu thoát vĩnh sinh hàm nghĩa sao? Kỳ thực trong lòng ta hiểu, ta giống như cái đó tránh thoát gông cùm tù phạm. Azisotorn lại giải thích nói, ta biết những lời này không cần nói với ngươi, ta chẳng qua là đem Tờ La Tô câu chuyện của lão sư nói cho Alexander, lấy trả lời vương quốc bên trong liên quan tới ngươi truyền ôn. Vì vậy Alexander vẫn quyết định mời ngài ở đại điện bên trên xem lễ. Mẹ tạ chồng ở một bên giơ ngón tay cái lên nói, đứa nhỏ này có đảm lượng, cũng thật có dũng khí. A Mùn khoát tay chặn lại, các ngươi còn không có nói hết lời đâu, tiếp tục nói đi. Azisotorn cũng cười khổ nói, nhưng là quần thần phản đối, những thứ kia trung thành cảnh cảnh đi theo Alexander các tướng quân, thậm chí rút ra bảo kiếm liều chết can gián, khuyên can hắn vĩnh viễn đừng gặp lại ngươi. Azisotorn rốt cuộc nói xảy ra vấn đề nút chết, coi như Alexander bản thân không quan tâm lời đồn đại này, nhưng người khác lại sẽ để ý, đối vị này tân quốc vương càng là trung thành thần tử, càng muốn ngăn cản Alexander thấy Amun. Những thứ kia nguyện ý vì Alexander hiệu mệnh người, thậm chí không tiếc thể sống chết khuyên can. Đây là bọn họ đối Alexander trung thành, Alexander cũng không tiện trách cứ. Amun đáp, ta hiểu, Alexander vì tỏ rõ thái độ của hắn, mời ta tham gia buổi lễ. Mà trung thành nô bộc cửa vì tân quốc vương an nguy, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn gặp lại ta. Nhìn qua đây là một vấn đề khó khăn, quốc vương quyền uy cùng thần dân trung thành ai quan trọng hơn. Nhưng cái vấn đề khó khăn này rất dễ giải quyết, chỉ cần ta cự tuyệt mời, ai đều không cần làm khó. Azisotorn gật đầu một cái, chuyện chính là như vậy, kỳ thực cũng không cần ta tới nói gì, ngươi tự sẽ làm ra cái quyết định này. Nhưng ta vẫn còn muốn chính miệng nói cho ngươi hết thảy, cái này là trách nhiệm của ta. Mẹ Tạ Chồng phẫn nộ nói, ta nhất định phải truy xét lời đồn ngọn nguồn, nhìn một chút là ai phân tán. A Mún lại lắc đầu một cái, ngửa mặt nhìn trời nói, không cần phải đi truy xét, ta biết là ai. Những người này cũng không có biên tạo cái gì, chẳng qua là nói cho mọi người đã từng phát sinh một ít chuyện, để cho đại gia nhìn thấy trên hang động cái bóng. Tiên sinh ạ, gì sợ tòn, là ngài đem ta dẫn tới Macedonia, ta không muốn để cho ngài làm khó. Cái này mời ngài đi chuyển cáo Alexander bệ hạ, ta sẽ không đi tham gia đại điện, hơn nữa ở hắn chính thức lên ngôi trước, chỉ biết rời đi Macedonia, vĩnh viễn không còn thấy hắn. Chương 312, tơ bạc vũ y. Nghe nói Á Mùn muốn rời khỏi, mẹ Tạ Chồng thất thanh nói, như vậy, ngài không phải để cho một ít người được như ý rồi. Mục đích của họ chính là bức ngài rời đi. Á Mùn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đáp, làm mọi người tự cho là thực hiện mục đích, thường thường cuối cùng lại phát hiện kia cũng không phải là được như nguyện. Bọn họ không rõ ràng lắm ta vì sao mà tới, nếu bỏ ra nhiều như vậy cố gắng muốn cho ta rời đi, vậy hãy để cho bọn họ tự cho là được như ý đi. Mời suy nghĩ thật kỹ ta vì sao rời đi, bọn họ lại lấy được cái gì? Ô Liễm Vũ Thiên Quốc trong, chúng thần cha rẻ ở sở tức giận trong chất vấn chư thần, ai có thể nói cho ta biết, Philippo II tại sao lại bị đâm? Chúng sứ giả của thần Hermes tiến lên một bước đáp, từ xưa đế vương không được chết tử tế người đông đảo, Philippo II có này gặp gỡ chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Một vị lấy trinh phạt vì thề nguyện đế vương, trong cuộc đời không gặp được rất nhiều lần ám sát mới là quái sự, chỗ khác biệt chính là hành động ám sát có thể thành công hay không. Rẻ ở tức giận không giảm nói, hắn nếu là ở trên chiến trường bị thương hoặc là chết trận, cũng không có gì. Nhưng là có thể để cho một vị quốc vương đội trưởng đội thị vệ ở trong hôn lễ hành thích, không cần nói cho ta chuyện như vậy không có thần linh ở phía sau màn xúi dục. Các ngươi ai có thể giải thích vì sao phải làm như vậy? Apollo tiến lên đáp, ta phụ thần, mời ngài bất giận. Philippo II là Macedonia quốc vương, được sự giúp đỡ của Alexander, hắn ồ ạt chinh phục bán đảo Hy Lạp cái khác bang quốc, cũng không phải là lấy kết minh hình thức, mà là trực tiếp thôn tính nhập Macedonia, làm cho thờ phượng Macedonia chủ thần. Cái này là người của hắn giữa công lao sự nghiệp, nhưng chư thần mất đi độc lập thần vực, loại hành vi này cũng trở với lấy người phàm thân phận khiêu chiến thần linh cũng có thể trả thù Philippo II cha con. Zeus lấy ra lôi đình trượng, chỉ Apollo chờ thần linh nói, chớ quên lời hứa của các ngươi, không hề ngăn cản Macedonia vương quốc thống nhất bán đảo Hy Lạp, đang phản kích đế quốc Ba Tư lúc thu hồi các ngươi mất đi lợi ích. Nếu đại gia đã làm ra ước định, thế nào còn sẽ có người khô ra loại chuyện như vậy đâu? Apollo giải thích nói, chư thần không có có vi phạm ước định, cũng nguyện ý nhìn thấy vương quốc Macedonia thống nhất Hy Lạp cũng hướng ra phía ngoài khuất trường, nhưng chống đỡ vương quốc Macedonia cũng không phải là đại biểu chống đỡ Philippo II, thần linh vẫn có thể trừng phạt hắn mạo phạm. Kỳ thực chúng ta đều biết ngài cùng Á Mùn ăn bài, ngài chiếu cố người không phải Philippo II mà là Alexander. Philippo II không thể nào hoàn thành ngài nguyện vọng, hắn làm hết thể đều là vì Alexander công lao sự nghiệp mà cửa hàng. Philippo II cửa hàng càng hoàn mỹ hơn, Alexander là có thể lấy được lớn hơn thành công. Bây giờ Alexander đã nên đi lên trước đài, hắn càng sớm nắm giữ Macedonia, kế hoạch của ngài lại càng dễ dàng thực hiện, cho nên ngài không cần chỉ trích cái gì. Zeus lại nhìn Apollo nói, đã như vậy, ngươi lại giải thích như thế nào bắn về phía Alexander mũi tên thần tình yêu đâu? Apollo đứt lui về phía sau nửa bước đáp, mới vừa rồi Apollo đã nói qua, thần linh có thể tự lấy trả thù Philippo II cha con, nhưng bởi vì chúng thần ước định, ta mũi tên kia cũng không có làm tổn thương hắn, chẳng qua là để cho hắn làm một cái người không nên yêu động tâm, cái này không tổn hao gì với kế hoạch của ngài. Ta chẳng qua là ở nhằm vào Amun. Ô Liễm Vũ chúng thần ước định không bao gồm A Mùn, hắn không phải nơi này thần linh. Đang lúc này, Zeus nghe thấy được A Mùn thanh âm. Zeus, xin ngươi nhắn dùm vị kia trí tuệ chi thần Athena, coi như nàng hung ác. Ta hãy để cho nàng được như ý, hôm nay sẽ gặp rời đi bán đảo Hy Lạp. Ở chỗ này thời điểm, ta cũng không có trái với ước định giữa chúng ta, ở Ô Liễm Vũ thần vực trong chưa bao giờ lấy thần linh thân phận làm việc. Ta lựa chọn một bang quốc, trợ giúp ngươi hoàn thành thống nhất thần vực kế hoạch, bây giờ chúng ta vẫn là người hợp tác, ta tùy thời có thể trở lại. Nếu như có một ngày ta trở lại Ô Liễm Vũ thần vực trong, cũng không lại lấy hôm nay phương thức, đó chính là giữa chúng ta hợp tác ngưng hẳn. Ở Ô Liễm Vũ Thiên Quốc trong, có như vậy một nhóm thần linh hy vọng cùng ta quyết liệt. Mời ngươi nói cho bọn họ biết, ta ý tới cùng đi ý cũng không có quan hệ gì với bọn họ, chẳng qua là đang hoàn thành bản thân chứng thực. Nếu tiếp tục như vậy, vậy sẽ là Ô Liễm Vũ hoàng hôn. Chư thần hành vi, ngươi cũng có trách nhiệm. Nói xong lời nói này, A Mùn thanh âm liền biến mất. Zeus vẫn cầm trong tay lôi đình trượng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, các ngươi được như ý, A Mùn rời đi. Ta nghĩ hỏi rõ, các ngươi vì sao phải bức bách hắn rời đi? Trước trước sau sau làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Hệ Dạ đưa tay đặt ở rẽ ở trên đầu vai khuyên nhủ, Thiên Quốc đứng đầu, mời ngươi thu hồi vũ khí, đừng lại tức giận như vậy. Chúng thần cùng ngươi làm ra ước định, chưa hẳn đại biểu bọn họ chịu tha thứ A Mùn, ta cho là làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Rẽ ở chậm rãi thu hồi lôi đình trượng, quay đầu nói, nguyên lai là ngươi ở phía sau màn chống đỡ. Khó trách bọn họ sẽ có lá gan lớn như vậy. Làm như vậy là vì tốt cho ta. Nghĩ hết biện pháp để cho A Mùn sẽ không tiếp tục cùng ta hợp tác, các ngươi có đạo lý gì đâu? Athena đi lên phía trước nói, ta phụ thần, kỳ thực ta hiểu ngài mục đích. Ngài là muốn cầu chứng cao hơn thành tựu, vì vậy cùng A Mùn hợp tác, ấn chứng mã đục đã từng nếm thử, ngài chỗ theo đuổi cảnh giới là có thể dung hợp một cái khác cùng Ô Liễm Vũ vậy Thiên Quốc. Philippo II vừa chết, Alexander tự mình nắm trong tay vương quốc Macedonia, bánh xe lịch sử không thể ngăn trở, Macedonia đại quân đem quét ngang đại lục Thiên Xu, cũng đem chinh phục Ai Cập. Ạ Mùn thần vực đem dung nhập vào Ô Liễm phụ thần vực, nhân gian ấn chứng chẳng qua như vậy. Nếu như ngài đến lúc đó lấy được không được thể nguyện trong thành tựu, như vậy thì nói rõ loại này nếm thử cũng không thể được. Mà vô luận như thế nào, ngài sớm muộn muốn cùng Ạ Mùn xung đột, hoặc là hắn sớm muộn muốn cùng ngài là địch. Ạ Mùn nếu vẫn giữ ở Macedonia, tự mình chỉ dẫn Alexander hoàn thành như vậy công lao sự nghiệp, như vậy đây là hắn chứng thực còn là của ngài chứng thực, kia cuốn qua đại lục chính là Ạ Mùn thần vực hay là Ô Liễm phụ thần vực. Ta phụ thần, lịch sử đã triển khai, hắn nên tối lui ra võ đài, cho nên hệ giả mới có thể nói đây là vì chào ngài. Zeus híp mắt lại, nhưng là ta cùng Ạ Mùn hợp tác cũng không ngưng hẳn, hắn chẳng qua là tạm thời rời đi. Adena cười một tiếng, ngài không cần vi phạm cùng ước định của hắn, ta tự có biện pháp để cho chính hắn tối lui ra cùng ngài hợp tác. Lúc này Aget lặng lẽ hỏi Hermes nói, ngươi là ở nhân gian đi lại nhiều nhất thần linh, có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta vì sao phải đem Ạ Mùn đá ra đi đâu? Hermes đáp, nếu như Ạ Mùn cùng Zeus tiếp tục hợp tác đi xuống, chỉ là bọn họ lấy được mỗi người mong muốn, mà đối với chúng ta cũng không có lợi. Lời vì sao sẽ nói như vậy? Philippo II thống nhất bán đảo Hy Lạp xâm phạm chư thần lợi ích, đưa tới một trận thần sứ đại chiến. Sau đó chúng thần đạt thành mới ước định nhất trí đối ngoại, thông qua hướng đại lục Thiên Xu khuyết trương Ô Liễm phụ thần vực, để đền bù bán đảo Hy Lạp tổn thất. Ô Liễm phụ thần hệ đưa ra Thác Tân thần vực càng quảng đại hơn, chúng thần lấy được lợi ích cũng càng nhiều, nhưng là có một vị ngoại lai thần linh Ạ Mùn cắm ở chính giữa. Alexander liền đã từng cam kết, hắn cho dù đến Ai Cập cũng sẽ hướng Ạ Mùn hiến tế, đều xem trọng tu ỷ sĩ thần điện, đây cũng không phải là Ô Liễm phụ chư thần nguyện ý nhìn thấy. Zeus mục đích có lẽ là vì chứng thực cảnh giới càng cao hơn, mà chư thần sở dĩ đặt thành thỏa hiệp, là vì ở khuyết trương trong theo đuổi lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng nếu bọn họ để cho Ạ Mùn tiếp tục cùng Zeus hợp tác đi xuống, trừ Zeus ra lớn nhất kẻ thu lợi sợ rằng sẽ trở thành Ạ Mùn. Cho nên chư thần mong muốn phá hư loại này hợp tác, có chút thần linh thậm chí không muốn để cho Zeus đặt thành mong muốn. Dựa theo Zeus tốt nhất dự chủ, tương lai hắn nếu có thể chứng thực thế nguyện, lấy Ô Liễm phụ thiên quốc dung hợp Ạ Mùn thiên sứ chi quốc, như vậy cũng chờ với Ạ Mùn dùng một loại phương thức khác gia nhập Ô Liễm phụ thần hệ. Như vậy đây đối với vốn có các đại chủ thần mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ạ Mùn sẽ thành Ô Liễm phụ thần hệ trong, trừ Zeus ra trọng yếu nhất thần linh, Ạ Bố Lộ đám người ai cũng không phải là đối thủ, thần vực quyết trương đoạt được lợi ích sợ rằng chỉ biết bị Ạ Mùn cùng Zeus chỗ chia cắt. Cho nên Ạt Đệ Nạ đám người lần nữa thiết kế, ý đồ đem Ạ Mùn đá ra đi, còn chiếm được hệ dạ phía sau màn chống đỡ. Bước đi Ạ Mùn chẳng qua là hoàn thành bước đầu tiên, nếu muốn chân chính để cho Ạ Mùn xuất cục, sợ rằng còn phải có kế hoạch khác. Mà Zeus nghe Ạt Đệ Nạ vậy, nheo mắt lại không tái phát giận. Ai cũng không rõ ràng lắm vị này Ô Liễm phụ thiên quốc đứng đầu đang suy nghĩ gì. Nhân gian vương quốc Macedonia, Ạ Mùn đang hướng Ạ Dịt Sở Tòn tạm biệt. Lần này vạn dặm xa xăm đi tới bán đảo Hy Lạp chứng thực, cũng cùng Zeus hợp tác chủ tính một cái nhân gian to gan nhất kế hoạch, mặc dù bị Ô Liễm phụ chư thần bước đi, nhưng Ạ Mùn cũng có rất lớn thu hoạch. Trọng yếu nhất dẫn dắt cũng không phải tới tự thần linh, mà là hai vị người phàm, Ạ Hệ Sộp cùng Ạ Dịt Sở Tòn. Ở lời nói của bọn họ trong, Ạ Mùn có rất nhiều lĩnh ngộ mới. Trước lúc lên đường, Ạ Mùn nối mệ tại trong nói, ta muốn rời đi nơi này trở về thiên quốc. Ngươi chưa siêu thoát vĩnh sinh, hay là về trước vườn địa đàng đi? Mẹ Tạ chống lại lắc đầu nói, không, ta muốn lưu lại, liền ở lại Macedonia. Ạ Mùn hơi khẽ cau mày, ngươi muốn một người lưu lại, đã không còn ta che chở, thân là một cái khác thần hệ thần sứ, một mình ở lại Ô Liễm phụ thần vực trong. Ngươi biết rõ chư thần mang theo địch gì ánh mắt đang nhìn chăm chú nơi này, chỉ cần không cẩn thận ngươi có thể sẽ có tai họa ngập đầu, vì sao phải bước lên loại này hung hiểm? Mẹ Tạ chống đáp, ta đi tới nơi này, cũng có ta chứng thực, ta trợ giúp Alexander thiết kế quân trận, thao diễn đại quân, dạy cho hắn ta chỗ có thể giáo thụ hết thảy, mà hắn cũng hướng ta cam kết, tương lai lại trợ giúp cùng cho phép David thành lập xạ lẻm nước, cũng đến ngươi thần điện trong hiến tế, chúng tu ỷ sĩ thần điện. Đã như vậy, ta chỉ biết một mực trợ giúp hắn, cho đến chứng kiến hắn thực hiện lời hứa, cũng trở với chứng kiến ta mong muốn. Ta thần, thỉnh cầu ngài cho phép ta lưu lại. Ạ Mùn lần đầu tiên đối vị này môn đồ lộ ra tán dương vẻ mặt, mỉm cười nói, được rồi, ta cho phép ngươi lưu lại. Nhân gian tu luyện cuối không phải dễ dàng như vậy đã tới. Đã ngươi làm ra quyết định, cái này sẽ là của ngươi cơ duyên. Cho dù có vẫn là hung hiểm, ngươi cũng muốn đi đối mặt. Ta chúc phúc ngươi, mẹ Tạ chồng, ta đem ở thiên quốc chờ ngươi. Ạ Mùn nói xong liền xoay người đi ra cửa viện, trong viện người nhìn thấy hắn đi ra ngoài, bên ngoài viện người lại không nhìn thấy hắn đi ra. Vị này thần linh phảng phất biến mất ở trong hư không, trong không khí thậm chí không có lưu lại một tia rung động, trong nháy mắt kế tiếp Ạ Mùn xuất hiện ở thiên quốc. Bởi vì ở Ô Liễm phụ thần vực trong, Ạ Mùn không thể lấy thần linh thân phận làm việc, không khả thi triển thần linh thủ đoạn, hơn nữa nơi đó cũng không phải hắn thần vực, có chút chuyện đang xảy ra hắn cũng không hiểu rõ. Lưu thủ thiên quốc chư thiên khiến, ở Hải Âu dẫn hạ nên đón Ạ Mùn trở về, vậy mà thần Ạ Mùn lại đột nhiên nhướng mày, quay người lại biến mất. Thần Ạ Mùn mới vừa trở lại thiên quốc, xoay người lại đi nhân gian, bởi vì phát sinh một món chẳng ai nghĩ tới chuyện, ỷ sở tạ cùng Gaberzien cũng vì vậy đã đuổi về vườn hoa hồng. Vườn hoa hồng, nguyên là Ạ Nụ Nạ Kỳ thần hệ trong thanh xuân cùng yêu chi nữ thần ỷ sở tạ ở nhân gian thần cung, thần linh bản thân cũng thường xuyên đi tới nơi này, nhưng là nó chủ yếu là vì cung cấp thần sứ cửa ở cùng tu luyện nơi trốn. Thần cung có thần thuật đại trận long hộ, cùng bên ngoài không gian cách nhau tuyệt, gần như tương đương với một cái thế giới khác. Người bình thường coi như tới chỗ này cũng sẽ không phát hiện thần cung tung tích. Cư ngụ ở thần trong cung thần sứ, tự nhiên biết như thế nào mở ra cửa ngõ xuất nhập, nếu như là những người khác cho dù là thần linh, không được cho phép cũng là không vào được, trừ phi là cường công. Nhưng là cưỡng ép kích phá thần cung thủ hộ đại trận cùng không gian phân giới, giá cao cũng là tương đối lớn, hơn nữa bảo vệ một tòa thần cung nếu so với công phá nó dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy đối với chúng thần khiến mà nói, đây là một cái yên lặng an lành thế giới. Làm đại quang minh thần hệ khuyết trương, đem thần vực kéo dài đến toàn bộ đại lục thiên su sau, ả nụ nạ kỳ thần hệ thần vực đã tổn thất hầu như không còn, nhưng chúng thần thần cung vẫn còn ở đó. Sau đó ả mùn dung hợp ả nụ nạ kỳ thần quốc cùng cựu liên thần quốc, chúng thần thành vì thiên sứ, bọn họ ở nhân gian thần cung cũng được thiên sứ nhạc viên, chỉ có nhận đến chỉ dẫn người mới có thể đi vào tới, ỷ sở tạ vườn hoa hồng liền là một cái trong số đó. Nhưng hôm nay lại phát sinh một món không thể tưởng tượng nổi chuyện, liền thần linh cũng cảm thấy bất ngờ, vườn hoa hồng trong không ngờ tiến tặc. Nếu như là người nhà bình thường sân, tặc có thể sẽ không đi cửa chính mà là leo tường đi vào. Nhưng trong này là nhân gian thần cung, thiên sứ nhạc viên a. Có không gian thần thuật đại trận ngăn cách, lại ở ạ xì gì ạ cao nguyên bên trên vết người rất hiếm vắng lạnh chỗ, làm sao có thể để cho người sở vớt đi vào đâu? Nếu là tặc, dĩ nhiên không thể nào ấn bình thường phương thức mở ra cửa ngõ đi vào, cho dù là thần linh phát hiện chỗ ngồi này thần cung muốn cưỡng ép tiến vào, cũng phải công phá bảo vệ pháp trận mới được. Nhưng chuyện ly kỳ như vậy liền phát sinh, thì có một người như vậy, ở chúng thần khiến không có chút nào phát giác dưới tình huống âm thầm vào vườn hoa hồng. Hắn không chỉ có bản thân đi vào, còn tay trong tay lại mang vào một người đồng bạn. Nếu như dùng nhân gian nhà tỷ dụ, hai người kia dĩ nhiên không phải từ cổng đi vào, cũng không phải leo tường đi vào, lại là xuyên tường đi vào. Hơn nữa bọn họ vừa đi vào liền đã gây họa. Bọn họ ở vườn hoa hồng trong gặp phải người đầu tiên là nguyên thánh nữ bảy bì lò nguyện đi. Nguyện đi lúc ấy đang trong đùi hoa ca hát, một người trong đó nhìn thấy nguyện đi mới đúng một người khác nói, đại cô nương này thật xinh đẹp, làm sao lại chúng ta đâu? Tên còn lại tắc chừng to mắt nói, nếu chúng ta gặp, liền giúp nàng một tay. Vừa nói chuyện tiện tay một cái búng tay, nguyện đi liền tỉnh đi qua. Nguyện đi trong có lẽ là trên đời cao minh nhất tin tức thần thuật, đó là ạ mùn ở lại linh hồn nàng trong huyễn tượng, nhưng đối nguyện đi mà nói cũng là không so chân thực trải qua. Ạ mùn không cách nào vì nguyện đi đánh thức bản nguyên lực lượng. Thần linh cũng không thể để gặp được người đều có đại thành tựu, cả đời này hẹn đi chỉ có thể là người phàm. Cho nên ạ mùn tại lần trước rời đi vườn hoa hồng thời điểm liền thi triển một loại thần thuật, để cho hẹn đi vẫn cho là hắn vẫn còn ở nơi này bồi bạn nàng, những năm gần đây trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Hẹn đi đang trong bụi hoa ca hát cho ạ mùn nghe, lại nghe được một thanh âm vang lên chỉ, ạ mùn đột nhiên biến mất không thấy, vườn hoa hồng hay là vườn hoa hồng, trước mắt lại xuất hiện hai người kỳ quái. Nàng không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi, cũng không phải là bởi vì cái này hai người dáng vẻ đáng sợ, mà là ạ mùn đột nhiên biến mất. Người xa lạ không tên xuất hiện để cho hẹn đi sợ tái mặt, cái này tiếng kinh hô kinh động thần linh. Nữ thần ỷ sở tạ đang ở thiên quốc trong, nàng là người đầu tiên phát hiện trạng huống, lúc ấy giật mình. Trên đời còn có cái gì tặc có thể âm thầm vào vườn hoa hồng? Nhất định là không biết yêu ma hoặc dị vực thần linh xâm lấn. Gabriel là thứ hai phát hiện trạng huống, nhưng tốc độ của nàng nhanh hơn ỷ sở tạ, cái đầu tiên từ phía trên nước chạy tới vườn hoa hồng trong. Gabriel thân là bảo vệ thiên sứ, có thể nào cho phép loại chuyện như vậy phát sinh? Nàng trực tiếp xuất hiện ở hẹn đi trước người. Phát hiện người xâm lăng mới vừa phá ạ mùn thần thuật, vung ra trật tự lưỡi sắc ngay sau đó bổ tới. Hẹn đi ở sau lưng nàng kinh hô, Gabriel, dừng tay. Nàng vì sao phải ngăn cản Gabriel công kích? Bởi vì trật tự lưỡi sắc phát ra một bạc hổ quang chém về phía chính là một đứa bé, cũng chính là vị kia không tên xuyên thấu vườn hoa hồng không gian bình chướng, phá thần ạ mùn thuật người. Gabriel thân trải trong trận, yêu ma quái thú đã gặp rất nhiều, chưa bao giờ là địch nhân bề ngoài làm cho mê hoặc. Nhưng hẹn đi nhìn thấy đứa trẻ kia, lại vô luận như thế nào cũng không đành lòng để cho Gabriel tổn thương hắn. Đó là một nhỏ cậu bé, sắc mặt trong trắng lộ hồng, dài hồng phương phức, xem ra nhiều lắm là chỉ có 5, 6 tuổi, tiểu tóc rất đặc biệt, ở đại lục thiên su bên trên liền chưa thấy qua, cạo sạch tóc chỉ lên đỉnh đầu đến trán lưu lại hình hạt đào một túm. Hắn mặc một bộ phảng phất là tơ bạc dệt thành nhỏ áo choàng, ống tay áo rất rộng gần như rủ xuống đất, buộc lên một cây màu vàng đai lưng. Đứa trẻ bộ dáng rất là đáng yêu, hoen đi nhìn thấy gần như nghĩ ôm hôn một cái. Vậy mà Gabriel vừa hiện thân, ngay sau đó liền một đũa bộ tới. Nhỏ cậu bé phá a mùn thần thuật, đang chiều bên người một cái khác tiểu nữ hoa hì hì cười. Tiểu nữ hoa kia chính là đồng bạn của hắn, nhìn qua nhỏ hơn, càng đáng yêu, chỉ có 4, 5 tuổi, ăn mặc xanh đỏ loè loẹt đối khâm áo nhỏ, hồng tươi khuôn mặt nhỏ bé phảng phất thổi qua liền phá, một đôi mắt to mình tịnh vô cùng. Bất thình lình Gabriel hiện thân, một đũa bổ tới, trật tự lưỡi sắc có các không gian lực lượng, bất kỳ hữu hình vật đều không cách nào ngăn trở. Nhỏ cậu bé sợ hết hồn, nhảy dựng lên hét lớn, "Ai nha, tốt hung a." Hắn phất ống tay áo hóa thành một đoàn sợi bóng, đem mình cùng tiểu nữ hoa cũng chụp vào trong. Trật tự lưỡi sắc hồ quang chém qua hư không, hai cái đứa trẻ thân hình lại lộ ra. Toàn thân cao thấp lông tóc không tổn hao gì. Gabriel lấy làm kinh hãi, thật là cao minh thủ đoạn, hắn là ở đâu ra thần linh. Nhỏ cậu bé lại túi đầu nhắc tới ống tay áo nhìn một cái, miệng vẩy một cái nét mặt giống như nhanh khóc, sau đó nâng đầu một chỉ Gabriel nói, ngươi cô gái này, hung ác quá đáng. Vì sao không nói một lời liền ra tay hại người? Nhanh bồi ta tay áo. Bản lĩnh không sai nha, vậy mà có thể cắt ra ta vũ tay áo. Nhìn lại đứa bé kia ống tay áo bên trên, đã bị vạch ra một đạo tinh tế lỗ. Chương 313, làm tịch chế bảo. Lúc này ỷ sở tạ đã chạy tới. Vừa vặn xuất hiện ở Gabriel bên người, thấy tình cảnh này cũng là rất là rung động. Nhưng nàng ngay sau đó lộ ra nụ cười, tiến lên một bước hướng hai đứa bé cười nói, "Trẫm đã tức giận, xin hỏi các ngươi là ở đâu ra thần linh?" Nhỏ cậu bé nhìn thấy Ỷ Sở Tạ hiện thân, đầu tiên là ngẩn người, vẫn vùng má nói, "Chúng ta phi quỷ thần chi thuộc, với sơn giá hái thuốc lầm vào nơi đây, thấy trong bụi hoa có nhân chúng ta, ý tốt ra tay giải cứu." Lại đột nhiên nhảy ra người này, không nói một lời liền tế ra pháp khí, đây cũng là nhà nào đạo lý. Tiểu nữ hoa kia lặng lẽ kéo kéo tay áo của hắn nói, "Cú mang ca ca, tình huống có điểm không đúng a. Đây rõ ràng là người ta động thiên phúc địa, cô nương kia cũng không tu vi pháp lực, lại tựa như trải qua tẩy tủy hoàn cốt, hình dung không suy. Nàng mặc dù chúng pháp thuật, nhưng giống như cũng không là hại nàng." Ỷ Sở Tạ vẫn vừa cười vừa nói, "Nơi này là ta vườn hoa hồng, các ngươi liền hô một tiếng chào hỏi cũng không đánh liền xông vào, còn tự tiện phá thần thuật, khó tránh khỏi sẽ bị ngộ nhận là xâm lấn yêu ma. Coi như là khách tới cửa, cũng không thể bất hòa chủ nhân lên tiếng chào hỏi, hơn nữa vừa vào cửa liền quấy rối. Gabriel mới ra tay, là nghĩ đến đám các ngươi muốn thương tổn nguyện đi." Ỷ Sở Tạ thấy hai cái này đứa trẻ thủ đoạn cao minh rất khó đối phó, hơn nữa lai lịch cùng ý tới không rõ, liền tươi cười chào đón trước ổn định lại nói, tránh khỏi này ý ngoài xung đột. Nhỏ cậu bé thấy nàng nói chuyện hiền hòa, cười lên cũng nhìn rất đẹp, vì vậy cũng ở trước ngực ôm một cái mũm mĩm quả đấm nhỏ, xem ra giống như là trong ngày lễ, lớn tiếng đáp, "Chúng ta đến từ Côn Luân, với núi cao vùng đất nghèo nàn chọn lựa tuyết cúc." Mới vừa đưa tay gây nhánh, đột nhiên thấy phồn hoa như gấm, bên người nhưng không thấy chân thủy, mới biết tiến vào động thiên phúc địa. Vì vậy quay đầu đem chân thủy kéo vào, lại vừa lúc nhìn thấy cái cô nương này ở trong bụi hoa ca hát. "Chúng ta không lòng dạ nào tự tiện xông vào, vị cô nương này chúng ta xem ra cũng có nguyên nhân khác, cái này chỉ sợ là cái hiểu lầm. Nguyên lai đây là động phủ của ngươi, xin hỏi ngài là vị tiên gia nào?" Trong miệng hắn nói chân thủy, phải là cái đó tiểu nữ hoa tên, bọn họ tự xưng đến từ một cái gọi Côn Luân địa phương. Mà Ỷ Sở Tạ nghe chính là đầu góc mơ hồ, nhưng tốt xấu hiểu ý của hắn, nhỏ cậu bé đem vườn hoa hồng xưng là động thiên phúc địa, Ỷ Sở Tạ nếu là chủ nhân của nơi này, như vậy nơi này liền là của nàng tiên gia động phủ. Mà hai cái này đứa trẻ rõ ràng chính là thần linh, lại tự xưng cũng không phải là quỷ thần chi thuộc, lại xưng Ỷ Sở Tạ vì tiên gia. Lúc này Gabriel trong linh hồn nghe thấy được gã mùn thanh âm, thu hồi vũ khí, chớ lên xung đột, hai vị này thần linh cũng không ác ý. Ỷ Sở Tạ trong linh hồn cũng nghe thấy ạ mùn thanh âm, hai cái này đứa trẻ lai lịch đặc thù, đối ta có thể rất trọng yếu, tận lực mời bọn họ lưu lại làm khách. Theo thanh âm, ạ mùn xuất hiện ở hẹn đi bên người. Hẹn đi nhìn thấy ạ mùn mới phục hồi tinh thần lại, bắt lại tay áo của hắn nói, "Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, ngươi đột nhiên không thấy rồi?" "Kia hai cái đứa trẻ thật là đáng yêu nha, nhưng tuyệt đối đừng bị thương bọn họ." Ạ mùn ôn nhu nói, "Mới vừa rồi có chút việc gấp, ta đi xử lý một cái." "Yên tâm đi, hai đứa bé kia là vườn hoa hồng trong khách, ý nạ nạ sẽ thật tốt khoản đãi." Cái đó gọi cú mang nhỏ cậu bé nhìn thấy ạ mùn xuất hiện lại lấy làm kinh hãi, đưa tay kéo chân thủy lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác nói, "Lại tới một vị tiên gia. Hôm nay thật là sông lầm tiên sơn. Tự tiện vào nơi đây lại phá pháp thuật, là chúng ta không đúng, nhưng mới vừa rồi kia một đứa cũng không tránh khỏi quá hung. Chúng ta cũng không ác ý cũng không phải cố ý, nếu không hoan nên, cáo tử là được." Gabriel đã thu hồi búa, tiến lên không người nói, "Hai vị thần linh, các ngươi tới quá kỳ quặc, vô luận là ai đều khó tránh khỏi hiểu lầm. Mới vừa mới ra tay như có đắc tội, mời bỏ qua cho." Được kêu là chân thủy tiểu nữ hoa một bằng môi nói, "Không là nói cho các ngươi biết sao, chúng ta phi quỷ thần chi thuộc, làm gì tổng xưng hô như vậy người ta." Ỷ Sở Tạ đã cười hì hì đi tới, "Đây chỉ là tôn xưng mà thôi, giống như các ngươi mới vừa rồi gọi ta là tiên gia. Vườn hoa hồng rất ít khách tới người, hôm nay thật là khó được, nếu mới vừa rồi là một đợt hiểu lầm, cũng không tất lại so đo. Ta chỗ này có bốn mùa không tạ chi kỳ hoa dị thảo, còn hữu nhân gian rượu ngon giai hảo. Nếu như các ngươi thích, ngay ở chỗ này thật tốt chơi, tỷ tỷ cao hứng vô cùng có thể khoản đãi hai vị khách phương xa tới." Chân thủy lại cho mày một cái, nhìn Ỷ Sở Tạ nói, "Ngươi bao lớn, ta phải gọi ngươi tỷ tỷ." Lời nói này thật đùa, siêu thoát vĩnh sinh sau không nhớ nhân gian năm tháng, mà thần linh tướng mạo chính là tâm cảnh ra ở hiện tượng, cho nên thần linh giữa phải không tính tuổi tác. Nhìn chân thủy dáng vẻ đừng nói gọi Ỷ Sở Tạ tỷ tỷ, gọi a di cũng được à. Lại cứ nàng còn nhíu cái mũi nhỏ nói rất nghiêm túc, Ỷ Sở Tạ chỉ đành phải cười đáp, "Kia ngươi liền kêu ta Ỷ Nạ Nạ đi." Lúc này Hẹn Đi cũng đi lên phía trước đưa ra hai tay, vẻ mặt ôn hòa nói, "Ta gọi Hẹn Đi, liền ở lại đây. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, hoan nên các ngươi đến vườn hoa hồng tới chơi." Cú mang nhướng mày như có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không có tránh né, cánh tay của hắn kể cả thần kỳ vũ tay áo lại bị Hẹn Đi cái này người phàm bắt lại. Hẹn Đi cũng nắm chân thủy tay, kéo hai đứa bé hướng bên này đi tới. Cú mang nhỏ giọng hỏi chân thủy, "Chúng ta phải ở chỗ này chơi sao?" Chân thủy đáp, "Nếu đến rồi, liền nhìn một chút thôi. Nơi này rất đẹp, chúng ta không phải đến tìm kiếm kỳ hoa dị thảo sao? Hoặc có lẽ có chúng ta muốn tìm còn không tìm được." A Mùn không có ở xa xa chân núi trong cung điện đại khách, hắn ngoắt tay, bùi hoa bên dòng suối nhỏ của sườn núi bên trên xuất hiện đỉnh đầu xinh đẹp đại trướng, trong trướng đã bày xong bàn ghế và rượu ngon. Kể từ trong sa mạc tình cờ vua sư từ sau, A Mùn vẫn luôn có như thế đại khách thói quen, chủ yếu là chiêu đãi một ít thân phận đặc thù đại thành tựu người. Hai cái đứa trẻ đối A Mùn thủ đoạn không có gì lạ, đi vào đại trướng thoải mái ngồi xuống, vẻ mặt giống như hai cái ông cụ non bình thường, đã đáng yêu lại thú vị. Ỷ Sở Tạ nhìn gần như không nhịn được nghĩ đưa tay sờ sờ cú mang đầu, nhưng không có thật làm như thế, trong lòng nàng rất rõ ràng tiểu hài này thật không đơn giản, thành tựu không kém nàng. Tinh linh thị nữ sụp dạ còn ở vườn địa đàng, nhưng vườn hoa hồng trong còn có khắc thần sứ, đại gia nghe tin cũng chạy tới. A Mún lại phất tay để cho chúng thần khiến tản đi, tự mình cho cú mang rót rượu đến chân thủy trước mặt. Cái này tiểu nữ hoa thẳng lắc đầu nói, ta không uống rượu. Nàng ghim hai cây chạy xéo ngày bím tóc, lắc đầu thời điểm bím tóc sao loạn lắc rất có ý tứ. Hẹn đi cho chân thủy trong ly đổ một loại nhạt hoa hồng sắc trong suốt thức uống. Chân thủy hít mũi một cái nói, đây là dùng thụy cỏ đâm hồng mật hoa điều ra tới sao? Hẹn đi đáp, là dưới chân núi một loại hoa dại mật, ta không biết nó gọi thụy cỏ đâm hồng hoa, là ta tự tay điều, uống ngon sao? Chân thủy nhấp một hớp nhỏ, chỉ cảm thấy tia tia điểm hương thấm thấu quanh thân, không khỏi gật đầu khen, này mật trị được bên trong tổn hại tổn thương, phụ trợ lô đỉnh khôi phục, có khác sủ sống thần khí vận chuyển hiệu quả, thật là đồ tốt. Hơn nữa nó vật tính tinh khiết, không pha trộn nhiễu, nếu như là ngươi tự tay điều, tỷ tỷ là một người tốt. Nàng không ngờ gọi hẹn đi tỷ tỷ, mà lại nói nàng là một người tốt. Y Sở Tạ không nhịn được che miệng cười nói, hẹn đi là người tốt, chúng ta thì không phải là người tốt. Những lời này đương nhiên là đang nói đùa, vậy mà cú mang lại rất nghiêm túc đáp, trừ nàng, các ngươi đều không phải là người. Đầy bàn cũng cười, đang ngồi trừ hẹn đi ra, xác thực cũng không tính là người. A Mùn, Gabriel, Y Sở Tạ đều đã siêu thoát vĩnh sinh, là một loại khác tồn tại, mà cú mang cùng chân thủy dĩ nhiên cũng không cần nói. Cú mang nói xong nâng ly uống rượu, tiểu hài này uống rượu dáng vẻ ngược lại dọa A Mùn một nhỏ nhảy. A Mùn lấy ra dĩ nhiên là đại lục thiên su tốt nhất rượu ngon, vậy mà tiểu hài này tư thế đơn giản là ở hướng trong miệng đảo mà không phải phẩm, từ ngực một hớp, một chén lớn liền không có. A Mùn hỏi, thiên sinh cú mang, rượu này như thế nào? Cú mang hơi khẽ to mày, ngông nên nói, nên cũng không tệ lắm phải không, nhưng không phải ta thói quen khẩu vị. Gabriel cùng Ý Sở Tạ cũng hơi biến sắc, tiểu hài này khẩu khí thật là lớn. Chân thủy đem bản thân cái ly đưa tới nói, cú mang ca ca, ngươi không thích uống rượu vậy, liền nếm thử một chút cái này, uống rất ngon. Cú mang cũng không có tiếp cái ly. A Mùn nhận ra được hắn lấy tương tự trinh chắc thần thuật thủ đoạn nhìn lướt qua, sau đó đáp, thụy cỏ đâm hồng mật hoa mặc dù không tệ, nhưng nghị hưu ích lô đỉnh, giúp thần khí vận chuyển, kỳ thực hái hoa lộ là tốt nhất. Toa thuốc cái gọi là thụy hồng mật cũng không phải là mật, mà là ngưng lộ tinh hoa. Hoẹn đi, ngươi nếu có thể sử dụng vật này đãi khách, chúng ta cũng ngại ngùng uống chùa, quay đầu ta cho ngươi thụy hồng mật toa thuốc, ngươi có thể chiếu phương thu thập chế biến. Y Sở Tạ vội vàng nói, hoẹn đi thu thập chế biến loại này mật hoa, nơi này thần sứ cũng thích uống, xác thực có trợ giúp tu luyện. Ta ở vườn hoa hồng trồng trọt loại này hoa đã rất lâu rồi, hấp thu hoa này khí tức tinh hoa rất có giúp ích, đây là thần linh thủ đoạn, nhưng không nghĩ qua khác dùng thủ đoạn đi ngưng luyện thành vật. Cú mang đáp, tiên gia thủ đoạn, thiện giả vật ngoài thân chưa chắc thành đan, nhưng thành đan nhưng dắt cũng có thể tặng cho người khác, ngươi sớm nên nghĩ như vậy. A Mùn càng nghe càng là tò mò, trước mặt hai vị này thần linh đối hắn mà nói đơn giản giống như một không biết thế giới. Hắn lại cho cú mang châm một chén rượu nói, Gabriel mới vừa rồi cùng ngài có xung đột, ngươi không so đo là tốt rồi. Ta nhìn ngươi thủ đoạn cao siêu, ở chỗ này cũng đa tạ ngươi không có ra tay đánh trả, nếu không sợ rằng sẽ bị thương nàng. Không ngờ cú mang lại để ly rượu xuống nói, ta căn bản sẽ không thương nàng, ta chẳng qua là một luồng tâm niệm biến thành thân, tuy có đại thần thông cảnh giới, cũng không đại pháp lực tùy thân. Nàng một kích kia không gây thương tổn được ta, chẳng qua là trong tay thần khí kỳ lạ, cắt ra ta vũ tay áo, nhưng ta cũng không thể đem nàng như thế nào. Chân thủy cũng nâng niu cái ly nói, các ngươi mới vừa rồi đúng là hiểu lầm, cú mang ca ca căn bản sẽ không tổn thương hẹn đi, hắn chưa bao giờ thương thiên hạ có linh chúng sanh, chẳng qua là lúc đó nhìn thấy hẹn đi dáng vẻ, lầm tưởng. A Mùn kịp thời tằng hắng một cái, cắt đứt chân thủy vậy, hắn cái này âm thanh ho khan cũng mang theo thần thuật tin tức in vào linh hồn, giải thích hẹn đi thân phận cùng với hắn thi triển thần thuật dụng ý, hai cái đứa trẻ ngay sau đó liền phản ứng kịp, cú mang nhìn A Mùn nết mép cười nói, nguyên lai là ngươi làm, cũng không phải đang hại người. Ta tự cho là đúng đang giúp người, lại thiếu chút nữa lòng tốt hỏng chuyện tốt. A Mùn đã quan sát tỉ mỉ qua hai cái này đứa trẻ, khí tức tự nhiên không là phàm nhân, nhưng lại nhìn không thấu là một tồn tại ra sao. Nếu bàn về thần linh cảnh giới, hai đứa bé này không hề cao hơn hắn, lại vừa đúng thuộc về hắn thượng không hiểu do phạm chủ. A Mùn cũng giữ được bình tĩnh, cũng không vội với moi móc ngọn nguồn, mà là nói tránh đi, chuyện mới vừa rồi, hai vị cũng không nhất định sẽ điểm phá, vô luận như thế nào các ngươi là ý tốt, ta cũng ngỏ ý cảm ơn. Ta nên xưng các ngươi vì tiên gia mới đúng, nói vậy vậy là các ngươi tự xưng, ta chưa bao giờ ở đại lục thiên su ra mắt các ngươi như vậy tiên gia, xin hỏi là tới từ tự tại thiên thế giới sao? Chân thủy nhướng mày, lắc bím tóc nhỏ đáp, không đúng không đúng, chúng ta làm sao có thể đến từ nơi đó? Ngươi xem chúng ta giống như hắn hóa tự tại thiên ma sao? Cú mang cũng để ly xuống hỏi ngược lại, ngươi biết ba tuần? A Mùn hơi sững sờ, mạ đục khắc tên ba tuần, cái này ở đại lục thiên su bên trên còn là một bí mật, không ngờ tiểu hài này lại trực tiếp gọi ra tên ba tuần. Hắn cười khổ đáp, há chỉ là nhận biết, ta vẫn cùng hắn đánh qua không ít qua lại đâu. Cú mang lại nói, đó là một người rất có ý tứ, rất có đầu độc công, cùng hắn giao thiệp với nhưng phải cẩn thận. A Mùn gật đầu phụ hòa nói, đa tạ nhắc nhở, ta một mực rất cẩn thận. Xin hỏi các ngươi đến từ vô lượng quang linh sơn Phật quốc sao? Trừ ba tuần tự tại thiên thế giới, A Mùn biết một loại khác chỉ dẫn liền tới tự vô lượng quang, về phần linh sơn Phật quốc, hắn nghe đại nguyện địa tạng cùng dầu cờ nạ cũng nhắc qua. Lúc này đến phiên cú mang hơi giật mình nói, ngươi còn ra mắt vô lượng quang? A Mùn đáp, từng có gặp mặt một lần. Nói chuyện đồng thời, lấy tin tức thần thuật đem hắn thấy vô lượng quang tình hình đồng thời in vào cú mang cùng chân thủy linh hồn. Chân thủy dương miệng nhỏ, lấy hâm mộ giọng nói, nguyên lai ngươi ra mắt vô lượng quang tại thế gian hiện tượng, thật là tốt phúc duyên. Chúng ta chưa từng thấy qua hắn, cũng phi Phật Quốc Linh Sơn đệ tử, Vô Lượng Quang đã chứng nhập không thể nhận ra, thành tựu còn ở Kim Tiên cực điểm trên. A Mùn chau mày, có thể thỉnh giáo hai vị lai lịch sao? Chân Thủy cười híp mắt đáp, chúng ta chính là Cú Mang cùng Chân Thủy a. Đây không phải là nói nhảm sao? A Mùn nhận biết Cú Mang cùng Chân Thủy là ai a? Chân Thủy lời nói trong lại tự nhiên mang theo tương tự tin tức thần thuật diệu dụng, cũng không phải giống như tin tức thần thuật như vậy trực tiếp in vào linh hồn, mà là có thể người nghe tự có thể biết được, giải thích lai lịch của bọn họ. Kỳ thực hai cái này đứa trẻ lời mới vừa nói lúc, một mực mang theo loại này kỳ dị thần thông, nếu không thân là người phàm hẹn thì cũng căn bản nghe không hiểu bọn họ ở nói cái gì. Bởi vì bọn họ nói chính là Đại Lục Thiên Xu ra một loại khác ngôn ngữ, lại có thể cùng A Mùn đám người tựa như trò chuyện. Bọn họ tới tự Đông Phương xa xôi, một tên là Côn Luân địa phương. Nhưng A Mùn chỗ nhìn thấy cũng không phải hai vị này thần linh bản thân, mà là hai vị kia thần linh với định ngồi trong phát nguyện, một luồng tâm niệm hóa thành hiện tượng thân. A Mùn cũng không biết được hai vị kia thần linh tên, nhưng trước mặt đứa trẻ lại tự có kỳ danh, phân biệt gọi Cú Mang cùng Chân Thủy. Kỳ thực nếu bàn về thành tựu, lúc này A Mùn đứng ở hai vị kia thần linh trên, nhưng cảnh giới tài tình lại bất đồng. Cú Mang cùng Chân Thủy tựa như thần linh mà không phải là thần linh, có đại thần thông cảnh giới, cũng không đại pháp lực đi theo. Khó trách mới vừa rồi A Mùn không nhìn thấu bọn họ là một tồn tại ra sao. A Mùn không khỏi liền nghĩ tới Dầu Cận Nạ từng cùng hắn thảo luận qua thần thông cùng với thần linh chi mắt. Dầu Cận Nạ là Đại Lục Tiên Xu người, hiển nhiên hiểu rất rõ nơi này thần linh. Nhưng hai cái này đứa trẻ cũng không hiểu rõ, bọn họ đi tới nơi này chẳng qua là tình cờ, truy tìm núi cao mạch lạc chọn lựa kỳ hoa dị thảo hạt giống, không cẩn thận đi qua xa, hoàn toàn chạy đến ạ xỉ gì ạ cao nguyên trên. A Mùn không khỏi lại hỏi, như vậy xin hỏi, ta đến tột cùng là đang cùng ai nói chuyện? Chân Thủy cười híp mắt một chỉ hẹn đi, nàng mới vừa rồi ở trong bụi hoa, lại ở đối với người nào ca hát? A Mùn cũng cười, không lại tiếp tục dây dưa cái vấn đề này, lại hỏi, mới vừa rồi ý nạ nạ gọi các ngươi vì thần linh, các ngươi lại rất không cao hứng, tự xưng cũng không phải là quỷ thần chi thuộc, chuyện này là sao nữa đâu? Hắn ở một cách tự nhiên trong lúc nói chuyện với nhau nói lên vấn đề quan tâm nhất, trong linh hồn mơ hồ cảm thấy cái vấn đề này rất trọng yếu, tựa hồ là cởi ra hắn thăm dò kiểm chứng chỗ mấu chốt, phi thường khẩn cấp hy vọng hai cái này đứa trẻ có thể hiểu nói rõ ràng. Không ngờ Cú Mang lại để ly xuống, xua hai tay một cái nói, xem ngươi cảnh giới, loại kim tiên chi thuộc, ứng ở trên ta. Hắn lại nhắc tới một từ, kim tiên, trong thanh âm một cách tự nhiên nương theo giải thích, có thể hiểu được người liền có thể tiếp nhận, nghe không hiểu người cũng không nhưng nghe nói, hình dung chính là ạ hệ mỹ cái gọi là chúng thần chi thần thành tựu. Có thể lấy linh hồn dấu vết cùng tu luyện thấy biết với bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng một cái thế giới, tiếp dẫn siêu thoát vĩnh sinh môn đồ đi tới, cũng có thể cùng chúng thiên sứ hoặc chúng thần cùng hưởng, làm cho không ngừng trưởng thành trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa thần linh bản thân hình thần không chịu thế giới này trói buộc, có thể tự do lui tới xuất nhập, phải đại tiêu giao. Nhưng là Cú Mang đã nói kim tiên, chỗ kiểm chứng thể nguyện cùng A Mùn còn có chỗ bất đồng, kim tiên cũng cùng Đại Lục Thiên Xu bên trên cái gọi là thần hệ đứng đầu hoặc tiên quốc đứng đầu khái niệm có khác nhau rất lớn, chẳng qua là cảnh giới bên trên tương tự, cho nên hắn nói rất đúng loại kim tiên chi thuộc. Chân Thủy lại ở một bên nói, Cú Mang ca ca, ngươi liền cùng hắn luận luận cũng không sao. Phật môn có thiện tài đồng tử 53 tham, cũng cầu pháp với ngoại đạo. Hắn tuy không phải người đồng đạo, thành tựu cũng cao hơn ngươi, nhưng cũng có thể hỏi với ngươi nha. Y Sở Tạ ngược lại rất cơ trí, mặc dù không hoàn toàn hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng nghe hiểu đại khái, biết A Mùn dụng ý những vấn đề này vài ba lời nhưng không nói được, đến người ta nguyện ý trả lời mới được, nàng lập tức đứng dậy nói, không nóng nảy, nếu là tới làm khách, trước khai tiệc lại nói. Nơi này đã có rượu cùng mật, lại nếm thử một chút ta cùng A Mùn tự mình làm thức ăn ngon. Cú Mang một phất ống tay nào nói cũng đúng, ăn cơm trước. Y Sở Tạ cùng A Mùn nhìn nhau cười một tiếng, liền ở trên bàn bắt đầu điều chế thức ăn ngon, A Mùn làm chính là thịt nướng cùng canh đặc, Y Sở Tạ lấy ra một khối tấm đá in dấu bánh mì. Đây là Đại Lục Thiên Xu rất thường gặp thức ăn, nhưng ở trong tay bọn họ làm được cũng là thế gian vô thượng mỹ vị, ngay cả đế vương cũng khó được hưởng bị, năm đó sự cờ rồ điển chợt nhưng là thích nhất ả mùn tay nghề. Mùi thơm mê người phiêu đáng giữa không trung trong, để cho người vừa nghe tới liền nhịn không được nghĩ chảy nước miếng, ở như vậy phong quang linh tú đất, nhìn tận mắt thần linh điều chế nhân gian khó gặp thức ăn ngon, coi như còn không ăn được miệng, đã là cuộc sống một đại hưởng thụ. Cú Mang nhỏ giọng nói, nhìn qua mùi vị không tệ nha. Chân Thủy lại nhíu một cái mũi nhỏ, xem bọn họ cũng không phải là dã dân, thế nào ở chỗ ngồi ngay mặt chế bảo. Tiên gia tuy không rất để ý, nhưng cái này cũng không phải nhân gian đạo đại khách nha. Cú Mang khẽ lắc đầu nói, làm tịch chế bảo, ăn không đũa, xác thực phi đạo đại khách. Bọn họ dù đã đắc đạo, dù sao cũng là ngoài vòng giáo hóa người, đi ăn cơm như đi đường nấu cơm giã ngoại. Nhưng dụng tâm ân cần, các phương tịch đang, ngươi cũng không cần quá so đo. Chân Thủy phẩy phẩy nhỏ tay nói, ta không có so đo, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Chương 314, quỷ tu phương pháp. Hai cái này đứa trẻ vậy là có ý gì? Chân Thủy rất kỳ quái. A Mùn cùng Ỷ Sở Tạ thế nào đem nên ở trong phòng bếp chuẩn bị việc rời đến trên bàn rượu đến rồi. Nếu thật là đãi khách, nên đem thịt dùng gia vị nước đọng tốt, làm quen, cắt thành khối, giả bộ bàn bưng lên, mà không phải ở bên cạnh bàn hiện nướng, khói dầu bốn phía, còn cầm dao hiện cắt. Nếu là cắm trại nấu cơm dã ngoại thì cũng thôi đi, nhưng lần đầu gặp mặt, trong động phủ chính thức chế tịch vậy liền có chút kỳ quái. A Mùn cùng Ỷ Sở Tạ tự tay điều chế mỹ vị đãi khách, lại làm cho Chân Thủy cảm thấy tò mò, mà Cú Mang hoàn toàn khuyên Chân Thủy không nên quá so đo, bao nhiêu làm người ta có chút dở khóc dở cười. Mà Á Mùn ngưng thần trong vậy mà nghe bọn họ nói chuyện, vì vậy không có bên trên khối lớn thịt nướng, mà là đem thịt cắt thành miếng nhỏ trang đến trong cái mâm đưa tới. Kia hai cái đứa trẻ không có lấy dao cũng không có trực tiếp đưa tay, mà là một chỉ bên cạnh nhánh hoa, bay tới bốn đoạn không tới dài một thước thẳng tắp cành cây nhỏ, nhánh ra chóc ra biến thành hai đôi nhỏ dài tiểu côn. Bọn họ đem cái này đối tiểu côn tài tình cầm ở giữa ngón tay kẹp đồ ăn, lúc mà đưa tay dùng muỗng múc canh, nhìn qua đã thần kỳ lại ưu nhã, để cho một bên hoẹn đi trợn mắt há mồm. Thần linh không cần ăn cái gì, nhưng không cần không phải là không thể, bọn họ vẫn có thể hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Ăn trong chốc lát, không kịp chờ ạ mùn câu hỏi, cú mang chủ động thả tay xuống trong hai cây côn nhỏ nói, đa tạ ngươi khoản đãi, ngươi mới vừa có lời muốn hỏi ta, vì sao tự xưng cũng không phải là quỷ thần chi thuộc. Nhưng ngươi trước muốn nói rõ, vì sao gọi ta là thần linh? Ngươi cái gọi là thần linh lại là gì chỉ? Ạ mùn muốn thỉnh giáo vấn đề tu luyện, nhưng phải đầu tiên đem tình huống của mình hướng đối phương nói rõ ràng, người ta mới có thể biết hắn muốn hỏi cái gì. Cái gì là thần linh? Cái vấn đề này nhưng không tốt lắm trả lời. Đại lục Thiên Xu truyền thống thần linh, liền có siêu thoát vĩnh sinh thành tựu người. Nhưng Ạ Mùn lại được tôn sùng là duy nhất thần, tiếp nhận hắn chỉ dẫn, đã siêu thoát vĩnh sinh người lại tự xưng thiên sứ, nghĩ đem những chuyện này giải thích rõ cũng không dễ dàng. Ạ Mùn dùng một đơn giản nhất mà trực tiếp biện pháp, hắn bưng ly rượu nhìn Cú Mang cùng Chân Thủy, nói một câu nói, ở thiên quốc của ta, ta là duy nhất thần. Trong những lời này bao hàm một đoạn tin tức, cũng không phải là cưỡng ép in vào linh hồn, mà là nương theo tiên gia rượu ngữ âm thanh ngửi. Cái gọi là tiên gia rượu ngữ âm thanh ngửi, chính là kia hai cái đứa trẻ mới vừa nói lúc sử dụng huyền rượu thủ đoạn. Ạ Mùn thành tựu cao hơn bọn họ, vừa đọc hiểu thấu cũng tự sẽ sử dụng. Đại nguyện địa tạng cùng hắn trao đổi lúc từng dùng qua tương tự thủ đoạn, nhưng lúc đó Ạ Mùn lĩnh ngộ thượng không rõ ràng. Mà đoạn tin tức này cũng là khó có thể tưởng tượng bằng tạm, trừ một ít không nên hoặc không có phương tiện nói ra bí ẩn chi tiết, Ạ Mùn đem bản thân cả đời trải qua cũng nói ra. Từ trường chấn đủ kẻ lớn một cho tới giờ khắc này ngồi ở vườn hoa hồng trong, hắn gặp được muôn hình muôn vẻ người hoặc thần linh câu chuyện, đều không chô giấu giếm triển hiện. Nhưng Ạ Mùn cũng chỉ là đơn giản triển hiện, để cho hai cái này đứa trẻ có thể được biết hắn kiến thức. May là như vậy, bình thường thần linh ở trong lúc nhất thời cũng không thể chịu được như vậy to lớn tin tức. Nếu như linh hồn không phải khó có thể tưởng tượng hùng mạnh, Ạ Mùn đoạn tin tức này trực tiếp ấn tới, liền sẽ hình thành một loại tổn thương. Cho nên Ạ Mùn tham khảo đối phương tiên gia rượu ngữ âm thanh người thủ đoạn, đối phương đủ khả năng nghe hiểu bao nhiêu, tiếp nhận bao nhiêu toàn dựa vào bản thân. Hắn đây cũng là đang thử thăm dò kia hai cái đứa trẻ linh hồn mạnh đến mức nào, phải dùng thời gian bao lâu mới có thể phản ứng kịp. Cú Mang bưng cái ly, tay dừng giữa không trung phảng phất là sực lại, ước chừng qua gần nửa ngày mới để ly xuống. Ạ Mùn hơi lấy làm kinh hãi, cái này nhỏ cậu bé cảnh giới dù không bằng hắn, nhưng linh hồn cường đại lại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, không thua gì thiên quốc trong bất luận một vị nào thiên sứ. Nhìn lại Chân Thủy, Ạ Mùn cảm thấy kinh ngạc hơn, Cú Mang để ly xuống Ạ Mùn mới chú ý tới nàng, nguyên lai cái này tiểu nữ hoa chẳng biết lúc nào đã ở nháy mắt, phảng phất ở hồi vị cái gì. Tình hôn lại Cú Mang mở miệng nói, đây là tốt nhất giải thích, ngươi rất thản nhiên. Ạ Mùn cười một tiếng, ta không có cái gì không thể cho ai biết. Cú Mang, đa tạ. Ạ Mùn, không khách khí, bởi vì ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ạ Mùn thản nhiên như vậy báo cho kinh nghiệm của mình, Cú Mang cũng lấy được rất nhiều. Ạ Mùn đem mẹ tạ chồng mang theo bên người đi bán đảo Hy Lạp du lịch, chẳng qua cũng là muốn thông qua loại phương thức này để cho môn đồ đi chứng thực cảm ngộ, mặc dù Cú Mang cùng Chân Thủy cũng không có đích thân tham dự, nhưng từ người đứng xem góc độ cũng có thể có rất nhiều tham khảo. Thu Ạ Mùn nặng như vậy lễ, Cú Mang cũng không tốt không trả tình, hắn để ly xuống nói, ta không biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, cứ mở miệng đi, ta biết không khỏi tận nói. Nhưng những lời này còn bao hàm tin tức ám chỉ, Ạ Mùn chỉ có thể hỏi cùng chính hắn trải qua có liên quan vấn đề, mà đừng hỏi thăm Cú Mang cùng Chân Thủy chuyện. Ạ Mùn thứ nhất hỏi có chút kỳ quái, bởi vì hắn hỏi không phải là mình, mà là nghĩ ngợi nói, xin hỏi rẻ ở mong muốn. Cú Mang đáp, loại kim tiên cực hạn. Cái gì là kim tiên cực hạn? Cú Mang làm giải thích cặn kẽ, có linh đài mở ra hóa truyền công, với vô biên huyền diệu phương rộng thế giới tự thành tiên phủ, phải đại tiêu giao người vị kim tiên. Mà kim tiên cảnh giới cực hạn không chỉ có tự thành thế giới, càng có thể dùng kim tiên thế giới dựa dẫm, linh đài thấy biết tương ấn tương chứng, tiên phủ ra lại dọc theo đạo tràng, có thể xưng một phương tiên giới. Bởi vì kiểm chứng con đường bất đồng, rẻ ở theo đuổi có thể cũng không phải là Cú Mang cái gọi là một phương tiên giới, nhưng hắn muốn chứng cảnh giới cùng loại này kim tiên cực hạn là tương tự. Có thể lấy Ô Liễm Vũ Thiên Quốc chứa ngoài ra thiên quốc, linh hồn dấu vết cùng tu luyện thấy biết tương dùng, khiến Ô Liễm Vũ Thiên Quốc nội hàm cùng giãn ra rộng hơn, rẻ ở mới thật sự là chúng thần chi thần. Ạ Mùn không khỏi gật đầu nói, cái gọi là chúng thần chi thần, thì ra là như vậy. Mà ta mong muốn lại là loại cảnh giới nào? Cú Mang đáp rất thẳng thắn, cũng lệnh Ạ Mùn có chút thất vọng, thượng phi ta biết, không phải nói bừa. Năm đó tỷ Ạ Mạt lớn trong dự ngôn, Đại Lục Thiên Xu sắp ra đời một vị chúng thần chi thần, mà Ạ Hệ Mỹ cho là Zeus hoặc Ạ Mùn đã lấy được chúng thần chi thần thành tựu, ứng nghiệm lời tiên đoán này. Nhưng là nghe Cú Mang giải thích, Ạ Mùn mới hiểu được hắn cùng với Zeus cũng còn không có thật chứng thực, chỉ có đạt tới Cú Mang đã nói loại kim tiên cực hạn cảnh giới, mới có thể xưng chúng thần chi thần. Mà Ạ Mùn thề nguyện cũng không phải là như vậy, hoặc là nói cũng không phải là chỉ như vậy, còn phải vượt qua cảnh giới này. Nhưng vượt qua cảnh giới này cũng cần kinh nghiệm cảnh giới này. Hắn chỗ chỉ dẫn thiên sứ trong, nếu có người cũng đạt tới trước mắt hắn thành tựu, cũng có thể ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng thiên quốc, trở thành Cú Mang đã nói loại kim tiên chi thuộc. Nếu như đến một ngày kia, Ạ Mùn vẫn là duy nhất thần, có thể lấy hắn thiên quốc dung hợp môn đồ thế giới, như vậy thì tương đương với chứng thực chúng thần chi thần. Về phần đi lên nữa cảnh giới càng cao hơn, Cú Cú Mang nghe nói qua, nhưng hắn nhưng không cách nào hướng A Mùn Hiểu nói rõ ràng, lúc này lại chủ động giới thiệu thành tựu của mình. Cú Mang là Đông Phương xa xôi, một vị tiên gia một luồng tâm niệm biến thành thân, mang theo đại thần thông cùng thấy biết, thế nhưng vị tiên gia bản thân chưa chứng thực kim tiên, cho nên Cú Mang cảnh giới là chân tiên qua đời cảnh. Nó có thể thông hiểu thành tương tự đấng tạo hóa thành tựu tuyệt cùng, cũng có thể hư không hóa vật thành có một núi sông. Tiên gia đạt tới chân tiên qua đời cảnh, có cùng đấng tạo hóa vậy thủ đoạn, có thể ở bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong khai sáng thế giới. Nhưng bọn họ mong muốn cũng không phải là như vậy, quan niệm cũng rất có ý tứ, thế giới như vậy liền trong linh hồn, nghĩ có tất có, nghĩ không thì không, không cần thiết thật khai sáng một đặt ở chỗ đó, chỉ là một loại ấn chứng thủ đoạn mà thôi. Liền như mọi người có thể làm một bức kỳ dị vẽ, sau đó tiến vào họa bên trong núi sông du lịch, mà vẽ chỉ là một bức họa, cũng không phải là chân chính núi sông. Vẽ tranh người kiểm chứng là bút rơi ký pháp, mà cũng không phải là một bức họa bản thân nội dung. Đây chính là tiên gia ấn chứng, nếu không phải như vậy, đó chính là một cái khác điều kiểm chứng con đường, không thể xưng là tiên gia, hoặc là hắn hóa tự tại thiên, hoặc là Phật môn các thường ngày, hoặc là nguyên đại lục tiên su các thần hệ đấng tạo hóa, hoặc là ạ mùn bây giờ chỉ dẫn các vị đại thiên sứ. Cảnh giới tương tự, mong muốn bất đồng, cái này không hề chỉ là quan niệm hoặc cái nhìn khác biệt, cũng là tu hành thực chứng phân biệt. Nếu Cú Mang chủ động giới thiệu tiên gia cảnh giới, ạ mùn tác nhân cơ hội hỏi, chân tiên vật hóa cảnh, loại đấng tạo hóa đỉnh phong, đi lên nữa chính là chứng thực kim tiên. Mà đại lục tiên su các cổ thần hệ, đấng tạo hóa trên còn có chúa sáng thế, ngươi lại làm sao nhìn chúa sáng thế thành tựu? Cú Mang lắc đầu nói, ngươi thiên quốc trong chư vị đại thiên sứ, sau này cũng sẽ không lại chứng thực chúa sáng thế, bọn họ ở ngươi dưới sự chỉ dẫn, sẽ trực tiếp chứng thực ngươi bây giờ cảnh giới, loại kim tiên chi thuộc. Về phần chúa sáng thế là cái gì thành tựu, ta cũng không rõ ràng lắm, có linh đài hóa chuyển công lại mua dây buộc mình, cầu tiêu giao chi tiên gia liền nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Nhưng ấn ngươi cách nói, khai sáng thần hệ chứng nhân giữa dục vọng chi cuối, nếu là mong muốn như vậy, cũng có thể xương thích trí. Nhưng như vậy liền thật đến cuối, nếu còn có mong muốn, trừ phi lần nữa phát nguyện hoàn toàn trùng tu, nếu không đã mất đường có thể được. Cú Mang trước kia cũng không hiểu rõ còn có chúa sáng thế loại này thành tựu, nhưng nghe A Mùn vừa giới thiệu hắn liền hiểu, rất rõ ràng nói cho A Mùn đây là một cái ngõ cụt. Nếu thần linh theo đuổi chính là như vậy cũng được, nếu còn có mong muốn vậy, kia liền không đường có thể đi. Thân là hắn như vậy tiên gia, căn bản sẽ không lên loại ý niệm này, cho nên cũng không biết. A Mùn rất cảm khái gật đầu nói, tiên sinh Cú Mang, ngài nói quá đúng. Nhớ khi xưa A Nủ cùng A Lạ chính là loại này gặp gỡ, cuối cùng lựa chọn mới một lần nữa phát nguyện hoàn toàn trùng tu, bọn họ là trải qua các loại nếm thử mới hiểu được, mà ngươi vậy mà một lời liền vật trận. Cú Mang khẽ mỉm cười, cũng không phải là ta cao minh hơn, mà là đạo khác biệt. Ta dù chưa chứng đạo, lại biết chỗ chứng gì nói. Cú Mang tình cảnh cùng A Mùn bất đồng, mặc dù cảnh giới của hắn có thể chỉ tương đương với đấng tạo hóa tuyệt cùng, nhưng hắn rõ ràng truy cầu cao hơn là như thế nào. Hắn mặc dù còn không có làm được, lại rõ ràng ứng làm như thế nào đi làm. A Mùn một mực ở tự đi thăm dò, hắn là một vị người khai sáng, cũng không có sẵn con đường nhưng tham chiếu. Năm đó A Lạ cùng A Nủ càng là như vậy, bọn họ có lẽ không phải là không muốn chứng thực thiên quốc đứng đầu, mà là căn bản không biết như thế nào chứng thực thiên quốc đứng đầu. Rất tự nhiên đến nhân gian dục vào cuối, khai sáng thần hệ trở thành chúa sáng thế. Có cổ xưa chúa sáng thế làm tham chiếu, mới có thần linh khác thể nguyện, Isis thất bại, mà Zeus cùng Amun thành công. Tiếp xuống, Amun rốt cuộc hỏi rất vấn đề mấu chốt, tiên sinh Cú Mang, ngài như thế nào nhìn suối nguồn thần lực chi lĩnh vực? Cú Mang nhàn nhạt đáp bốn chữ, quỷ tu phương pháp. Liên bốn chữ này, giống như linh hồn với một vùng tăm tối trong phát hiện một chút loài sáng, không chỉ có giải thích Cú Mang cùng chân thủy vì sao tự xưng cũng không phải là quỷ thần chi thuộc, cũng giải thích đại lục tiên su thần linh cùng Cú Mang chỗ xưng tiên ra. Ở lý niệm trên có gì bản chất bất đồng, còn cởi ra một mực khốn nhiều ạ mùn suy tính một cái nút chết. Lúc này đến phiên ạ mùn sửng sốt, bưng ly rượu ngồi ở chỗ đó có chừng gần nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cú Mang vậy giống như là tới từ một cái thế giới khác thanh âm, hắn thấy, bất luận là hay không đạt được siêu thoát vĩnh sinh thành tựu, bất luận là ở trở thành thần linh trước hay là sau, kia cái gọi là suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, căn bản chính là có cũng được không có cũng được. Mà một luồng tâm niệm hóa thành Cú Mang vị kia tiên gia bản thân, chưa bao giờ có suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, lại lấy nhân gian thành đạo trận. Cú Mang cũng không có phủ định suối nguồn thần lực chi lĩnh vực đối thần linh chỗ dùng, về phần này các loại chỗ tốt A Mùn đã rất rõ ràng, hắn bây giờ chính là Ai Cập chủ thần, dĩ nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Có ý tứ chính là, Cú Mang cũng rất rõ ràng, hơn nữa còn gặp qua không ít sinh linh là như vậy tu luyện. Nhưng hắn như vậy tiên gia, chưa bao giờ cố ý theo đuổi đạo này. Ở Cú Mang thấy người tu hành bên trong, có âm thần vong linh, có yêu ma tinh quái, phô trương thần thông pháp lực hoặc xương dị tượng thần tích, chỉ dẫn hoặc đầu độc nhân gian tín đồ lập từ tạo xa hiện thế. Cũng hữu nhân gian đại thành tựu, đại công đức người trong họ cảm niệm này ân, lập từ tạo xã lấy hương khói hy sinh tế chi. Dân gian vu cổ thần chi đông đảo, các loại pha trộn khó phân biệt. Bị người dựa hương khói, mượn đám người tâm nguyện lực tu hành, khiến âm thần ngưng tụ thành hình, khiến tinh yêu phải trợ pháp lực, vẫn có thể xem là tinh tiến chi đạo, đây cũng chính là thần linh, cái gọi là chữa trị linh hồn lực lượng. Cũng có tiên gia lập nhân gian đạo trận, tương tự đại lục thiên su chi thần điện, hoặc có thần điện hiệu quả lại phi thần điện chi dụng. Lập đạo trận thủ vì truyền thừa pháp tự, tiếp dẫn hữu duyên, thứ vì ngạo nghệ thiên địa mấy đời nối tiếp nhau thấy biết. Cái này cũng tương đương với thần linh, cái gọi là hấp thu nhân gian linh hồn thấy biết, mà chuyên dở cho thần, thắc lưu với tà đạo. Tà đạo người, phi thật đồ vậy, có thể dùng, lại không thể chi phải chứng. Nghe đến đó tới đây, A Mùn cũng hoàn toàn suy nghĩ ra một chuyện. Cái gọi là suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, lấy được bản nguyên lực lượng cấp 9 thành tựu sau là được hưởng, có thể từ trong hấp thu chữa trị linh hồn lực lượng, lắng nghe khấn vai thanh âm, điều tra thần vực trong hết thảy. Nhưng là thần linh bản thân thành tựu cũng không nguồn căn tại đây, ở một lúc nào đó, nó chỉ là một loại địa vị cùng lợi ích tượng trưng. Tỷ như họ Rút đã từng là Cửu Liên thần vực chủ thần, khiến hắn trở nên rất cường đại, ở thần vực trong cũng gần như không gì không biết. Khả năng này là ấn chứng thành tựu cao hơn một loại trợ giúp, nhưng bản thân cũng không thể đại biểu thần linh thành tựu cùng cảnh giới. Làm Sệt đem họ Rút đuổi xuống chủ thần vị sau, họ Rút từng tại dài rằng giặc chủ thần trong 5 tháng kỳ thực cũng không có chân chính tiến bộ, hắn hay là như vậy thần linh. A Mùn trở thành Ai Cập chủ thần, đối hắn tu luyện có trợ giúp sao? Đương nhiên là có. Khi hắn hình thần bị thương thời điểm có thể khôi phục nhanh hơn, cũng có thể tùy thời hiểu nhân gian càng nhiều chuyện hơn. Nhưng hắn là bởi vì trở thành chủ thần, mới chứng thực thiên quốc đứng đầu cảnh giới sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Cú Mang đã nói quỷ tu phương pháp, từ thủ đoạn nhìn lên, cùng những thần linh này được hưởng thần vực tính chất cũng không căn bản phân biệt. Nếu như mở rộng ra, kỳ thực không cần thiết đạt được cấp 9 thành tựu mới có thể xưng là thần linh, tùy tiện có chút thủ đoạn yêu ma tinh quái đều có thể mượn dùng nó, chỉ cần có thể khiến mọi người lập từ hiến tế là được, chẳng qua là như vậy thần linh không có sinh sôi không ngừng sức sống. Cho nên ỷ sợ tạ xương Cú Mang vì thần linh thời điểm, ở nơi này vị tiên gia khái niệm trong, thật ra là đem hắn đưa về những thứ kia tinh quái yêu mị chi thuộc, hắn dĩ nhiên sẽ lắc đầu phủ định. Thế nào là thần? Ấn Cú Mang hiểu, dùng người vì thần. Cái gọi là suối nguồn thần lực chi lĩnh vực, ở trong mắt của hắn bất quá tương đương với hẹn đi cũng cho chân thủy chén kia mật hoa. Đại lục Thiên Xu thần điện trong thần linh, Cú Mang cho là có thể coi là công đức hiển thánh chi thần, đối với người phàm mà nói là khó lường tượng trưng. Cú Mang tiếp nhận chỉ dẫn là thái thượng chi đạo, thái thượng có nói, lấy đạo ghé bước thiên hạ, này quỷ không thần, này thần không bị thương người. Nói cách khác, người đời tiếp nhận chỉ dẫn chỉ là một loại niềm tin, kỳ thực cùng kia thần đàn bên trên thần tượng không liên quan. Thần linh sẽ thành như thế nào thần linh, muốn nhìn hắn đang làm gì, lại đang đeo đổi cái gì. Thần vực vừa là mục đích cũng là kết quả. Bản nguyên lực lượng có thể không bao hàm quỷ tu phương pháp, mà bây giờ ổ lỉm phụ thần hệ chư thần lại tại tranh đoạt thần vực, ý đồ khuyết trương thần vực. Tận quản thành tựu của bọn họ đã rất cao, nhưng nhờ vẫn là quỷ tu phương pháp. Nghe đến đó, A Mùn cũng không nhịn được ở lần nữa dò xét kinh nghiệm của mình, hắn cũng từng thành lập thần vực, tỉ như Xạ Lệm thành, tỉ như bây giờ Ai Cập. Cũng không phải là hắn nhất định phải làm như vậy, mà là thần linh đều là làm như vậy, hắn cũng liền một cách tự nhiên làm như vậy, cũng xác thực có rất nhiều thu hoạch cùng chỗ tốt. Nhưng bây giờ quay đầu nghĩ đến, mỗi một lần cảnh giới đột phá, nguyên nhân chủ yếu lại không phải như vậy. Có thể Mã Đục cũng hiểu đạo lý này, hắn hóa thân đạ dị ủ thành lập đế quốc Ba Tư, đem đại quang minh thần vực đẩy tới đến toàn bộ đại lục Thiên Xu, mục đích chủ yếu là để ấn chứng hắn khai sáng tự tại thiên thế giới, hoàn thành ấn chứng sau Mã Đục liền rời đi, thật giống như không để ý tới nữa đế quốc Ba Tư chuyện, cũng không người nào biết vị kia đại quang minh thần chính là Mã Đục hoặc Ba Tuần. Mà Dẹ ở giống như mơ hồ cũng đang suy tư cái vấn đề này, hắn muốn thống nhất ổ liệm phụ thần vực, cũng hướng ra phía ngoài khuyết trường, đem này quỷ tu phương pháp phát huy đến mức tận cùng, đó cũng là đang đeo đuổi hắn chỗ chứng thành tiểu cực hạn, về phần đang nhân gian danh vọng như thế nào, Dẹ ở thật giống như cũng không chút nào để ý. A Mùn nếu hiểu, lại nên làm cái gì bây giờ? Vung tha cho thần vực là không cần thiết chút nào, giống như một người để chứng minh bản thân không tham tiền, cũng không cần thiết đem trong nhà tiền cũng ném, chuyện như vậy cũng không cần thiết hướng ai chứng minh. Hắn vẫn có thể có hắn thần vực, nhưng có thể từ một cái góc độ khác đi đối đãi. Hắn không muốn trở thành như vậy thần linh, cho dù cường đại hơn nữa cũng phải chờ đợi một cơ hội, thực hiện thế nguyện tất nhiên muốn trả giá rất lớn. Đáng tiếc chính là, Cú Mang có thể trả lời Dẹ ở mong muốn, lại không thể trả lời A Mùn truy cứu cảnh giới là cái gì. A Mùn trong lúc trầm tư lại hỏi, tiên sinh Cú Mang, giống như ngươi vậy tiên gia, ở kim tiên cực hạt trên, còn nghe nói qua cao hơn thành tựu sao? Chương 315, Thanh Xuân Chi Suối. Cú Mang lại cầm lên trên bàn kia hai cây mảnh côn gỗ, đưa tay gắp một miếng thịt chậm rãi nói, đương nhiên là có, a ta bây giờ tu là thái thượng truyền lại chi đạo. Ở kim tiên cực hạn trên là tam sinh vạn vật, thái thượng vong tình cảnh, như ngươi ta chi thành tựu tạm được nói, nhưng thái thượng vong tình đã không thể nói. Một mực không lên tiếng ỷ sở tạ có chút thán phục cắm hỏi, đã không thành tựu có thể nói. Kia ngươi nhìn thấy thái thượng là hạ người gì? Cú Mang đáp, thái thượng không thể nhận ra, ta cũng không biết đúng hay không ra mắt hắn. Này lớn cảm giác đại la cảnh, ngươi nếu thật có thể gặp, hoặc ngươi không biết hắn là ai, hoặc hắn không biết ngươi là ai, hoặc hắn không chi kỷ là ai, hoặc ngươi cũng không chi kỷ là người phương nào, tóm lại huyền chi lại huyền. Ỷ sở tạ thẳng nháy mắt, đây chẳng phải là tương đương với không thể thấy sao? Chân Thủy ở một bên Lý Nhí xen vào nói, không thể nhận ra cũng không phải là không thể gặp, chẳng qua là hết thảy đều có thể có thể. A Mùn thì có này phúc duyên, hắn ra mắt Vô Lượng Quang. Lúc ấy Vô Lượng Quang nghĩ chỉ dẫn hắn, nhưng A Mùn không đi, vua sư tử lại cùng văn thủ Bồ Tát chạy. A Mùn hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, có chút hiểu được nói, ta may mắn ra mắt Vô Lượng Quang, cảnh giới của hắn đã ở kim tiên cực hạn trên. Như vậy mang đi vua sư tử mạn dở sở ý, thành tựu này cũng là lời ngươi nói loại kim tiên chi thuộc sao? Cú Mang gật đầu một cái nói, mạn giờ sở y đại Bồ Tát cũng có thể nói loại kim tiên chi thuộc, nhưng phát nguyện mong muốn chứng bất đồng. Kỳ thực ngươi phúc duyên thâm hậu, vì ta bình sinh mới thấy ngươi cùng Vô Lượng Quang gặp thoáng qua, lại còn có thể khai sáng thiên quốc. Vô Lượng Quang ban đầu tây tới, nhưng có thể vì đại nguyện địa tạng chứng thực, gặp ngươi thời là tuyệt không thể tả, mà đại nguyện địa tạng sau đó chính là ở trước mặt ngươi chứng thực Bồ Tát. Ngươi hỏi vượt qua chúng thần chi thần ra sao cảnh giới, cùng này hỏi ta, không bằng hỏi Chân Thủy. nàng đã chứng thực kim tiên, mà ta còn ở chân tiên vật hóa cảnh. A Mún lại lấy làm kinh hãi, xuyên thấu vườn hoa hồng không gian kết giới người là Cú Mang, phá hắn pháp thuật người là Cú Mang, tiếp Gaberzien trật tự lưỡi sắc một kích là Cú Mang, ngồi trên tiệc rượu đĩnh đạc nói hay là Cú Mang, cho nên sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở cái này cái đó nhỏ cậu bé trên người, bây giờ mới biết tiểu nữ hoa chân thủy thành tựu không ngờ cao hơn, không ngờ chứng thực kim tiên, luận cảnh giới không hề ở hắn cùng với rẻ ở phía dưới, đây cũng là cái ngoài ý muốn a. Chân thủy hai cái tay nhỏ nâng niu cái ly, đang say sưa ngon lành uống mật hoa đâu, thấy A Mún nhìn về nàng, ngẩng đầu lên tựa như hoàn toàn không có tâm cơ nói, tựa như thái thượng vô lượng con người, chứng nhập đại la, lớn cảm giác cảnh, nói là không nói được, nói xuống cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi còn ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói mấy cái này, ngươi liền không khả năng phải chứng, chỉ cần ngươi còn ở nhân gian ban bố thần dụ, ngươi cũng không thể nào phải chứng. Không nên hỏi ta nên như thế nào đi chứng thực, ta không biết, coi như biết cũng không nói ra được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nó cùng tu luyện có liên quan cũng không quan, cần có đại hoành nguyện lại vừa. Như thế đại hoành nguyện có thể hay không thực hiện, cũng không quyết định bởi tu luyện của ngươi dường nào tinh tiến, pháp lực cao thâm cỡ nào. Như thế đại cơ duyên sợ cần nhân gian cùng chư thiên chuyện ứng kiếp, không phải tiên gia có thể mình nói tính. A Mùn tựa hồ nghe hiểu, nhưng lại phảng phất càng hồ đồ, cười khổ lại hỏi một bản thân có thể hỏi rõ vấn đề. Mới vừa tiên sinh Cú Mang nói Bồ Tát cũng là loại kim tiên chi thuộc, xin hỏi Bồ Tát cũng có thể giống ta dạng này với từ không hóa có khai sáng thiên quốc sao? Chân thủy chớp chớp trong mắt to đáp, cảnh giới kim tiên không phải từ không hóa có, mà là hóa hư thành thực. Bồ Tát cảnh giới cũng phi từ không hóa có, ấn lời nói của bọn họ đáp ứng không trung sinh tướng, hư cũng không phải là không, vô ích cũng không phải là không. Ngươi thiên quốc đang ở trong linh hồn của ngươi theo tu luyện thành hình, thẳng đến lịch hóa hình tiên kiếp có thành tựu có thể đem nó triển hiện, không phải sao? Cú Mang ở bên cạnh một chỉ A Mùn, cũng chiều chân thủy nói, A Mùn lịch hóa hình tiên kiếp thực tại hung hiểm, hắn dung hợp A Nụ Nạ Kỳ thần quốc cùng Cựu Liên thần quốc, chỉ cần ra một tia không may liền đem lập tức vỡ lạc, thần hình không ở, mà chính hắn lại hồn nhiên không hay, cứ như vậy đến đây. Đây cũng là A Nụ cùng A Lạ công, nếu không phải hai vị kia chúa sáng thế phát nguyện giúp A Mùn lịch kiếp, hắn cũng thành công không được, thật là lớn lao phúc duyên. A Mùn nghe do Cú Mang ý tứ, hắn chỗ xưng hóa hình thiên kiếp chính là chứng thực thiên quốc đứng đầu khảo nghiệm, ý sĩ ban đầu chính là ở loại này khảo nghiệm trong vẫn lạc. A Mùn cũng không có cái gì sợ ý, chẳng qua là cười cười nói, đây cũng là người khai sáng tình cảnh, ta lúc ấy cũng không biết, quay đầu mới có thể rõ ràng. Ta bây giờ lại đang nghĩ một chuyện, ta nếu nghĩ cuối cùng hoàn thành thế nguyện, có thể hay không ở lớn hơn khảo nghiệm trong vẫn lạc đâu. Ý sợ ta bắt lại hắn tay nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Vậy mà Cú Mang lại nhàn nhạt nói, vẫn lạc bản thân liền là kiểm chứng kết quả một trong, mong muốn chính là mong muốn, ở ngươi không có trở thành thần linh trước liền nên hiểu. Nếu trở thành thần linh sau ngược lại tâm niệm chủ trừ, vậy cũng không thể nào còn nữa chân chính đại hoành nguyện. Không có liền không có thôi, ngươi như bây giờ cũng không tệ. A Mùn vừa cười, đem Cú Mang cái ly lấp đầy, bản thân cũng uống một chén lớn rượu, phảng phất là tự nhủ, ở môn đồ của ta trong thượng không người có thiên quốc đứng đầu thành tựu trước, ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì ta cùng Á Lạ hoặc A Nụ vậy, hướng chúng thiên sứ hứa hẹn thiên quốc. Ta thề nguyện nếu có thể thành là chân chính đại hoành nguyện, đúng như chân thủy nói, cũng không hoàn toàn quyết định với ta. Nhưng nếu có một ngày ta hoàn thành thề nguyện, không biết sẽ là tình hình như thế nào. Chân thủy nói, thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình, siêu thoát với quỷ tu cũng phi không còn là quỷ tu, ngươi có thể sẽ trở thành chư thiên tiên gia trong lớn nhất quỷ tu. Cứ việc ngươi đã siêu thoát, nhưng như ngươi vậy thần linh tạo ra căn cơ như vậy. Loại chuyện như vậy ta nói không rõ, Cú Mang ca ca, ngươi thiện thôi diễn chi đạo, nếu đúng như Ả Mùn nói, hắn có thể hoàn thành đại hoành nguyện, lại thì như thế nào đâu. Cú Mang lắc đầu nói, chuyện này không cách nào thôi diễn, vậy không bằng xem nhân gian mà nói thẳng. Ả Mùn, ngươi thần tượng sẽ sụp đổ, bị tín đồ của ngươi trả đạp, tự xưng thờ phượng ngươi người đem lẫn nhau là địch. Lẫn nhau chỉ đối phương vì ta biết ta tin. Cái này không quyết định bởi khi đó ngươi, mà quyết định với ra đời ngươi vị này thần linh nhân gian thổ nhưỡng. Ngươi chỗ chỉ dẫn con đường đi thông thiên quốc, nhưng chén nước và tượng, ở nhân tính thấy, người đời tranh tội cũng như thế, ta không cách nào nhiều lời. Hai cái này đứa trẻ nói chuyện thật trực tiếp, một chút cũng không có lưu mặt mũi. A Mùn cười khổ nói, kẻ tin ta chưa chắc có thể vào thiên đường, ý theo ta hành giả lại vừa nhập thiên đường. Nói xong câu đó, A Mùn một lần trầm mặc, Cú Mang cùng chân thủy có thể đáp vấn đề cũng đáp, không thể đáp cũng không trả lời nổi. A Mùn lại đang suy tư tương lai cùng ô liễm phụ thần hệ giữa không thể tránh khỏi xung đột, trái tim bừng tỉnh có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. A Mùn không nói, y sợ ta lại nhân cơ hội hỏi, nếu A Mùn thề nguyện mong muốn chứng là không nói được, nhưng ta mong muốn chứng, nên có thể nói rõ ràng à? Chân thủy cười híp mắt hỏi ngược lại, ngươi muốn cầu chứng cái gì nha? Y sợ ta như vậy thiên sứ an hưởng vĩnh hằng thiên quốc, bản không có gì tâm nguyện, chẳng qua là năm xưa thân ta vì A Nụ Nạ Kỳ thần hệ thanh xuân cùng yêu chi thần, vẫn muốn có được chính mình đấng tạo hóa thế giới. Sau đó ta trở thành thiên sứ, vẫn muốn trở thành một kẻ đại thiên sứ. Cái này cùng đấng tạo hóa cảnh giới tương tự lại có chỗ bất đồng, theo các ngươi, lại đem như thế nào thực hiện nguyện vọng đâu? Gaberzien đột nhiên chen vào nói nhắc nhở, "Ý sợ ta, vấn đề như vậy, ngươi nên hỏi A Mùn." Ý sợ ta cười một tiếng, "Đúng vậy à, ta thần đã cho chỉ dẫn, mà ta chẳng qua là muốn hỏi một chút hai vị này phương xa bạn bè đối với lần này có ý kiến gì không? A Mùn không cũng đã hỏi hắn vấn đề sao?" "A, các ngươi vì sao nhìn ta như vậy, thật kỳ quái sao?" Chỉ thấy Cú Mang cùng chân thủy cũng buông xuống cái ly, dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn Ý sợ ta. Chân thủy đẩy Cú Mang một chút nói, Cú Mang ca ca, ngươi xa so với ta càng thiện luận đạo, liền nói cho nàng biết đi. Cú Mang mở ra nhỏ tay, có cái gì tốt nói cho. Ta phi đấng tạo hóa cũng không phải đại thiên sứ, nếu nói chân tiên hóa vật, nàng đã có chân tiên vật hóa cảnh. Phúc Duyên cùng Tu Vi đều trần, chỉ trong một ý nghĩ, là chính nàng không có phản ứng kịp a. Chẳng lẽ bản thân uống nước, còn cần hỏi người lạnh ấm sao? Y Sở Tạ nghe đầu góc mơ hồ, nàng nhận đúng chân thủy nhìn qua so Cú Mang dễ nói chuyện, vì vậy lại nói, chân thủy tiên gia, các ngươi rốt cuộc ở luận cái gì? Nghe ý của các ngươi, chẳng lẽ ta chỉ trong một ý niệm liền có thể trở thành đại thiên sứ sao? Chân thủy nháy mắt lại hỏi ngược lại, thành tựu của ngươi đã loại chân tiên vật hóa cảnh, chẳng lẽ còn phải hỏi ta chăng? Cú Mang có chút không nhìn nổi, chủ động một chỉ hẹn đi hỏi, vị tỷ tỷ này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hẹn đi rất là khéo léo ôn thuận, biết bản thân không chen lời vào, vẫn ngồi ở bên cạnh nghe, không ngờ còn có nàng chuyện gì. Cú Mang cái này hỏi thật đem nàng hỏi sửng sốt, hẹn đi suy nghĩ hồi lâu mới đáp, ta quên. Nàng đúng là quên, mấy chục năm qua, hẹn đi một mực không buồn không lo sinh hoạt ở vườn hoa hồng trong không biết nhân gian năm tháng, nàng cũng không rõ ràng lắm bao lâu trôi qua. Nàng cũng không phải là siêu thoát vĩnh sinh thần linh, nhưng thanh xuân ở lâu hình dung chưa suy. Chuyện thần ký như vậy, là như thế nào phát sinh đây này? Trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân, cũng không phải là ạ mùn thần thuật. Cú Mang lại nhìn Y Sở Tạ nói, ngươi ở thần điện trong chứng thực lực lượng, từng mượn ạ mùn khôi phục xạ lẹm thành thần vực, ạ mùn lại ở Ai Cập các đại thần điện lập ngươi thần tượng, khiến cho ngươi có thể hấp thu linh hồn lực lượng, nếu bản về pháp lực tu vi sớm đã đầy đủ. Nhưng thân là thanh xuân cùng yêu chi thần, ngươi năm đó phát nguyện bản ý là cái gì, ở nhân gian tượng trưng vậy là cái gì? Ngươi chưa ở thần điện trong chứng thực, mà ở vườn hoa hồng trong đã chứng thực, xin hỏi hẹn đi chi thần tích từ đâu mà tới? Cú Mang vậy có ý gì? Hẹn đi những năm này không biết năm tháng, vĩnh chú thanh xuân không chỉ là ạ mùn công lao, chủ yếu hơn là bởi vì Y Sở Tạ chỗ ngồi này vườn hoa hồng thần kỳ. Y Sở Tạ kiến tạo chỗ ngồi này vườn hoa hồng, có bốn mùa không tạ hoa tươi, cách xa nhân gian phiền não, cũng có thần kỳ lực lượng ở vô thanh vô tức giữa vì hẹn đi cầu phúc. Chỗ ngồi này thần cung bao hàm người kiến tạo nguyện vọng, Y Sở Tạ vườn hoa hồng hoàn toàn thần kỳ như vậy. Hẹn đi tính tình thuần lương, tâm niệm minh tịnh, nàng không có đánh thức bản nguyên lực lượng, nhưng ở vô thanh vô tức tiếp nhận loại này cầu phúc, phảng phất là một loại tẩy tủy hoán cốt hiệu quả, cứ việc nàng vẫn là cái người phàm. Thanh xuân cùng yêu chi nữ thần chỗ kiểm chứng, không phải là một cái thế giới như vậy sao? Nhìn thấy hôm nay hẹn đi, đã nói lên Y Sở Tạ đã làm được. Vấn đề lại trở lại mới vừa rồi cái đó thí dụ, có người có thể làm một bức thần kỳ vẽ, có thể đi du lịch họa bên trong núi sông, nhưng tiên gia theo đuổi là bút rơi kỹ pháp mà không phải là bức vẽ bản thân. Bây giờ bức họa này cùng người trong bức họa đều có, chính là vườn hoa hồng trong hẹn đi, như vậy sáng tạo cái này kỳ tích Y Sở Tạ, tự nhiên cũng có tương tự chân tiên qua đời cảnh. Y Sở Tạ vì sao bản thân không có ý thức được? Vị này cổ xưa thần linh còn dừng lại ở đấng tạo hóa hoang mang trong. Nàng ở thiên quốc trong cũng mở ra một vườn hoa hồng, nhưng là thiên quốc trong thiên sứ đều vĩnh hưởng thanh xuân, nhìn không ra bất kỳ biến hóa chi diệu. Hơn nữa đại thiên sứ thành tựu cũng không phải là dựa dẫm thiên quốc tự đi mở ra một thế giới đóng kín, đây là ạ mùn đưa cho mới chỉ dẫn, cùng nguyên a nù nạ kỳ thần quốc bất đồng. Y Sở Tạ đã có thể trở thành một vị đại thiên sứ, nhưng nàng nếu nghĩ chính thức có được đại thiên sứ thành tựu, còn cần cuối cùng này tự mình tỉnh ngộ. Y Sở Tạ lặng lẽ bấm bên người ạ mùn một thanh, trong linh hồn thầm nghĩ, ta thần, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, vì sao không đánh thức ta? Ạ mùn lặng lẽ đáp, loại này tự mình tỉnh ngộ, kỳ thực không cần ta lại nói nhiều một câu, chờ hẹn đi rời đi vườn hoa hồng tiến vào thiên đường lúc, ngươi chứng thực tự nhiên viên mãn. Không nghĩ tới hôm nay lại đến rồi hai đứa bé này, như vậy đánh thức ngươi, cũng là duyên phận. Liền trong lúc nói chuyện, Y Sở Tạ cùng với cả tòa vườn hoa hồng chỗ tản ra khí tức, lặng lẽ phát sinh khó có thể hình dung thay đổi, liền trong một ý nghĩ, nàng đã là từ phía trên nước đi tới nhân gian một vị đại thiên sứ. Y Sở Tạ vui vẻ cười nói, hai vị khách nhân phương xa, ta làm như thế nào cảm tạ các ngươi đâu? Nghe nói các ngươi là đến tìm kiếm kỳ hoa dị thảo, ta vườn hoa hồng trong có không ít, các ngươi nhìn bên trong cái gì đều có thể hái đi. Chỉ cần có bản lĩnh, dù là đem chỗ ngồi này vườn hoa hồng dọn đi đều được. Chân Thủy cũng cười vui vẻ, phe phẩy nhỏ tay nói, chúng ta chẳng qua là một luồng tâm niệm biến thành, có đại thần thông cảnh giới, cũng không tiên ra đại pháp lực, cũng không bản lãnh đem cái này động tiên phúc địa rời trở về Côn Luân đi. Cú Mang lại nhíu mày nói, ngươi là nghiêm túc sao? Y Sở Tạ gật đầu nói, đương nhiên là nghiêm túc. Cú Mang lại nghiêng đầu hỏi Chân Thủy nói, ngươi thích nơi này sao? Chân Thủy cũng gật đầu một cái, dĩ nhiên thích. Cú Mang lại chiều Y Sở Tạ nói, ta rời không đi vườn hoa hồng, nhưng cũng muốn cảm ơn ngươi ý tốt. Làm đáp tạ, ta liền hướng ngươi biểu diễn một lượt tiên gia hóa vật huyền diệu thủ đoạn. Vừa nói chuyện, Cú Mang đột nhiên hướng Y Sở Tạ đưa tay trộn một cái, làm như phát ra nào đó công kích, nhưng Y Sở Tạ cùng ạ mùn cũng ngồi không có động. Vị này đại thiên sứ cùng với cả tòa vườn hoa hồng bao hàm kỳ dị khí tức, phản phất đều bị Cú Mang nắm ở trong tay, hoàn toàn ngưng kết thành một món kỳ dị vật. Nó có cao cỡ nửa người, tựa như lấy toàn thân tinh khiết thủy tinh trong suốt mài mà thành, trung gian nhỏ dài, hai đầu hiện lên hình cung triển khai, phía dưới là để tọa, phía trên tắc giống như một múc nước bàn hình, toàn thân giống như một chi không có chút nào tạp chất, dị thường đẹp đẽ chân cao thủy tinh bản. Cú Mang đưa nó đặt ở bên người trên đất, bao phủ vườn hoa hồng thần thuật đại trận, vườn hoa hồng chỗ không gian, Y Sở Tạ mở ra vườn hoa hồng bao hàm cầu nguyện, vậy mà thiên ý vô phùng cùng chi này chân cao thủy tinh bản dung hợp lại cùng nhau. Lấy trinh chắc thần thuật quét qua cái này thủy tinh bản, thì tương đương với quét qua cả tòa vườn hoa hồng. Thủy tinh bản đặt sau, trong đó hoàn toàn ngưng kết một bàn nước trong, Cú Mang chỉ cái này bàn nước trong nói, đây chính là chân tiên hóa vật, nó bao hàm vườn hoa hồng linh khu tinh hoa. tâm linh tinh khiết người có thể cảm nhận được loại này cầu phúc, mới có thể thấy nó, mà uống dùng nó nhưng chú thanh xuân. Y Sở Tạ kinh hô, đây cũng quá thần kỳ đi. Ngươi không phải một luồng tâm niệm biến thành, cũng không tiên ra đại pháp lực tùy thân sao? Lại là làm sao làm được đâu? Cú Mang lại lắc đầu nói, đây đối với ngươi lại có cái gì thần kỳ có thể nói đâu? Nó không phải thành tựu của ta, mà là thành tựu của ngươi, ta chẳng qua là hóa hư thành thực, ngưng luyện nơi đây linh khu vì thế vật mà thôi. Cái này trong mâm thanh xuân chi suối, cũng không phải là pháp lực của ta biến thành, mà là vườn hoa hồng cầu phúc lộ vẻ tướng, có chỗ ngồi này thần kỳ vườn hoa hồng, thân ta chỗ trong đó mới có thể ngưng luyện ra thanh xuân chi suối. Mà vị này hẹn đi cô nương cũng không có giống như vậy uống qua nó, cũng không phải là thanh xuân ở lâu sao? Y Sở Tạ thở dài nói, thanh xuân chi suối, tên rất hay. Ta nói thần kỳ không phải cái này suối, mà là ngươi tay a. Chân Thủy ở một bên cười híp mắt nói, Cú Mang ca ca tay thiện bắt phong đuôi, nhiếp thế gian vạn pháp, ngươi mới biết lợi hại sao? Mỗi vị tiên gia tu vi là không giống nhau, Cú Mang ca ca dù chưa chứng thực kim tiên, nhưng này thủ đoạn độc nhất vô nhị. Ngươi cũng không cần cảm thấy quá thần kỳ, chẳng qua là dùng một loại phương thức khác triển hiện thành tựu của ngươi. Gaberjien híp mắt lại, đột nhiên xen vào nói, Cú Mang, chỗ ngồi này thanh xuân chi suối đặt ở nơi khác, cũng có thể có giống nhau thần hiệu sao? Cú Mang lắc đầu một cái, không thể, này phi ta công mà là Y Sở Tạ công, ta diễn hóa chẳng qua là thủ đoạn mà thôi. Gaberjien lại hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể đâu? Cú Mang suy nghĩ một chút đáp, có không thua gì Y Sở Tạ thành tựu, hiểu sự thần kỳ của nó, thay động thiên phúc địa, làm phép hội tụ linh khu mà an trí, tâm niệm tinh khiết người có thể thấy được thanh xuân chi suối, vậy thì đồng nghĩa với tái tạo một tòa vườn hoa hồng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vật này, vậy nó bất quá là cái xinh đẹp cái mâm mà thôi. Sau đó hắn lại nghiêng đầu hỏi Chân Thủy nói, thích cái này thanh xuân chi suối sao? Chúng ta có thể đem nó mang đi. Chân Thủy lại lắc đầu nói, bao nhiêu xinh đẹp vật, liền để ở chỗ này đi. Chúng ta đem nó lấy đi, thì không phải là thanh xuân chi suối, hơn nữa thanh xuân chi suối đối người ta cũng không có chỗ dùng. Nàng nói ngược lại lời nói thật, cái này thanh xuân chi suối nghe vào thần kỳ, nhưng đối với đã vượt qua sinh sôi không ngừng khảo nghiệm thần sứ không có tác dụng gì, đối với siêu thoát vĩnh sinh người càng vô dụng chỗ, mà an trí yêu cầu của nó lại cao như vậy, rời đi vườn hoa hồng chỉ là một chân cao thủy tinh bản mà thôi. Cú Mang khoát tay chặn lại, vậy thì tạm thời ở lại chỗ này đi. Hoẹn Đỉ vỗ tay nói, cảm ơn các ngươi, thả xinh đẹp như vậy suối nước ở chỗ này. Cú Mang cười một tiếng, không cần cảm ơn ta, nó vốn là ngay ở chỗ này, ngươi cũng chờ với uống qua nó, ta chẳng qua là để cho ngươi trông thấy như vậy một kiện vật. Cùng này cảm ơn ta không bằng tạ Y Sở Tạ, nó tượng trưng cho vị này đại thiên sứ chứng thực. Y Sở Tạ có chút ngượng ngùng nói, ngươi như vậy biểu diễn, ta càng không biết làm như thế nào cảm tạ. Cú Mang đáp, ngươi không phải mới vừa nói, có thể để cho ta tùy ý chọn lựa hoa cỏ sao? Ta bây giờ liền đi tìm một chút có gì cần. Hắn một phất ống tay áo, tơ bạc ánh sáng hóa thành hai con nhỏ ong mật dáng vẻ, ong long long bay vào trong bụi hoa. A Mùn càng xem càng cảm thấy có ý tứ, Chân Thủy thành tựu cao hơn, nhìn qua cũng càng dễ bàn hơn lời, mà Cú Mang chưa chứng kim tiên lại có vẻ rất chảnh. Kỳ thực hai đứa bé này trong, càng dễ tiếp xúc chính là Cú Mang, thủ đoạn càng diệu cũng là Cú Mang, tu vi điểm đặc biệt cũng không hoàn toàn là ở thành tựu cảnh giới. Chương 316, thiên gia hỏi luận. Nhưng Chân Thủy dù sao cũng là kim tiên, nàng nói chuyện rất trực tiếp, cũng không giống Cú Mang như vậy có đặt câu hỏi hạn chế, nghĩ đáp đáp, không nghĩ đáp cũng không đáp. A Mùn có chút nghi vấn vẫn phải là hỏi nàng, vì vậy lại vừa cười vừa nói, tiên sinh Cú Mang, ngươi lại ở vườn hoa hồng trong từ từ tìm hoa cỏ. Chân Thủy tiên gia, ngươi có cảnh giới kim tiên, ta muốn hỏi hóa thân chi diệu, không biết có thể hay không chỉ điểm. Có một loại thủ đoạn A Mùn chưa bao giờ thử qua, mà đục từng hóa thân làm đã dị ụ, mà rẻ ở đã từng đi tới nhân gian trở thành quốc vương sở bạt tạ Leonidas, trong này rốt cuộc có gì tài tình? Trước mặt hai đứa bé là hai vị tiên gia tâm niệm biến thành, rất hiển nhiên cùng đã dị ụ hoặc Leonidas tình huống bất đồng. Kỳ thực thủ đoạn như vậy là một loại kỳ dị phân độc hóa hình thuật, đừng nói là A Mùn, ngay cả Y Sở Tạ đều có thể nếm thử, chỉ là thông qua bất đồng phương thức mà thôi. Nhưng là giống như đạ dị ủ cái loại đó hóa thân, A Mùn nên có thể chém ra tới, Y Sở Tạ lại không thể nào. Nói cách khác, trước mặt hai cái đứa trẻ trong Chân Thủy có này cảnh giới, Cú Mang không này cảnh giới, A Mùn dĩ nhiên muốn hỏi Chân Thủy. Vậy mà Chân Thủy lại lắc đầu nói, ta chưa bao giờ chém hóa thân như thế, không chỗ nào ấn chứng. Nàng cự tuyệt A Mùn vấn đề, nàng có bản lĩnh này, nhưng là cho tới nay không cần loại thủ đoạn này, cho nên không có gì hay nói cho A Mùn. Cú Mang ngược lại chủ động nói đến, A Mùn, ngươi đã chứng thiên quốc đứng đầu, loại kim tiên chi thuộc, có thể tự chém hóa thân lực thế, liền nhìn phát nguyện vì sao. Trong giọng nói của hắn mang theo tiên gia rượu ngữ âm thanh người, phi thường tưởng tận trả lời A Mùn đặt câu hỏi. Cú Mang cũng không có trực tiếp giải thích đạ gì ủ cùng lệ ổn ý đặt là chuyện gì xảy ra, mà là giới thiệu hắn biết kim tiên lịch thế hóa thân. Phát nguyện lịch hóa hình thiên kiếp thành tựu kim tiên, thành tựu đến đây, đã mất thượng sư pháp quyết nhưng truyền thụ. Tỷ như A Mùn bây giờ môn đồ, A Mùn còn có thể nói cho bọn họ biết bản nguyên lực lượng làm như thế nào từng bước một tu luyện, nhưng là đến thiên quốc đứng đầu cảnh giới, liền không có cụ thể phương pháp tu luyện nhưng trực tiếp truyền thụ, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình thấy biết cùng cảm ngộ, người chỉ dẫn cũng chỉ có thể tùy duyên điểm hóa mà thôi. A Mùn như vậy, Zeus cũng như vậy. Đối với một điểm này, A Mùn thể hội ngược lại một mực rất sâu, bởi vì hắn bản thân chính là một vị người khai sáng. Hắn người chỉ dẫn là Nietzsche, mà Nietzsche cũng không phải là thần linh, chẳng qua là một vị cấp 8 ma pháp sư. A Mùn ở nhân gian du lịch cũng là học tập, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ạ gì sợ tòn hoặc cả hệ sộp cũng là lao sư của hắn. Nhưng những lao sư này sẽ không trực tiếp dạy hắn thần linh tu luyện, hết thảy còn phải dựa vào ạ mùn bản thân đi suy tính chứng kiến. Như vậy kim tiên chém hóa thân triều đại cũng là một loại rất trọng yếu tu luyện thủ đoạn. Nó cũng không phải là mọi người bình thường hiểu biến đổi một phân thân đi lại nhân gian, nó có các loại duyên phận, lại cùng động niệm phát nguyện có liên quan. Ngồi ở cú mang trước mắt ạ mùn bản thân, có thể gọi là bổn tôn pháp thân. Kim tiên bổn tôn pháp thân ở lại bất sinh bất diệt vĩnh hằng trên thế giới, mà chém ra hóa thân đi tới nhân gian làm việc, hoặc hoàn thành nào đó tâm nguyện, hoặc tích lũy nào đó công đức, hoặc kết thúc nào đó nhân quả. Về phần cái này hóa thân ở nhân gian là thân phận gì, có cái gì dạng năng lực, muốn nhìn kim tiên phát nguyện là cái gì. Nguyện vọng hoàn thành hoặc nào đó tu luyện viên mãn sau, kim tiên có thể đem hóa thân thu hồi, cũng có thể hóa thân ở nhân gian làm chuyện thất bại, hoặc là hóa thân bị chém chết công sức đổ sông đổ biển. Làm kim tiên lấy hóa thân triều đại lúc, bổn tôn pháp thân nếu đi tới nhân gian, tất sẽ cùng hóa thân hợp lại là một, lúc này mọi người thấy cũng là vị kia tiên gia bản thân. Nghe đến đó Á Mùn đại khái hiểu, Đa Dị Hủ chính là Mạ Đục lịch thế hóa thân, nhưng hắn thấy Đa Dị Hủ thời điểm, Mạ Đục bổn tôn pháp thân giáng lâm nhân gian, lúc ấy cùng hắn ở tiểu quán trong người uống rượu kỳ thực cũng là Mạ Đục. Về phần quốc vương Sở Bạt Tạ Leonidas, cũng không phải là rẻ ở chém ra triều đại hóa thân, ấn cú mang giải thích, đó là tiên gia bổn tôn pháp thân nặng vào luân hồi. Á Mùn lại hỏi, cái gì là tiên gia bổn tôn pháp thân nặng vào luân hồi? Cú mang cau mày nói, ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, ngươi con mèo kia trợ giúp qua ngươi à đủ, còn có cái đó chính nghĩa nữ thần thệ mỹ không cũng từng làm như thế sao? Mà bọn họ đều không kim tiên thành tựu. Kỳ thực tiên gia chỉ cần phát nguyện, đều có thể làm như vậy, liền nhìn ngươi muốn làm gì. Nhưng có kim tiên thành tựu sau, cũng không cần phải nhất định lấy bổn tôn pháp thân nặng vào luân hồi, dưới tình huống bình thường chém ra triều đại hóa thân liền có thể. Cái gọi là nặng vào luân hồi, chính là chỉ đã siêu thoát vĩnh sinh người, lựa chọn lấy linh hồn tân sinh phương thức, lại trở về nhân gian lấy bình thường sinh linh thân phận, lần nữa vượt qua sinh mạng lịch trình. Bởi vì đi tới nhân gian mục đích bất đồng, trong linh hồn lưu lại dấu vết chỉ dẫn bất đồng. Tiên gia diệu ngữ âm thanh người trong, cú mang lại giới thiệu tiên gia bổn tôn pháp thân nặng vào luân hồi 3 trường hợp. Loại thứ nhất chính là nặng vào luân hồi đi một lần, làm đời này sinh mạng sau khi kết thúc, tiên gia chầu trời phục vị. A Mùn thấy Skrzo Đình Trở, Thệ Mì, Khát Lìm, Lệ Ô Nì đặt đều là tình huống như vậy. Loại tình huống thứ hai rất đặc thù, tiên gia phát chính là hoành nguyện chi thể, nếu như không có thực hiện thể nguyện, sẽ gặp đời đời luân chuyển. Một đời sinh mạng sau khi kết thúc, lại sẽ lấy linh hồn tân sinh phương thức trở thành một cái khác sinh linh, thẳng đến tâm nguyện hoàn thành. Tiên gia làm ra loại này lựa chọn cũng là một loại đại khảo nghiệm, bởi vì có vĩnh đoạn luân hồi lo âu. Đã siêu thoát vĩnh sinh người, nếu không cần thiết, rất ít sẽ làm như vậy. Còn mặt kia, nếu không có chân tiên qua đời cảnh, tiên gia cũng không cách nào dùng loại phương thức này nặng vào luân hồi. Loại tình huống thứ ba phi thường hiếm thấy, là phát nguyện lần nữa tu chứng, có linh đài hóa chuyển công kim tiên mới có thể làm đến. Nó không chỉ là nặng vào luân hồi đời đời luân chuyển, hơn nữa còn là trở thành người phàm hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu may mắn lần nữa siêu thoát vĩnh sinh, cũng sẽ không chầu trời phục vị, mà là trở thành một vị khác tiên gia. Kim tiên phát nguyện trùng tu rời đi lúc, hắn mở kim tiên thế giới cũng sẽ biến mất theo, chẳng khác gì là buông tha cho đã có hết thảy, hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu. Nếu như có may mắn đạt thành mong muốn, khi hắn lần nữa chứng thực tương đương với kim tiên thành tựu thời điểm, sẽ khôi phục trước kia tiên gia thấy biết, đồng thời có hai loại thành tựu ấn chứng, nhưng thân phận của hắn đã thay đổi. Cú mang sở dĩ biết những thứ này, bởi vì hắn nghe nói qua từng có kim tiên thành Bồ Tát, cũng có Bồ Tát thành kim tiên, về phần bọn họ tại sao lại có quyết định như vậy, chỉ có thể hỏi tiên gia bản thân. Cái này loại tình huống thứ ba nghe vào tuyệt đối khó hiểu. Nhưng A Mùn hoàn toàn có thể hiểu được, hơn nữa hiểu thanh hắn một cái nghi vấn. A Mùn rốt cuộc hoàn toàn hiểu, A Nụ cùng A Lạ đi nơi nào? Hai vị này chúa sáng thế chính là phát nguyện lần nữa tu chứng a. Kỳ thực chúa sáng thế cũng có linh đài hóa chuyển công, thành tựu cũng đạt tới cú mang cái gọi là loại kim tiên chi thuộc, chẳng qua là đi nhầm một bước mà thôi. A Nụ cùng A Lạ được sự giúp đỡ của A Mùn, phải lấy vứt bỏ thần quốc, lấy linh hồn tân sinh phương thức trở lại nhân gian, đang đợi đợi luân chuyển trong lần nữa tu chứng. Bọn họ vốn không tất làm như vậy, nhưng vẫn là làm ra sự lựa chọn này. Về phần bọn họ có thể hay không đạt thành thề nguyện, nếu có thể đạt thành thề nguyện lại sẽ thành như thế nào thần linh, không ai nói rõ được. A Mùn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại thấy bọn họ, cũng có thể sẽ có một ngày một vị khác thiên quốc đứng đầu, hoặc là kim tiên, bồ tát đi tới A Mùn trước mặt nói, ta chính là ban đầu A Nụ. Nghe xong lời nói này, A Mùn rời chỗ hành lễ nói, tiên sinh Cú Mang, đa tạ ngươi hôm nay chỉ điểm, ta có quá nhiều vấn đề rốt cuộc rộng mở trong sáng. Cú Mang cũng ôm quyền hoàn lễ nói, không cần khách khí như vậy, thành tựu của ngươi ở trên ta, chẳng qua là chưa từng ngửi tiên gia chi đạo. Bây giờ đứng xem ấn chứng tự nhiên có thể hiểu thấu đáo khớp xương, mà ta cũng không phải nơi này thần linh, biết được kinh nghiệm của ngươi cũng lệnh ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Cú Mang nói chuyện ngược lại rất công bằng, chớ nhìn hắn giải đáp A Mùn nhiều vấn đề như vậy, nhưng là A Mùn ở mở miệng đặt câu hỏi trước liền đã đem mình chứng kiến trải qua gần như toàn bộ nói cho Cú Mang cùng Chân Thủy, không cần để cho Cú Mang lại từng câu hỏi hắn. Tiếp theo Cú Mang lại khoát tay hào nói, ngươi nếu hỏi lại sâu hơn ta liền không thể đáp. Kỳ thực bên ta mới chỗ đáp có chút phi ta chỗ ấn chứng, chẳng qua là đã từng thấy qua, có hiểu biết. Hôm nay chi hỏi luận liền đến đây chấm dứt đi. Chân Thủy để ly xuống nói, Cú Mang ca ca, chúng ta phải đi sao? Cú Mang đứng lên nói, rượu này đã uống cả ngày, nên tàn tịch. A Mùn giữ lại nói, lớn như thế một tòa vườn hoa hồng, kỳ hoa dị thảo vô số, cần gì phải sốt ruột đi đâu? Ngươi có thể từ từ tìm, ở chỗ này nhiều ở mấy ngày cũng tốt ta. Cú Mang lắc đầu một cái, ta đã lục soát khắp, muốn mang đi một bụi thủy cỏ. Hắn ngắt tay, mới vừa rồi trong tay háo sợi bóng hóa thành nhỏ ong mật lại biến thành một con chim bay dáng vẻ, với cánh bay trở lại, trong miệng ngậm một cây cỏ. Con này mang theo một bạc sợi bóng tiểu điệu bay vào Cú Mang trong tay háo không thấy, bụi cây kia cỏ bị Cú Mang cầm trong tay. Chân Thủy ở một bên cao hứng vỗ tay nói, đây là phượng linh kết, lại đang nơi này tìm được. Chỉ thấy cỏ này đã kết quả, trái cây so nho hơi lớn hơn, hiện lên màu vàng sáng tổng cộng 7 viên, ở thụy cỏ chóp đỉnh nhất lưu gặt ra, nhỏ dài quả thân hiện lên mặt quạt hình phân bố, xa xa nhìn rất giống khổng tức trên đầu lông chim. Cú Mang cũng cười nói, bụi cây này phượng linh kết mới vừa kết quả tốt thành thục, chính vừa vặn mang về. Vừa nói chuyện vung tay lên, đem mới tìm được thụy cỏ nhận được tơ bạc vũ trong tay áo. Y Sở Tạ thấy Á Mùn ý tứ rõ ràng là nghĩ giữ lại hai cái này đứa trẻ, nhìn thấy Cú Mang vũ tay áo, vì vậy chợt nảy ra ý nói, tiên sinh Cú Mang, ngài tay áo bị cắt ra một vết thương, không phải nói muốn Gaberzien bồi sao? Không ngại ở chỗ này làm khách chơi nhiều chơi, nhiều đi dạo một chút, chờ đem tay áo vá tốt lại đi. Đây cũng là cái cớ thật hay, không ngờ vừa dứt lời, trong linh hồn của nàng liền nghe được Á Mùn thanh âm, khỏi nói con kia tay áo, Gaberzien bồi không được, chúng ta cũng bổ không được. Á Mùn nhìn chân thiết, Cú Mang mặc tơ bạc bảo cũng không phải là bình thường quần áo, thậm chí không phải bình thường thật khí, mà là cùng Cú Mang vị này tiên gia hình thần ngưng luyện một thể, có điểm giống cùng thần Á Mùn diện mạo bên ngoài tan chúng thần chi lệ. Á Mùn ban đầu thông qua số mạng tra hỏi, ngày tận thế thẩm phán lúc, trong lúc vô tình đem một cái chúng thần chi lệ cùng mình hình thần kỳ dị dung luyện một thể, có thể hiện ra kia màu vàng kim nhàn nhạt lệ quang. Cú Mang xuyên áo choàng dù không biết lai lịch, nhưng coi huyền diệu tương tự. Ống tay áo bên trên cắt ra một vết thương, thế gian sợ rằng không có cái gì tài liệu có thể khâu vá, dù là đem một loại sợi tơ luyện chế thành thần khí cũng không được. Chỉ có một luồng tâm niệm hóa thành Cú Mang vị kia tiên gia bản thân, ở thu hồi cái này sợi tâm niệm sau lần nữa ngưng luyện hình thần, mới có thể khép lại cái này tia lỗ hổng. Kia tơ bạc vũ tay áo cùng tiên gia hình thần một thể, chính là đại thần thông cảnh giới hiển hóa, cái này gọi là Gaberzien thường thế nào đâu. Cú Mang lúc đi không nhắc lại cái này chuyện, Á Mùn cũng nhắc nhở Y Sở Tạ không nên nói nữa. Y Sở Tạ biết điều ý miệng, Gaberzien cũng không biết thú đứng lên nói, tiên sinh Cú Mang, là ta ra tay lỗ mãng, làm hư ngươi ống tay áo, nguyện vì ngươi chữa trị như lúc ban đầu. Y Sở Tạ vội vàng đẩy một cái Gaberzien bả vai nói, ngươi là một võ sĩ, lại không có đưa qua may vá, nơi nào sẽ loại này việc. Ta nhìn không bằng mời tiên sinh Cú Mang thường tới làm khách, thật tốt khoản đãi là được. Cú Mang đã dẫn chân thủy đi ra phía ngoài, quay đầu nghiền ngẫm nhìn Gaberzien nói, ngươi có cái này tâm ý là tốt rồi, ta không so đo. Mới vừa rồi trên tiệc rượu lúc nói chuyện, đứa trẻ này đĩnh đạc nói cùng đại nhân không có gì khác biệt, nhìn qua chơi rất khá, nhưng lúc gần đi cuối cùng nụ cười này, rõ ràng lại là một năm, 6 tuổi tiểu hoa nhi vẻ mặt giọng điệu. Á Mùn đột nhiên trong linh hồn nói, tiên sinh Cú Mang, ta còn có một câu sau cùng, ngươi đến tuột cùng là thế nào âm thầm vào vườn hoa hồng? Cú Mang cũng trong linh hồn lặng lẽ đáp, ta tự có độc môn phương pháp tu luyện, phi đệ tử bất truyền, là đệ tử ta không này phúc duyên căn khí người cũng có truyền, ngươi nghĩ nguyên dạng noi theo cũng không dễ dàng, nhưng hiểu thấu này huyền lý cũng không khó. Á Mùn, ta xin hỏi ngươi, ngươi khi đó là thế nào tiến vào Ô Liễm Vũ thần vực? Nhìn như hai việc khác nhau, nhưng này lý tương thông. Á Mùn ngớ ngẩn, tựa như ở hồi vị Cú Mang vậy, mà hai cái đứa trẻ đã đi ra khỏi vườn hoa hồng. Cú Mang cùng Chân Thủy rời đi vườn hoa hồng, ở ạ xì gì ạ cao nguyên thượng nhân khói mờ mịt không có dấu vết đất theo gió mà đi. Chân Thủy đột nhiên nói, Cú Mang ca ca, ngươi như vậy cùng hắn đáp luận, biểu diễn qua đời về liền rượu, nếu đổi một người, sợ đã sớm áp chế duệ hiểu lộn xộn, ẩn giận, bị ngươi dẫn vào tiên gia chi đạo. Thế nhưng Á Mùn chỉ là hỏi luận mà thôi, cũng không bị ngươi nhuộm hóa. Cú Mang đáp, cái đó Á Mùn hỏi mà nói trước tiên phát nhất nghiệm, đem hắn chứng thực trải qua hoàn toàn hướng ta triển hiện, nhìn như lễ tiết chu toàn, nhưng dụng ý cũng là muốn chỉ dẫn ngươi ta ai triển hiện hắn tiên quốc, chính là chỉ dẫn ta tiến vào hắn tiên quốc, thật là gọn gàng dứt khoát. Thật đáng tiếc người đạo khác biệt, hắn chưa từng biết tiên gia chi siêu nhiên. Chân Thủy lại nói, hắn chỉ dẫn dĩ nhiên không cách nào để cho ngươi động niệm, nhưng này người tâm niệm đích sắc bền bị phi thường. Nhớ khi xưa hắn chưa vượt qua thiên hình, chỉ điệu tiên thành tựu mà thôi, vô lượng quang đi ngang qua có điểm hòa ý, vua sư tử người Phật pháp đi, Á Mùn lại không chút lay động. Về sau, lúc ấy cùng bản vua bỏ cạp thậm chí bị hắn dẫn vào thiên quốc. Cú Mang ca ca, ngươi cùng người luận đạo hướng có hóa nhuận chi diệu, nhưng lại đối hắn vô dụng. Cú Mang niết niết khỏe miệng nói, thế thì cũng chưa chắc, chẳng qua là ta hôm nay cảnh giới không đủ. Về phần vô lượng quang như thế nào, phi ta có thể nói, hắn trên đường đi gặp Á Mùn rốt cuộc, sợ thượng là chưa biết. Mà thái thượng vong tình hóa nhuận chi diệu, cũng là huyền chi lại huyền. Cú Mang cùng Chân Thủy sau khi đi, Á Mùn thu hồi đại trướng, bùi hoa cạnh, bờ suối chảy cỏ sườn núi bên trên, nhiều tòa kia sắp đặt tốt thanh xuân chi suối, tượng trưng cho hai vị tiên gia đã từng tới. Hoẹn đi ngồi xổm người xuống, tay vỗ kia đẹp đẽ chân cao thủy tinh bản khen ngợi không dứt, còn cúp thổi phồng suối nước thưởng thức. Á Mùn tắc nhìn hai vị tiên gia biến mất phương hướng bừng tỉnh có chút suy nghĩ, qua hồi lâu mới lên tiếng, "Ỷ Sở Tạ, trong lòng ta có điều ngộ ra, đem tiềm tu một đoạn thời gian. Gaberzien, ngươi lại hồi thiên quốc. Mặc dù hôm qua chuyện là một hiểu lầm, nhưng ngươi có bảo vệ thiên sứ chi trách." Vung trật tự lươi sắc đối câu mang phát ra một cái kia, "Luận sự, ngươi cũng không lỗi lầm." Á Mùn vậy nói hiểu, Cú Mang sông lầm vườn hoa hồng là cái ngoài ý muốn, mà Gaberzien thân là bảo vệ thiên sứ, lui về phía sau gặp lại tình huống như vậy, nên ra tay vẫn phải là ra tay. Gaberzien hành lễ trở về thiên quốc, Ỷ Sở Tạ lại hỏi, ngươi muốn tiềm tu, chẳng lẽ không đi Thiên Quốc sao? À, Mùn đáp, ta không có ý định đi Thiên Quốc, mà là đi vườn địa đàng trong hang núi, đó là ta căn cơ sở tại, thăm dò bản nguyên lực lượng con đường khởi điểm. Không ngờ có thể có lần này kỳ ngộ, nhắc tới còn phải đa tạ ạt đệ nạ cùng những thứ kia đem ta bước ra ổ liệm phụ thần vực chư thần, bọn họ tự cho là được như ý, ngược lại giúp ta một đại ân. Bằng không, ta có thể sẽ bỏ qua hai vị kia tiên gia, cũng sẽ không có hôm nay đoạt được. Không biết ạt đệ nạ chờ thần linh nghe ạ Mùn giờ phút này vậy, có thể hay không bị giận đến hộc máu. Nếu ạ Mùn vẫn còn ở Macedonia, lấy người phàm thân phận ở lại ổ liệm phụ thần vực trong, hắn chưa chắc có thể phát hiện vườn hoa hồng trong chuyện đã xảy ra. Cú mang cùng chân thủy chẳng qua là lờ bảo, sẽ không có chân chính lớn xung đột, ỷ sợ tạ đám người tự có thể giải quyết phiền toái, chẳng qua là ạ Mùn bỏ lỡ lần này hỏi cơ hội tốt, mà bản thân lại hoàn toàn không biết. Ạt đệ nạ thiết kế đem ạ Mùn bước đi, ngược lại vừa vặn là giúp hắn. Ạ Mùn rời đi vườn hoa hồng, lại đến vườn địa đàng trong, mốt sở chờ thần sứ tới trước hành lễ bái kiến, bây giờ vườn địa đàng trong thần sứ đã không chỉ là ạ Mùn tự mình chỉ dẫn chư môn đồ. Những năm gần đây, Thiên Quốc trong các tiên sứ cũng trên thế gian chỉ dẫn mới thần sứ, trong đó có mấy vị liền là tới từ Xạ Lem Thành. Bọn họ lấy được thiên sứ chỉ dẫn sau mới rõ ràng, cho tới nay thờ phượng ạ Lạ Hạ cùng ạ Mùn là cùng vị thần linh. Ạ Mùn bây giờ hay là Ai Cập chủ thần, Nguyên Cửu Liên Thần Cung bây giờ cũng được chúng thiên sứ ở nhân gian nhạc viên, những năm này cũng chỉ dẫn một nhóm mới thần sứ. Ạ Mùn hạ lệnh, môn đồ của hắn, ban đầu các thần hệ thần sứ, chúng thiên sứ lại chỉ dẫn tân thần kiến, chỉ cần là chưa siêu thoát vĩnh sinh người, toàn bộ đến vườn địa đàng xuôi thai hắn tin rằng. Đây là Ạ Mùn duy nhất một lần ở nhân gian công khai truyền đạo. Nửa tháng sau, toàn bộ thần sứ từ các nơi chạy tới tụ họp, ở một sở xuất linh thấp hơn vườn địa đàng xuôi thai Ạ Mùn cách nói 3 ngày. Sau 3 ngày Ạ Mùn cách nói xong, vườn địa đàng trong phát sinh một tráng quan kỳ tích. Hắn thân truyền môn đồ một sở, rót giờ, Diêu Diêu, Vân Mộng, Dạ Phô, Ú Di En, Sẽ Lì Ạ gần như đồng thời nên đón số mạng tra hỏi, ngày tận thế thẩm phán, thành công thông qua khảo nghiệm tiến vào thiên quốc, trở thành siêu thoát vĩnh sinh thiên sứ. Mà ỷ sở tạ tinh linh thị nữ số dạ, Nguyên Vũ Liên thần hệ bỏ cánh cứng thần cái gì, cũng thông qua khảo nghiệm tiến vào thiên quốc. Đây là một lần không thể tin nổi trùng hợp, nhưng nó phát sinh cũng không phải không có lý. Những người này vô luận là Ạ Mùn tự mình chỉ dẫn, còn là tới từ ban đầu các thần hệ, này bản nguyên lực lượng tu luyện tích lũy sớm đã đầy đủ, chỉ cần khám phá nhân gian cuối đường. Ạ Mùn triệu tập chúng thần khiến cách nói 3 ngày, vừa lúc bọn họ bước ra một bước cuối cùng cơ duyên. Ạ Mùn tự mình chỉ dẫn môn đồ trong, trừ đã bỏ mình Zôn cùng Á Bèn, phản bội Ạ Mùn kèn, bây giờ chỉ có một mẹ tạ chồng chưa siêu thoát vĩnh sinh, còn ở lại quốc vương Macedonia Alexander bên người. Ạ Mùn mơ hồ biết mẹ tạ chồng sẽ từ lúc nào nên đón khảo nghiệm, nhưng hắn cũng không có nắm chặt mẹ tạ chồng có thể thành công hay không thông qua khảo nghiệm. Mẹ tạ chồng đi theo Ạ Mùn thời gian lâu nhất, cũng là chúng môn đồ chi trưởng, lại đúng là người cuối cùng nên đón khảo nghiệm. Chương 317, Thiên Quốc Đường. Ấn đại lục thiên su các thần hệ xưa nay truyền thống, chỉ có đã siêu thoát vĩnh sinh thần linh mới có thể ở nhân gian chỉ dẫn thần sứ, mà chỉ có trở thành như vậy thần sứ mới có cơ hội siêu thoát vĩnh sinh. Nhưng Ạ Mùn lại làm ra thay đổi, lưu lại một loại khác chỉ dẫn phương thức. Nhân gian tín đồ bất luận là hay không là thần sứ thân phận, chỉ phải bảo vệ Ạ Mùn lưu lại niềm tin, đem bản nguyên lực lượng tu luyện tới cuối, thông qua cuối cùng khảo nghiệm cũng tự nhiên có thể đi vào thiên quốc, mà ở thiên quốc tiếp dẫn thiên sứ của bọn họ đúng là Michael cùng Dạ Phổ. Loại sửa đổi này ban đầu là từ Xạ Lệm Thành bắt đầu, Xạ Lệm Thành tế ti cửa tự xưng ma pháp sư, bọn họ tu luyện cũng không phải là đơn thuần thần thuật, đầu tiên chỗ đánh thức chính là bản nguyên lực lượng, chẳng qua là căn cứ mọi người đặc điểm trong tu luyện có chút chú trọng mà thôi. Ở vườn địa đàng tuyên giảng sau ngày này, Ạ Mùn lấy Ai Cập chủ thần thân phận giáng xuống cuối cùng thần dụ, hướng Ai Cập các thần điện tế ti công bố bản nguyên lực lượng bí mật. Từ ngày này bắt đầu, đi thông thần linh con đường, không còn từ các thần hệ lũng đoạn. Lấy được điều bí mật này có thể đánh thức bản nguyên lực lượng người, có thể chưa chắc thờ phượng Ạ Mùn, bọn họ trong đó tuyệt đại đa số người cũng căn bản đạt được không được đại thành tựu, cuối cùng siêu thoát vĩnh sinh người đã ít lại càng ít. Nhưng Ạ Mùn suy tính cũng không phải là cái vấn đề này, hắn chẳng qua là lưu lại chỉ dẫn mà thôi. Chân chính tuân theo chỉ dẫn, y theo Ạ Mùn ước định mà hành giả, bất luận cơ hội có bao nhiêu mong manh, nhưng là đi thông thiên quốc con đường đã đặt ở trước mặt. Con mắt kia, đánh thức bản nguyên lực lượng cũng không dễ dàng, coi như là Ạ Mùn bản thân cũng không cách nào vì hẹn đi đánh thức. Thế gian mọi người nếu không có đại thành tựu cơ duyên, có thể hay là sẽ phân biệt đánh thức huyết mạch hoặc thần thuật lực lượng, cùng truyền thống võ sĩ hoặc thần thuật sư không có gì khác biệt, đây là Ạ Mùn cũng không sửa đổi được. An bài xong đây hết thảy, Ạ Mùn lại hạ một đạo mệnh lệnh, thiên quốc chúng thiên sứ trong, nếu có người cũng có thể chứng thực thiên quốc đứng đầu thành tựu, đem mệnh danh là thiên sứ trưởng. Sau đó hắn liền tiến vào vườn địa đàng trong ngọn núi lớn kia trong động tiềm tu. Cái sơn động này ở một chỗ độc lập núi cao tuyệt bích giữa, thông qua biển mây, hồng kiều cùng vườn địa đàng những địa phương khác liên kết. Năm đó đủ kẻ bình nguyên hồng thủy buộc phát lúc, Skrzo Điển Trở chỉ dẫn minh phủ Chi Chu mang theo Ạ Mùn lần đầu tiên tới nơi này, phát hiện bờ giờ cùng tổng ní lưu lại di tích, lấy được một thể hai mặt lực lượng bí quyết. Nơi này có thể nói là Ạ Mùn cầu chứng đạo đường khởi điểm, bây giờ thiên quốc đứng đầu lại trở về lớn trong sơn động một mình tiềm tu. Nếu không có ngoại ý muốn trạng hướng phát sinh, cũng không ai biết Ạ Mùn sẽ ở chỗ này tiềm tu bao lâu. Mấy năm, mấy mươi năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng có thể, thẳng đến hắn thiên quốc trong có đệ nhất danh thiên sứ trưởng xuất hiện. Mà đến lúc đó, Ạ Mùn nhất định phải chứng thực chân chính chúng thần chi thần cảnh giới. Nhưng là hết thệ cũng không như Ạ Mùn mong muốn, trên thực tế hắn chỉ trong sơn động ngây người 3 năm mà thôi, lại đột nhiên rời đi. Rời đi vườn địa đàng Ạ Mùn, chưa từng xuất hiện ở nhân gian cũng chưa từng xuất hiện ở thiên quốc, mà là hiện thân với trong thiên đường. Rất nhiều người đời có thể không phân rõ thiên quốc cùng thiên đường phân biệt, lấy vì chúng nó là cùng một nơi, kỳ thực không phải. Thiên đường cùng địa ngục đều là ạ mùn chỗ khai sáng minh phủ, tín đồ trôi qua sau vong linh được nơi quý tụ. Chẳng qua là ạ mùn dùng một loại ánh xạ thủ đoạn, tài tình đem thiên quốc cảnh tượng ánh xạ ở trong thiên đường, khiến những thứ kia tiến vào thiên đường linh hồn có thể nhìn thấy thiên quốc, phảng phất cũng thân ở trong đó. Nhưng bọn họ vẫn chỉ là nhân gian trôi qua sau linh hồn, cũng không tiến vào bất sinh bất diệt vĩnh hằng siêu thoát vĩnh sinh. Bảo vệ thiên đường cùng địa ngục hai vị tiên sứ trước mắt là Yeskigan cùng Nergan, bọn họ cũng là nguyên ạ nù nạ kỳ thần hệ minh thần. Nhưng mà lần này ạ mùn lại hôn tự tại thiên đường trong nên đón một vị linh hồn, bởi vì người mất là ạ hệ sộp. Ạ mùn ở trong thiên đường thấy ạ hệ sộp cũng không phải là một vị lão giả, cũng rất như năm đó ở sa mạc Syria trong lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của hắn. Linh hồn đi tới thiên đường chỗ hiện ra chính là trẻ tuổi nhất anh tuấn, mặt mày tỏa sáng hình dung, hơn nữa đền bù khi còn sống hết thể tiết mới. Nếu là một què, lúc này chân của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu là một người mù, lúc này có thể mở mắt thấy quang minh. A Mùn mỉm cười nói, bạn cũ, ngươi đến sớm. A Hệ Sộp đi lên phía trước hành lễ nói, ta thần, ta cũng nên tới gặp ngài. Không biết như thế nào hình dung ta cảm kích, vốn tưởng rằng ung dung mặt đối phần cuối của sinh mệnh phảng phất rất bi tráng, không ngờ đi tới nơi này, cũng là ngài đang nên tiếp ta. A Mùn giọng điệu khẽ hơi trầm xuống một cái, mang theo trách và nói, ngươi vì sao không hướng ta khấn vái kêu gọi, ta có thể đi cứu ngươi. A Hệ Sộp lại vừa cười vừa nói, niềm tin của ta rất rõ ràng, làm hết thảy đều là niềm tin trong lựa chọn. Không cần hướng thần linh khẩn cầu cái gì, cho đến ta bị xử tử một khắc kia, ta mới hướng ta thần cầu nguyện, sau đó liền gặp được ngài, cả đời này đã không có tiếc nuối. A Mùn khe khẽ lắc đầu nói, đi tới thiên đường kết cục dĩ nhiên không phải tiếc nuối, nhưng ngươi rời đi nhân gian gặp gỡ cũng là tiếc nuối. Ngươi là bạn của ta, tôn kính nhất trưởng giả một trong, vô luận như thế nào ta không nên ngồi nhìn chuyện như vậy phát sinh. Nhưng khoảng thời gian này bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta cũng không có chú ý mọi việc trên thế gian, cho đến nghe ngươi lâm trùng thần bái, mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. A Hệ Sộp, hoan nên ngươi đi tới thiên đường. Mà ta phải đi mẹ xẻm bờ gì ạ, đi lấy trở về tan nên thu hồi vật. Linh hồn của ngươi có thể ở lại chỗ này, cũng có thể tự mình lựa chọn có hay không đi nhân gian tân sinh. A Hệ Sộp hỏi, ta thần, ngài muốn lấy thân phận của A Mùn lại đi bán đảo Hy Lạp sao? A Mùn gật đầu nói, đúng vậy, ta phải đi trừng phạt hãm hại ngươi người. Dùng phương thức của ta, đây cũng là ta cùng Ô Liễm Vũ chư thần kết thúc. Ta cùng mẹ tạ chồng đưa ngươi về đến cố hương, là vì thỏa mãn ngươi an hưởng tuổi già nguyện vọng, lại không nghĩ rằng ngươi ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc sẽ có cảnh ngộ như thế. Mẹ tạ chồng nếu như vẫn còn ở Hy Lạp, cũng không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, đáng tiếc hắn theo Alexander xuất chinh. Macedonia đại quân mới vừa xuyên qua sa mạc Syria, chính là ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. A Hệ Sộp hành lễ đáp, thiên đường tuy tốt, lại không phải chân chính siêu thoát, ta tới đây đã gặp được ngài, vẫn nguyện ý lựa chọn linh hồn tân sinh. Bất quá ở ta cách trước khi đi, ngược lại hy vọng nhìn thấy ngài ở Hy Lạp làm chuyện. A Mùn gật đầu một cái nói, kia ngươi lại ở thiên đường chờ, đừng có gấp, ta còn muốn nên đón một vị khác bạn cũ đến. A Mùn đã nói một vị khác bạn cũng là một vị ý khí phong phát võ sĩ, chính là đã từng thành chủ thành hải giáp rộ giờ y cờ cờ. Nhìn thấy rộ giờ y cờ cờ cũng tới đến thiên đường, A Hệ Sộp nên đón vừa cười vừa nói, thành chủ đại nhân, nghe nói ngài đã có đại võ sĩ thành tựu, tựa hồ tới có chút sớm a. Rộ giờ y cờ cờ cũng cười nói, luận tuổi tác ta cũng không nhỏ, ở nhân gian hưởng thụ cũng không ít, ngươi có thể tới, vì sao ta không thể a? Vừa nói chuyện hắn cũng đi lên phía trước, hướng A Mùn hành lễ.